huấn luyện, săn thú, tuần tra lãnh địa, chỉ này đó cũng đã làm Tịch vội đến chân không chạm đất, hiện tại lại phải làm cốt khí, dứt khoát đem chính mình mệt chết được. Ta một người khẳng định không đủ, cho nên ta tưởng từ thành trì trung, chọn lựa một ít ấu tể truyền thụ rèn tài nghệ, đến lúc đó chúng ta chẳng những có thể dùng rèn công cụ cùng hắc rượu trao đổi, thậm chí có thể cùng bọn họ giống nhau, dùng tung vu cốt khí cùng ngoại thành giao dịch. Tịch cười nói, bất quá, ngươi có thể quan tâm ta, ta thực vui vẻ. Chiêu ngẩn người, như thế chân quý rèn tài nghệ, Tịch thế nhưng muốn dạy cấp thành trì trung ấu tể, không đối. Chiêu ghét bỏ nói, ai quan tâm ngươi. Hai ngày sau, hai chi đội ngũ tập hợp, Hổ Liệu cùng Chuẩn làm đội trưởng, mang theo đội ngũ hướng Tây hướng Nam đồng thời xuất phát. Tuy rằng là lâm thời tổ kiến đội ngũ, nhưng nhân số lại có thể coi như khổng lồ, riêng là ngang kỳ thành đội ngũ liền có gần ngàn người. Chiêu ánh mắt quơ quơ, này hiển nhiên không phải hai ngày nội có thể chuẩn bị lên. Tịch chú ý tới Chiêu có chút khác thường biểu tình, an ủi nói, trong thành hiện tại có thể đảm nhiệm đội trưởng thú nhân quá ít, bất quá ta tin tưởng, lại đi tới đi lui mấy tranh liền có người tiếp nhận thế chuẩn, đến lúc đó bọn họ là có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Chiêu quay đầu, như suy tư gì mà nhìn Tịch. Bởi vì liền ở vừa mới, nhìn Chuẩn mấy người biến mất bóng dáng, Chiêu đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, Chuẩn mấy người mới trở về thành đã bị một lần nữa đuổi rồi đi ra ngoài, thời gian qua khẩn cấp, chính mình thậm chí chưa kịp cùng bọn họ thương lượng từ đi Đại Vu sự tình. Thật sự có như vậy xảo sao? Tịch có chút chột dạ mà sờ sờ cái mũi, khụ, ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi nói sự tình, thừa dịp mùa đông nhàn rỗi, ta tưởng hiện tại đúng là bắt đầu thời điểm. Chiêu lại tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Tịch trong chốc lát, mới không chút để ý mà ừ một tiếng, ngươi muốn như thế nào bắt đầu? Thành chủ điện trong viện. Gần trăm cái thon gầy hấu tể khiếp đảm mà nhìn Tịch cùng Chiêu, gió lạnh hữu quạng, bọn họ trên người lại liền một kiện hoàn chỉnh gia thú đều không có, nhìn đáng thương cực kỳ. Chiêu ánh mắt ở trong viện dạo qua một vòng, đối này đó hải tử lai lịch đã có phán đoán. Đều là xóm nghèo chung cô nhi. Thú nhân ở giã ngoại săn thú cùng thu thập thiệt hại vốn là rất lớn, càng không cần phải nói ở nhận hết áp bách và cốt, xóm nghèo chung cô nhi số lượng xa xa vượt qua bình thường bộ lạc. Mà cùng bình thường bộ lạc sẽ dưỡng dục không có cha mẹ ấu tể cùng tuổi già lao thú nhân bất đồng, này đó bị nhốt ở thành trì chung bộ lạc, liền thanh tráng niên đồ ăn đều gom không đủ, càng không cần phải nói chiếu cố nhiều như vậy ấu tể, này đó cô nhi phần lớn đều là chính mình lôi kéo chính mình, thiếu đã chết cũng chưa người phát hiện. Đến nỗi lao thú nhân, xóm nghèo chung cơ hồ không có lao thú nhân tồn tại, thú thế nhưng không có tôn lão này một truyền thống, ở đồ ăn khan hiếm khi, vì làm tuổi trẻ thú nhân cùng ấu tể sống sót, lao thú nhân nhóm hoặc là sớm một mình rời đi tộc đàn, không cho tộc nhân kéo chân sau, hoặc là liền đem đồ ăn nhường cho những người khác cho đến đói chết. Kể từ đó, theo tuổi trẻ lực tráng giác thú nhân cùng á thú nhân đạt được rời đi xóm nghèo tư cách, này đó cô nhi liền có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đây là ngươi biện pháp. Ta đi theo phụ thân học tập thời điểm, không sai biệt lắm chính là bọn họ lớn như vậy tuổi tác, này đó ấu tể không có cha mẹ, có tài nghệ có thể nuôi sống chính mình, cũng không cần lo lắng bọn họ chạy trốn. Chiêu đẹp mặt mày hướng về phía trước trọn trọn. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Tịch đã nhân từ tới rồi ngu xuẩn, như vậy chân quý rèn tài nghệ, thế nhưng có thể tùy ý dạy ra đi, cũng không sợ những cái đó học tài nghệ thú nhân phản bội. Phải biết rằng Tịch cùng tung vu chung mặt khác thú nhân bất đồng, không nói đến tung vu trong thành từ vạn cốt may mắn còn tồn tại xuống dưới thú nhân, vốn là cùng Tịch không có gì sâu xa, chính là xí hổ người cũng chỉ là giã thần sử cùng tộc, cùng Tịch căn bản buồn không một chút quan hệ. Tịch thân phận thật sự đối xí hổ người. Đối thu thần chi thành vị kia đỡ thần tư, càng là tuyệt đối không thể bại lộ bí mật. Cho nên Chiêu vẫn luôn không rõ, Tịch vì cái gì phải đối tung vu thú nhân như vậy hảo. Ở hắn xem ra, Tịch chính là cái lạ người tốt, hảo tâm đến vứt bỏ chính mình đi giúp người khác. Nhưng hiện tại xem ra, Tịch còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được, ít nhất người nào có thể giáo, người nào không thể giáo, Tịch vẫn là linh đắc thanh, bất quá. Chiêu nhìn về phía ô áp áp tiểu hải tử, ngươi muốn nhiều như vậy học sinh. Gen thiên phú nơi nào là dễ dàng tìm được, từ trước chúng ta như vậy nhiều ấu tể, cũng chỉ có ta học được phụ thân hơn phân nửa tài nghệ. Nghĩ đến đã từng cùng nhau học tập đồng bạn, Tịch trong ánh mắt mang lên vài phần chờ mong, này đó ấu tể cuối cùng có thể có 3-4 người trở thành đệ tử của ta, cũng đã thực không tồi. Tịch thở phào một hơi, bất quá, chế tác bình thường cốt khí lại đơn giản rất nhiều, trước làm cho bọn họ học, ta lại từ giữa chọn lựa, chỉ là chế tác cốt khí rất là vất vả, không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì xuống dưới. Tịch cùng Chiêu đối thoại, cũng không có cố tình hạ giọng, sở hữu ấu tể đều nghe được rành mạch. Đừng nhìn bọn họ chỉ là không đến 10 tuổi ấu tể, nhưng sinh hoạt cực khổ đã sớm làm cho bọn họ có được so giống nhau bạn cùng lứa tuổi càng mẫn cảm tinh tế tâm tư. Lúc này, biết thành chủ đại nhân đưa bọn họ gọi tới, không chỉ có không phải ghét bỏ bọn họ, muốn đem bọn họ đuổi ra đi, ngược lại muốn dạy bọn họ tài nghệ, từng cái hai mắt như đuốc, ngay cả nhân rét lạnh mà câu lũ thân thể đều không khỏi đứng thẳng rất nhiều. Thành chủ đại nhân, chúng ta không sợ chịu khổ. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể kiên trì, chúng ta cái gì sống đều có thể làm. Tịch Thu hồi tươi cười, học tập tài nghệ, tuyệt không phải một ngày hai ngày là có thể thành công. Các ngươi một khi làm quyết định, ít nhất 5 năm nội, ta sẽ không cho phép các ngươi lại bước ra thành chủ điện, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Các gấu tể bị Tịch đột nhiên nghiêm túc biểu tình sợ tới mức trái tim thằng nhảy, bất quá thực mau liền có người lấy hết can đảm. Đứng ở trước nhất bài 8-9 tuổi tiểu thú nhân múa may nắm tay, chúng ta không ra đi, chúng ta có thể bảo thủ bí mật. 5-6 tuổi gấu tể, còn không thể hoàn toàn minh bạch Tịch nói, bọn họ lại chặt chẽ nhớ rõ, đưa bọn họ mang lại đây giác thú nhân chiến sĩ nói, chỉ cần bọn họ có thể bị thành chủ nhìn chúng, chỉ cần bọn họ có thể đi vào thành chủ điện, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ khuyết thiếu đồ ăn. Các gấu tể nuốt nuốt nước miếng, đi theo hàng phía trước vóc dáng cao gấu tể hô, chúng ta không ra đi, chúng ta có thể bảo thủ bí mật. Chiêu áo choàng hạ ngón tay đột nhiên nắm thật chặt. Đãi các gấu tể bình ổn xuống dưới, Chiêu thu hồi trong mắt khói mù, nghiêng đầu đối Tịch cười nói, ta đối rèn cũng thực cảm thấy hứng thú, không biết có hay không vinh hạnh, đi theo này đó gấu tể cùng tiến vào thành chủ điện xem thêm một phen. Tịch ở trong lòng cười lắc đầu, vẫn là không yên tâm hắn a. Bất quá Tịch cũng không có vạch trần Chiêu tiểu tâm tư, nói nữa, Chiêu nguyện ý tới hắn cầu mà không được. Đương nhiên Tịch cười nói, những người khác không thể tới gần, nhưng đại vu bất đồng, thành chủ điện đại môn tùy thời vì đại vu mở ra. Chương 407 phiên ngoại 41 tung vu chi thành. Hôm nay lúc sau, bị triệu tập tới gần 100 tên ấu tể chính thức dọn vào thành chủ điện hậu viện, đi theo Tịch học tập rèn tài nghệ, Chiêu cũng không khách khí, mỗi ngày sớm muộn gì đuổi kịp ban dường như đến thành chủ điện đánh tạp. Tịch dạy dỗ xóm nghèo cô nhi, một ít sĩ hổ tộc nhân trong tối ngoài sáng tỏ vẻ bất mãn. Đối bọn họ tới nói, rèn tài nghệ là dã thần sử truyền thừa, lý nên từ bọn họ một mạch kế thừa. Bất quá gần nhất, Tịch chọn lựa ấu tể chung bao gồm mười mấy sĩ hổ tộc cô nhi. Thứ hai, này một năm tới, Tịch ở Tung Vu chi thành có rất cao hy vọng, hổ liệu lại đi thú thần chi thành, bọn họ liền tính lòng có bất mãn, lúc này cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Chiêu mỗi ngày ra vào thành chủ điện, tự nhiên đã nhận ra cửa những cái đó như có như không đánh giá ánh mắt, bất quá hắn như cũ sân vắng tàn bộ. Trở về thành chủ điện cùng hồi chính mình ra giống nhau thuộc lạc, quyền đương những người đó không tồn tại. Ân, nhìn thành chủ cửa đại điện oán khí càng ngày càng nặng, cũng rất có ý tứ không phải sao. Đáng tiếc chính là, nay phân oán khí theo hổ liệu cùng chuẩn từ thú thần chi thành cùng ngang kỳ thành trở về, thực mau liền tiêu tán mở ra. Chỉ có thể nói, hổ liệu từ trước có thể trở thành này một chi sĩ hổ tộc nhân đầu lĩnh, vẫn là có chút nhãn lực cùng nhạy bén, hắn nếu là đi theo đám kia người cùng nhau cấp Tịch gây áp lực, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là kém cỏi nhất kết quả. Bất quá đây đều là lời phía sau. Lúc này, mặt đối giao dịch đội mang về tới có thể xếp thành tiểu sơn đồ ăn, mọi người trong lòng đều chỉ có kích động. Buôn vu tử cao giọng khen, thành chủ đại nhân, ngài quyết đoán quả thực lợi hại. Cũng không biết người này xử cái gì phương pháp, vạn cốt chi thành từ trước cũng cùng ngang kỳ thành làm giao dịch, lại chưa từng lập tức đổi đến quá nhiều như vậy vật tư. Đang ở trong lòng nói thầm, sau lưng lại đột nhiên một trận lạnh lẽo. Buôn vu tử quay đầu lại, liền thấy Chiêu chính cười như không cười mà nhìn chính mình. Hắn trong lòng lột bột một tiếng, hại, đây là cảm thấy chính mình chỉ đối Tịch nói tốt, sinh khí lạc. Tư cập này, buôn vu tử không dám chậm trễ, vội vàng đối Chiêu đôi khởi tươi cười, này đương nhiên cũng không rời đi đại vu dạy dỗ, nếu không chuẩn cũng không thể như thế thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, hai tay giơ lên, cao giọng hô to, thành chủ đại nhân anh minh, đại vu đại nhân anh minh. Buôn vu tử phía sau người hầu lập tức đi theo vung tay hô to. Những người khác không rõ nội tình, nhưng nhìn buôn vu tử phía sau tư thế, cũng không dám chậm trễ. Thực mau thành chủ đại nhân anh minh, đại vu đại nhân anh minh tiếng hô, liền hết đợt này đến đợt khác mà quanh quẩn ở trên đường phố. Chiêu nhìn buôn vu tử cười ra cao răng, ở trong lòng xách một tiếng. Thật sự muốn cho loại người này trở thành đời kế tiếp đại vu sao? Tổng cảm giác ở trên đường cái tùy tiện kéo một cái thú nhân, đều so ra hỏa này đáng tin cậy. Nhìn xem bên người Tịch, lại nghĩ đến Tịch nhận lấy ấu tể. Ân, có lẽ, hắn cũng nên thu một ít học sinh, dạy dỗ bọn họ vu thuật. Hắn kế nhiệm giả, không nói so với hắn lợi hại, nhưng ít ra không thể trở thành một cái chê cười. Nửa năm sau, săn thú đội thu săn trở về, đường phố so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, cả tòa thành trì đều ở vì sắp đến theo đuổi phối ngẫu quý làm chuẩn bị. Chiêu phía sau đi theo 7-8 cái banh khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc tiểu đậu đinh, xuyên qua chính điện. Tiến vào thành chủ điện nửa mở ra hậu viện. Thú nhân đại lục đã mang lên lạnh lẽo, nơi này lại một mảnh khí thế ngất trời. 90 nhiều tiểu học đồ, một người thủ một khối gốc cây làm thành bàn điều khiển, chính len ken mà đánh. Giã thần sử nổi tiếng nhất chính là chim bay cốt khí chế tác, bất quá tiểu học đồ nhóm tuổi quá tiểu lại là vừa mới tiếp xúc rèn, bất luận lực lượng cùng tinh thần lực đều còn có đến luyện, cho nên lúc này trong tay bọn họ, phần lớn đều chỉ là bình thường nhất thú cốt cùng hòn đá, mặc dù có số ít mấy cái dùng điều cốt, chế tạo cũng là đơn giản nhất hình thức. Mặc kệ trong tay tài liệu như thế nào, không ai chậm trễ, đá vụn cốt tiết bay tán loạn, toàn bộ sân mặt đất đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Sở hưu hấu tể trước nhất đầu, cường tráng giác thú nhân đang dùng cốt chủ y đánh cốt đao. Nếu Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở chỗ này, nhất định sẽ đối này thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì giác thú nhân sử dụng rèn tài nghệ, đã gia nhập như ngân nguyệt thần mục chi thủy chờ nhiều loại tài liệu, lại cùng hắc rượu làm nghề ngội phương thức rất giống. Đối với đại bộ phận người còn chỉ biết đối tài liệu tiến hành thô gia công thú nhân đại lục tới nói, tuyệt đối là thập phần tiên tiến kỹ thuật, cũng trách không được thần điện chim bay cốt khí phẩm chất, viễn siêu đồng thời đại mặt khác thành chỉ cùng bộ lạc. Đương nhiên, trải qua giã thần sử cùng Tịch hai đời người dốc lòng nghiên cứu, từ Tịch thân thủ chế tạo chim bay cốt khí, nói không chừng so trung ương trong thần điện những cái đó thợ thủ công còn muốn hảo. Chiêu không có ra tiếng, mà là mang theo các gấu tể ở bàn điều khiển cách đó không xa dừng lại. Đinh! Len keng, cốt chủ y mỗi một lần rơi xuống, đều như là mang theo nào đó kỳ diệu vận luật, làm người không tự giác đắm chìm trong đó. Giác thú nhân trần trụi làn da thượng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, quanh thân không khí đều như là ở thiêu đốt, mông lung đến thấy không rõ lắm. Chiêu biệt nữ mà sửa sang lại vu bảo thượng nút thắt. Nhất định là cái này sân vấn đề, bằng không như thế nào ngay cả hắn đều cảm thấy nơi này có chút nhiệt. Thanh thúy đánh thanh dần dần yếu bớt, chiêu biểu tình nhanh chóng khôi phục bình thường. Tuy nói vô tình thâu sư nhân ra tài nghệ, nhưng rốt cuộc tới nhiều như vậy thứ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là minh bạch một ít, liền tỉ như lúc này cốt chủ y tiết tấu biến hóa, liền đại biểu này một vòng đấm đánh lập tức liền phải kết thúc. Quả nhiên, Tịch thực mau dừng lại động tác, phát hiện cách đó không xa chiêu. Tịch đem cốt chủ y bông, cầm lấy một bên da thú xoa xoa trên mặt trên cổ mồ hôi, đối chiêu lộ ra một cái có chút khờ tươi cười, ngươi đã đến rồi. Chiêu mất tự nhiên mà quay đầu đi, ân. Tịch bông da thú. Đối trong viện ấu tể nói, hôm nay liền đến này, mọi người gặp qua đại vu, liền đi nghỉ ngơi đi. Các ấu tể nghe vậy nghe lời mà buông trong tay công cụ, túi đầu đối chiêu hành lễ, đại vu đại nhân. Một ngày đấm đánh hạ tới, sở hữu ấu tể đều mặt xám mày cho, nhưng mà so với mùa đông mới gặp khi, lại đều giống thay đổi một người, tinh thần vô cùng. Mấy cái không ổn trọng tiểu tể tử, đã bắt đầu yên lặng nuốt nước miếng, hắc, ai làm mỗi ngày chỉ cần đại vu vừa đến, bọn họ là có thể ăn cơm, này không. Nhìn đến đại vu bụng liền không chịu khống chế mà bắt đầu đói bụng. Không chỉ có trong sân tiểu tể tử, ngay cả đi theo chiêu phía sau hấu tể cũng là mặt quỷ, hai đám người hiển nhiên quen thuộc vô cùng. Không sai, chiêu phía sau này mấy cái học sinh, nguyên bản cũng là thành chủ điện một bộ phận. Chiêu cũng không cảm thấy chính mình đây là đào góc tường, tuy rằng là vì hắn bồi dưỡng người thừa kế, nhưng cuối cùng lại là phải vì Tịch sử dụng, nói đến cùng vẫn là hắn mệnh, cho nên chiêu chọn thật sự đúng lý hợp tình. Vu thuật yêu cầu bảo trì thân bí. Chúng chi chiêu cũng không có giống Tịch giống nhau khai giảng bài ý tưởng, cuối cùng ở gần trăm người chung chỉ lấy ra 8 ấu tể. Này đó ấu tể không có 5 năm cấm túc, bất quá bọn họ mấy cái mỗi ngày mắt to đối đôi mắt nhỏ, gặm tối nghĩa khó hiểu vu thuật, từng cái cũng nghẹn đến mức không được, mặc dù ở trong lòng báo cho chính mình, bọn họ về sau là muốn trở thành vu tử thú nhân, bọn họ yêu cầu ổn trọng, nhưng hài tử tâm tính vẫn là rất khó hoàn toàn áp chế. Chiêu thất thần mà vây vây tay. Các ấu tể cảm thấy chính mình động tác thực bí ẩn. Chẳng phải biết bọn họ nhất cử nhất động, đều bị hai cái lao sư xem đến rõ ràng, chỉ là lười đến vạch trần bọn họ mà thôi. Được đến mệnh lệnh, các ấu tể đồng thời sau này lui. Đương nhiên, an tĩnh chỉ là tạm thời, vừa ly khai hậu viện liền nguyên hình tất lộ, cao cao tường viện đều ngăn không được các ấu tể vui đùa ầm ĩ thanh. Tịch trong thanh âm mang theo ý cười, hôm nay không rõ điểm nhân số. Từ hắn quyết định dạy dô ấu tể bắt đầu, chiêu liền gió, mưa mặc mưa mà sớm muộn gì tới một chuyến. Mặc dù hắn mang đội ra ngoài săn thú cũng không ngoại lệ. Người khác có lẽ cho rằng chiêu thật là ở mơ ước hắn rèn tài nghệ, nhưng Tịch biết không phải như vậy, chiêu trước nay đều không để bụng cái gì tài nghệ, chiêu để ý, vẫn luôn là trong viện này đó ấu tể. Từ trước, ác cốt từng triệu tập quá liệt sư ấu tể, ác cốt đại vu dùng vu thuật làm mồi, làm liệt sư các ấu tể giết hại lẫn nhau, thậm chí đến cuối cùng đều không có thực hiện hứa hẹn. Chiêu đó là những cái đó hài tử chung một cái, Tịch vô pháp tưởng tượng chiêu đã từng trải qua quá cái gì. Lại là như thế nào từ kia luyện ngục giống nhau địa phương chạy ra tới, nhưng Tịch biết, chính mình hiện tại đối ấu tể dạy dỗ, hiển nhiên không thể tránh né mà làm chiêu nghĩ tới những cái đó đau kịch liệt hồi ức. Cũng đúng là bởi vì như vậy, chiêu mỗi ngày sớm muộn gì tới kiểm kê một lần nhân số, sợ hại hắn trộm thay đổi người cho đủ số, thậm chí so với hắn cái này lão sư, sớm hơn nhớ kỹ sở hữu hấu tể tên cùng diện mạo. Cho nên tịch cũng không cho rằng Chiêu coi thường thú nhân sinh mệnh, cũng không cho rằng hắn tàn nhẫn, Chiêu minh minh là trên thế giới nhất ôn nhu thú nhân. Mà lúc này, tịch trong mắt nhất ôn nhu á thú nhân, chính thuận tay méo một cái tiểu đậu đinh sau cổ áo, làm hắn miễn với quăng ngã cái chó ăn cước. Ở tiểu đậu đinh sùng bái mà quay đầu, muốn rôi tay ôm lấy Chiêu đuổi thời điểm, hắn lại chạy nhanh ghét bỏ mà đem người ném đi ra ngoài. Đừng tới đây, giờ muốn chết. Tiểu đậu đinh bị ghét bỏ cũng không thương tâm, ngẩng cơ hồ nhìn không thấy làn da vai hề, hướng Chiêu cùng tịch dùng sức cười cười. Này ngây ngốc bộ dáng, làm Chiêu nhịn không được khẽ cười một tiếng, hắn tay ở hấu tể đỉnh đầu trần chờ sau một lúc lâu, miễn cương tìm được một khối còn tính sạch sẽ địa phương xoa xoa, đi thôi. Ai? Thẳng đến tiểu đậu đinh cùng chờ ở cách đó không xa tiểu đồng bọn hội hợp, Chiêu mới nhớ tới tịch hỏi chuyện, chỉ là vừa chuyển đầu, lại đối thượng một mảnh trần trụi ngực. Chiêu sau này lui một bước, nhữ mày nói, sách, như thế nào không đem quần áo mặc vào, cùng cái dã man người dường như. Ân. Tịch hảo tính tình mà cầm lấy áo ra thú hướng trên người bộ, ta ở hắc rượu hàng hóa chung, lại tìm được rồi một ít thịt nướng dùng gia vị. Nay một gián đoạn, hai người đề tài lại chạy thiên, bất quá tịch cũng không phải thật sự yêu cầu Chiêu trả lời. Hắn chỉ là rất tưởng chính thai nghe được Chiêu đối hắn tín nhiệm thôi. Hôm nay không nghe được, còn sẽ có ngày mai không được, còn có hậu thiên, hắn không đổi. Ta làm người ma một ít cay phấn, hôm nay buổi tối ăn thịt nướng đi. Chiêu trước mắt sáng ngời. Kỳ Bạch ở Tung Vu làm cay quả thịt nướng, Chiêu ăn qua một lần liền thật lâu không thể quên được. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời khỏi sau, Chiêu ngầm nếm thử quá rất nhiều lần, dùng cay quả làm được thịt nướng sắc thật so tầm thường thịt nướng ăn ngon một ít, nhưng trước sau đều không phải ngày đó hương vị. Thẳng đến chuẩn mang về hắc rượu độc hưu thịt nướng gia vị, Chiêu mới lại ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm hương vị. Chỉ tiếp giao dịch đội mang về thịt nướng gia vị không nhiều lắm, Chiêu phân đến đã sớm ăn xong rồi, hiện tại nghe được tịch nơi này còn có, Chiêu đương nhiên vô pháp cự tuyệt. Đến nỗi ở thành chủ điện cọ cơm, Chiêu nhưng không cảm thấy này có cái gì ngượng ngùng. Lúc trước hắn mang theo chọn trung ấu tể rời đi thời điểm, là tịch chính mình nói, 90 cá nhân cơm là làm, 100 người cơm cũng là làm, này đó học sinh vốn chính là thành chủ điện người. Đại Vu nếu là không ngại, liền làm thành chủ điện phụ trách sở hữu hấu tể đồ ăn đi. Chiêu đương nhiên không ngại, hơn nữa hắn một chút đều không cảm thấy tịch bị ủy khuất, vẫn là câu nói kia, này đó Vu tử vốn chính là vì Tung Vu chi thành bồi dưỡng, tịch ra một chút vật tư cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ cần không cho hắn uống thành chủ điện canh thịt, mặt khác đều hảo thuyết. Nhìn đến Chiêu chờ mong, tịch cũng thật cao hứng. Các hấu tể suốt ngày dịu rít, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, hai người đều không thể nói mấy câu. Nhưng mà hôm nay lại bất đồng. Dùng cuối cùng một chút hắc rượu gia vị chế thành thịt nướng, đương nhiên không thể cung cấp 100 ấu tể, cho nên hắn cùng Chiêu hôm nay có thể khai tiểu táo. Vì thế tịch sớm liền làm tốt chuẩn bị, đơn độc nhà ở, đơn độc chậu than, ngay cả thu thịt đều là hắn ban ngày đơn độc săn thú trở về, so thu săn mang về tới thu thịt mới mẻ nhiều, Chiêu nhất định sẽ thích. Ân, giao dịch đội tiếp theo đi hắc rượu, nhất định phải nhiều đổi một ít gia vị mới được. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Tịch chuẩn bị chầu này cơm chiều, cuối cùng vẫn là không có thể thuận lợi ăn xong. Hồ Liệu vội vã tiến vào thành chủ điện. Thành chủ, Đại Vu, Thú Thần Chi Thành báo Đàm đại nhân tới. Chương 408 phiên ngoại 42 Tung Vu Chi Thành. Nghe được người tới tên, tịch cùng Chiêu liếc nhau. Báo Đàm. Lăng báo tộc người tới Tung Vu làm cái gì? Tịch đứng lên, ta đi xem. Đối phương nên ngang mà tới, bọn họ không thể làm như không thấy, bất quá báo Đàm rốt cuộc không có thần chức trong người. Tịch một người qua đi cũng không tính thất lễ. Chiêu buông xuyến thú thịt một thiêm, tính, ta cùng ngươi cùng đi. Thần điện trị hạ thành trì, phần lớn đều có thần điện phái xuống dưới phân công quản lý thần sử cùng thành trì trung đại vu tư tế, tại chức có thể thượng có rất nhiều trùng điệp liền có xung đột, mà bởi vì thần điện siêu nhiên địa vị, thần sử cùng bổn thành đại vu tư tế phát sinh xung đột, chiếm thượng phong phần lớn đều là thần điện thần sử. Nếu như không phải như vậy, ác cốt đại vu từ trước cũng sẽ không bí quá hóa liều dùng thần thủy khống chế thương thần tư đổ thần sử. Nhưng mà như vậy quy định cũng có ngoại lệ, liền tỉ như hiện tại Tung Vu Chi Thành, cũng không biết tịch là như thế nào thuyết phục đỡ thần tư. Tung Vu Chi Thành thành lập đã hơn một năm, mặt trên vẫn luôn đều không có phái người xuống dưới. Không thể không nói, không có thần điện người khoa tay múa chân, chiêu này một năm quá thật sự là thoải mái. Chỉ cần nghĩ đến báo đảm là trung ương thần điện người, vô cùng có khả năng trở thành ngoại phái đến Tung Vu thần sử. Chiêu nơi nào còn có ăn uống. Cũng hảo tịch gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói, bất luận hắn nói cái gì, ngươi đều không cần để ý, ta nếu làm ngươi dọn tiến thần sử điện, liền không nghĩ tới làm ngươi dọn ra tới. Bất quá hai người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Báo Tạc lo chính mình ở chủ tọa ngồi hạ, một đường vất vả, báo Đàm đại nhân yêu cầu nghỉ ngơi, liền không thấy các ngươi. Chiêu Tâm Tư vừa động, không thấy, có phải hay không liền ý nghĩa, bọn họ sẽ không ở Tung Vu dừng lại thời gian rất lâu. Quả nhiên, vị này Ung Thần Tư bên người thần sử nhìn về phía Tịch, nói, nghe nói các ngươi cùng Hắc Diệu có lui tới, chúng ta chuyến này đúng là muốn đi Hắc Diệu, thành chủ chủ bị một chi giao dịch đội, cùng chúng ta cùng nhau xuất phát đi. Tịch đôi mắt híp lại, Hắc Diệu hàng hóa ở Trung ương thần điện khiến cho sóng to gió lớn, khắp nơi thế lực đều ở đánh Hắc Diệu chủ ý, hắn vẫn luôn phòng bị đỡ thần tư, không nghĩ tới trước hết tìm tới môn tới, lại là Lăng Báo Ung Thần Tư. Nhận thấy được Tịch chần chờ, Báo Tạc cười lắc lắc đầu. Tịch thành chủ không cần nhiều lự, chúng ta nếu có thể tìm được các ngươi, tự nhiên đã biết rất nhiều. Báo Tạc sắc mặt biến đổi, ngươi phải biết rằng, bản thần sử không phải trưng cầu ngươi ý kiến, mà là trở lên thành sứ đoàn sứ giả thân phận, mệnh lệnh các ngươi phái ra thú nhân. Tịch cũng không phải là bị doa đại, hắn cười nói, thần sử đại nhân, việc này chúng ta không làm chủ được, sợ là muốn xin chỉ thị đỡ thần tư đại nhân. Thẳng đến lúc này, Báo Tạc mới ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá khởi cái này tuổi trẻ Tung Vu thành chủ, người này so trong tưởng tượng càng không hảo lừa gạt. Báo Tạc lạnh lùng nói, sứ đoàn nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, lại hòa hoan ngữ khí nói, thượng thành sứ đoàn tiến vào trung thành lý nên cho chúng ta cung cấp chuyến này sở hữu vật tư. Bất quá, xem ở Tung Vu dẫn đường công lao, này phân vật tư bản thần sử có thể làm chủ vì các ngươi miễn đi. Vừa mới vào thành thời điểm, bản thần sử nhìn đến trong thành đang ở chuẩn bị vật tư, nghe nói chính là muốn tới phương Bắc đi giao dịch, nghĩ đến các ngươi vốn là muốn đi Hắc Diệu. Báo Tạc thân thể hơi hơi về phía trước huynh, nếu chúng ta tiện đường, chúng ta cần gì phải kinh động đỡ thần tư, ngươi nói phải không? Tịch trong mắt mang lên vài phần dao động, sau một lúc lâu mới nói, thỉnh đại nhân dung ta lại suy xét suy xét. Báo Tạc cũng không thúc giục, bản thần sử đi vào Tung Vu, tự nhiên muốn nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Tịch trên mặt mang cười, không tỏ ý kiến nói, ta cố ý sai người vì đại nhân chuẩn bị chỗ ở cùng đồ ăn, nho nhỏ thành trì cùng thú thần chi thành vô pháp bằng được, còn thỉnh đại nhân không cần ghét bỏ. Báo Tạc cũng một lần nữa treo lên tới cười, vỗ Tịch bả vai nói, ta tuy rằng rất ít rời đi thú thần chi thành, lại cũng nghe quá Tung Vu thành chủ tên tuổi. Hôm nay vừa thấy, mới cảm thấy nghe đồn quả nhiên không thể tin. Tịch thành chủ so với kia những người này nói được càng xuất chúng, lần này sai sự làm tốt, thần tư chắc chắn nhớ rõ Tung Vu. Biết được Báo Tạc cùng Báo Đàm không phải tới Tung Vu làm thần sử lúc sau, Chiêu đối Tịch cùng Báo Tạc đối thoại liền hứng thú thiếu thiếu, bất quá Báo Tạc rời khỏi sau, Chiêu vẫn là hỏi, ngươi quyết định cùng bọn họ đồng hành. Chiêu mặc kệ đỡ thần tư cùng Ung thần tư chi gian như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ Báo Tạc vừa mới nói vật tư, khế thành sứ đoàn phô trương lớn như vậy, nếu thật sự muốn bọn họ cung cấp vật tư, sẽ là một số tiền khổng lồ. Dù sao Tung Vu chi thành giao dịch đội vốn là tính toán ở theo đuổi phối ngẫu ngày sau xuất phát, sớm muộn gì đều phải đi, đồng hành cũng không có gì ghê gớm, hơn nữa có Báo Đàm đoàn người ở, bọn họ dọc theo đường đi nói không chừng sẽ càng thêm thuận lợi. Chỉ là, ở thú nhân trên đại lục, mỗi tòa thành trì cụ thể vị trí đều là bí mật, tùy tiện đưa bọn họ đưa tới Hắc Diệu lãnh địa, rất khó nói có thể hay không tạo thành Hắc Diệu đối Tung Vu địch ý. Tịch lắc đầu, Hắc Diệu dám đem hàng hóa bán được khế thành, nhất định không nghĩ tới che giấu thành trì tồn tại, ta tưởng Báo Bạch cùng Lang Trạch đã sớm liệu đến hiện giờ cục diện. Đến nỗi đỡ thần tư Tịch dừng một chút, hắn không giống như là có lâu dài ánh mắt người, ta biết như thế nào ứng phó hắn, không cần lo lắng. Lo lắng Chiêu là không lo lắng, hơn nữa Chiêu cũng không kia thời gian dỗi lo lắng. Đội ngũ trước tiên xuất phát, hết thảy vật tư đều phải ở 2 ngày nội chuẩn bị xong, chẳng sợ có 8 học sinh hỗ trợ, Chiêu như cũ vội vô cùng. Nhưng mà liền tại đây mấu chốt thượng, thế nhưng còn ra nhiễu loạn. Bận rộn thương bên ngoài vây, đột nhiên xuất hiện một trận xôn xao. Ta biết các ngươi có Hắc Diệu xe đẩy tay, các ngươi đem xe đẩy tay tàng tới nơi nào? Cho các ngươi thành chủ cùng đại vu ra tới thấy ta, ta đảo muốn nhìn là cái nào mắt bị mù dám gạt ta. Đi theo Báo Đàm phía sau hộ vệ, thô lỗ mà đá phiên chồng ở bên nhau ra thu túi, một bộ Tung Vu nếu là không giao ra xe đẩy tay, bọn họ liền phải đem Tung Vu phiên cái đế hướng lên trời tư thế. Tung Vu thú nhân nắm nắm tay, đứng ở một bên giận mà không dám nói gì. Đây là thượng thành tới sứ giả, bọn họ không thể đắc tội. Đang ở nơi này hỗ trợ tiểu đậu đinh, thừa dịp mọi người chú ý không đến hắn, lặng lẽ triệt đến đám người sau, xoay người liền hướng thương giữa sân gian chạy tới. Nhìn đến hướng bên này tới rồi Chiêu, tiểu đậu đinh lã chả chứ khóc, đại vu đại nhân. Không cần tiểu đậu đinh giải thích, đi theo Chiêu bên người mọi người cũng nghe thanh hơn phân nửa. Buôn vu tử có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía Chiêu. Hắn liền nói, Báo Đàm nhân vi cái gì muốn vòng một cái vòng lớn tử đi vào Tung Vu, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Đầu năm hổ liệu mang theo xe đẩy tay đi thu thần chi thành đưa vật tư, trở về thời điểm lại không tay, mang đi xe đẩy tay liền như vậy bị không minh bạch mà khấu đi, hiện tại báo đàm lại hướng về phía xe đẩy tay tới. Sách, buôn vu tử lắc đầu, này đó thu thần chi thành thú nhân, cùng chút nào không nói lý dã man người lại có cái gì khác nhau. Đại nhân người hầu trộm xem báo đàm sắc mặt, nơi này không có. Không có. Báo đàm ngửa đầu, nơi này không có, liền đi trong thành lục soát, hôm nay chính là đem tung vu phiên cái biến, cũng muốn đem đồ vật cho ta tìm ra. Ở thanh trì thành lạc thúc trên người chạm vào vách tường liền tính, không nghĩ tới hắn thật vất vả vòng đến tung vu, lại vẫn không có thể lộng tới xe đẩy tay, người của hắn rõ ràng gặp được tung vu người dùng xe đẩy tay, như thế nào sẽ không có. Là, chấm đã, tiến đến bẩm báo người hầu ám đạo không ổn, vội vàng về phía sau thối lui, báo đàm đang ở nổi nóng, theo hắn ý tứ cũng liền thôi, cũng không biết hai lúc này còn dám ra tiếng ngỗ nghịch, thật đúng là không biết sống chết. Nhưng mà, trong dự đoán bạo nộ cũng không có xuất hiện, chung quanh thậm chí có thể xương được với yên tĩnh. Người hầu trộm dương mắt, báo đàm phẫn nộ tư thế còn chưa thu hồi, sắc mặt lại là hỗn loạn kinh diễm ngạc nhiên, thoạt nhìn quái dị đến buồn cười. Ngươi là người nào, dám chống đối sứ giả đại nhân? Báo đàm một chân đá văng quát lớn hộ vệ, đôi mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở cầm đầu á thú nhân trên người. Trắng nón như tuyết làn da, hơi hơi thượng trọn khóe mắt, tiểu diễm đỏ bừng môi mỏng. Này á thú nhân khuôn mặt phảng phất bị tinh điêu tế trác, mỗi một chỗ đều mị đến kinh người. Ngay cả trên người ăn mặc tố sắc trường bào, đều bị gương mặt này sấn đến trương dương làm cản. Người hầu trộm ngắm liếc mắt một cái khỏe môi gợi lên chiêu, thẳng đấm ngực, đại nhân hồ đồ a, này á thú nhân là đẹp, chính là thoạt nhìn càng không dễ cho a. Báo đàm đảo qua phía trước bực bội, nhếch miệng cười nói, chung trong thành thế nhưng có so thánh thành con bướm còn xinh đẹp á thú nhân, chỉ tư tặng ngươi này một cái chịu tội, vạn cốt người nên chết. Báo đàm phất tay, mười mấy hộ vệ tới gần, phong bế chiêu sở hữu đường ra. Chiêu tùy ý liếc quá này đó hộ vệ, khóe môi lộ ra một tia khinh thường. Báo đàm lại không hề sở giác, lo chính mình cười to, nho nhỏ tung vu như thế nào có thể xứng đôi ngươi như vậy á thú nhân, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta á thú nhân, đi theo bổn sứ giả đi thú thần chi thành, ha ha ha. Không tìm được xe đẩy tay, có thể thu hoạch trước mặt á thú nhân, hắn này một chuyến cũng coi như không có uổng phí. Nhưng mà báo đàm tiếng cười còn chưa rơi xuống, thương trong sân thế cục lại đột nhiên đột biến. Bá! Bá! Bá! Gần trăm tên giác thú nhân chiến sĩ làm tốt tiến công tư thế, báo đàm cùng hắn mười mấy hộ vệ, nháy mắt bị bao quanh vây quanh. Báo đàm đột nhiên thu thành, hộ vệ lập tức rút về báo đàm bên người. Các ngươi thật to gan! Biết đây là ai sao? Dám đối với sứ giả đại nhân vô lễ, tiểu tâm các ngươi toàn tộc người tánh mạng. Phi! Đám người sau trung niên á thú nhân đẩy ra trước người giác thú nhân, chỉ vào kia hộ vệ cái mũi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Dám đụng đến bọn ta đại vu, chúng ta hiện tại liền cùng các ngươi liều mạng. Còn toàn tộc người tánh mạng. Ngươi hù dọa ai đâu? Chúng ta toàn tộc người đều ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi liền thử xem. Nhìn xem rốt cuộc là chúng ta nên cẩn thận, vẫn là các ngươi nên cẩn thận. Trung niên á thú nhân thanh như chuông lớn, len ken hữu lực, lập tức liền chuyển khắp khắp thương tràng. Bị chỉ vào cái mũi hộ vệ đều bị mắng ốc, sau một lúc lâu không có thể tiếp thượng lời nói. Nhưng thật ra nguyên bản đứng bên ngoài vây thú nhân, rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì? Kỳ thật cũng không hoàn toàn minh bạch, bọn họ chỉ nghe được những người này muốn động bọn họ đại vu, nhưng đối bọn họ tới nói, này liền vậy là đủ rồi. Bọn họ qua 10 năm sống không bằng chết nhật tử, thật vất vả có đối bọn họ như vậy tốt đại vu, bọn họ nhật tử thật vất vả mới có một chút ánh sáng, đại vu chính là bọn họ nghịch lân, ai động đều không được. Không ai năng động bọn họ đại vu. Không sai. Chúng ta toàn tộc đều ở chỗ này. Chúng ta mấy tộc thú nhân đều ở chỗ này. Chúng ta không sợ các ngươi. Cùng bọn họ liều mạng. Cùng bọn họ liều mạng. Bảo hộ đại vu. Bảo hộ đại vu. Thương chàng nhất bên ngoài mấy người, nhìn nhìn báo đàm hộ vệ đội, lại nhìn nhìn bên ta đội ngũ, nhanh chân liền hướng trong thành chạy. Kia sứ đoàn bên ngoài còn có thật nhiều hộ vệ, bọn họ đến lại đi kêu người. Nha, bọn họ khác không có, người lại có rất nhiều, dám ở bọn họ tung vu địa bàn dương oai, hôm nay khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Bị á thú nhân kia một giọng nói trấn trụ, không chỉ là báo đàm hộ vệ, chiêu cầm lòng bàn tay, trên mặt là chưa bao giờ từng có mê mang cùng không biết làm sao. Đại vu, bảo hộ đại vu, bọn họ là ở bảo hộ ta sao? Buôn vu tử sấn người không chú ý, chạy nhanh về phía sau rụt rụt. Buôn vu tử kỳ thật vẫn luôn chướng mắt tịch cùng chiêu đối xóm nghèo thú nhân xử trí, hắn cũng không cho rằng xóm nghèo thú nhân là tung vu một viên, những cái đó thú nhân nên cùng từ trước giống nhau, làm nặng nhất sống, phân đến ít nhất đồ ăn. Nhưng tử tịch cùng chiêu tiếp quản thành trì, chiêu không chỉ có lãng phí đồ ăn chiếu cố bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại, thế nhưng còn đang dạy dỗ bọn họ ấu tể, làm những cái đó ấu tể trở thành thành trì tương lai vu tử cùng đại vu, quả thực vớ vẩn đến cực điểm. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, xóm nghèo những cái đó thú nhân, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đứng ra. Bất quá này đều dâu dịa, này đó ngu xuẩn thú nhân cho rằng bọn họ người đông thế mạnh, không nghĩ tới, ở nhị cấp chiến sĩ trước mặt, lại nhiều người đều như con kiến. Chân chính làm buôn vu tử kích động, là báo đảm đối chiêu hứng thú. Thời cơ, hắn thời cơ lại một lần đã đến. Thượng một lần hắn ở chiêu cùng ác cốt đại vu chúng tuyển chọn chiêu, hắn thành công trở thành tung vu duy nhất vu tử, lúc này đây, chiêu cùng báo đảm. Hắn nếu lại lần nữa chạm phía đối diện, có phải hay không liền ý nghĩa, hắn có cơ hội thay thế chiêu, trở thành tung vu tân đại vu. Rốt cuộc phát hiện vây quanh bọn họ bất quá là một ít cấp thấp thú nhân báo đảm, thẹn quá thành giận mà quát, tìm chết. Giết mọi người, cái này á thú nhân hôm nay cần thiết theo ta đi. Ngươi muốn cho ta á thú nhân đi nơi nào? Cùng nam nhân lạnh băng tiếng nói cộng đồng xuất hiện, còn có một đạo như có thực chất uy hiếp. Chỉ một thoáng một mảnh yên tĩnh. Như núi cao lật úp, như giận hải quay cuồng, mọi người thân thể cứng đờ, liền hô hấp cũng không dám ra tiếng. Báo đàm trên mặt tàn nhẫn biến thành kinh hoàng, không tự giác về phía sau lui một bước. Sao lại thế này? Vạn cốt chi thành tam cấp giác thú nhân không phải đã chết sao? Nơi này vì cái gì còn sẽ có như vậy cường đại thú nhân? Không, người này không phải tam cấp chiến sĩ. Chỉ là hắn hơi thở mang theo vương giả chi huy, mới có thể có được viễn siêu cùng giai lực chấn nhiếp. Hổ tịch, là cái kia xí hổ thú nhân. Hiểu lầm, là hiểu lầm. Báo tạc người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tới. Hắn bước nhanh đi đến mấy người trung gian, đối tịch cười nói, báo đàm đại nhân còn không có gặp qua hai vị, không biết vị này chính là tung vu đại vu, cũng không biết đại vu cùng thành chủ là bạn lữ. Báo tạc mới vừa tiến thành, liền thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Hắn bất quá rời đi hai ngày đi một chuyến mang hoang, chỉ một cái sai mắt, báo đàm liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Đem nhân gia tung vu đại vu nói thành ngoạn vật, cướp đoạt nhân gia thành chủ bạn lữ, chuyện như vậy, ở bọn họ lăng báo chính mình thành trì chung liền tính, nhưng tung vu thuộc về xí hổ, là đỡ thần tư cực kỳ coi trọng thành trì, báo đàm này bất quá đầu góc hành động, rất có thể làm hai tộc trở mặt. Quan trọng nhất chính là, bọn họ hiện tại ở địa bàn của người ta thượng, thật muốn xé rách mặt, bọn họ còn có thể tồn tại rời đi tung vu sao? Đừng nói cái gì bình thường thú nhân không cho phép giết chết thần sử, cũng đừng quên, liền tại đây tòa thành trì, thần sử đã bị hạ quá dược, đã bị giết chết quá, tung vu người còn có cái gì là không dám. Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ thành chủ, rõ ràng thoạt nhìn hàm hậu vô hại, nhưng báo tạc chính là có loại trực giác, người này dám động thủ, hơn nữa hắn còn có thể tại giết người lúc sau, tìm được 100 loại thoát khỏi tung vu can hệ lấy cớ. Nhìn xem báo đàm nhìn nhìn lại càng tuổi trẻ tịch, báo tạc trong lòng phát khổ. Bất quá chính là một hồi nho nhỏ hiểu lầm, hà tất náo đại, nói rõ ràng liền hảo, đại gia cũng đừng hướng trong lòng đi. Báo đàm lúc này đã sớm đã không có vừa mới kiêu ngạo khí thế, chỉ là nhiều người như vậy nhìn, hắn không thể thua trận trượng, nghe được báo tặc nói, chạy nhanh mượn sườn núi hạ lửa. Đúng vậy. Hắn chỉ vào chiêu, cường chống nói, trên người hắn không có giác thú nhân khí vị, ta tự nhiên cho rằng hắn không có bạn lữ, ta đường đường thượng thành sứ giả, chẳng lẽ còn sẽ vì khó một cái có bạn lữ á thú nhân sao? Báo đàm phía sau người hầu khỏe miệng giật giật, không, đại nhân, đoạt người khác cá thú nhân chuyện này, ngươi từ trước đến nay không có thiếu làm. Chiêu người còn không có tử vừa mới rằng có chúng phản ứng lại đây, một con hữu lực bàn tay to liền nắm lấy hắn. Hắn chớp chớp mắt, bọn họ đang nói cái gì? Á thú nhân. Tịch á thú nhân. Chiêu đẹp đôi mắt trừng hướng tịch, ta khi nào thành ngươi á thú nhân? Ta như thế nào không biết? Như vậy nghĩ, chiêu lại không có đem tay tốn ra tới. Hắn. Hắn chỉ là không nghĩ ở tộc nhân trước mặt bác tịch mặt mũi mà thôi, không sai, chỉ thế mà thôi. Cảm nhận được chiêu mất tự nhiên động tác, tịch khỏe môi không dễ phát hiện mà cong cong. Tịch đảo qua sứ đoàn mọi người, cuối cùng nhìn về phía báo đàm, nghe nói đại nhân còn muốn phiên biến toàn bộ tung vu. Báo tạc đệ lại báo đàm, trước một bước nói, thượng thành sứ đoàn có chính chúng ta nhiệm vụ, sẽ không làm không quan hệ sự tình. Báo đàm trong mắt vẫn có không cam lòng, mỹ nhân không có. Xe đẩy tay hắn còn không có lộng tới đâu. Cảm nhận được tịch lạnh lùng ánh mắt, báo đàm đem bên miệng nói nghẹn trở về. Tính, dù sao bọn họ muốn đi hát rượu, đến lúc đó chẳng lẽ còn sợ không có xe đẩy tay sao? Báo tạc mang theo báo đàm vội vàng hướng chỗ ở đi, lưu tại chỗ tung vu các thú nhân, lại không có tản ra. Không chỉ có không có tản ra, còn mỗi người đôi mắt bóng lưỡng mà nhìn tịch cùng chiêu. Thanh chủ đại nhân cùng đại vu đại nhân còn nắm tay đâu, bọn họ thật sự trở thành bạn lữ. Thần thú tại thượng. Năm nay theo đuổi phối ngẫu ngày còn chưa tới, tung vu liền có chuyện tốt như vậy. Cái thứ nhất ra tiếng trung niên á thú nhân, càng là cao hứng đến thẳng vỗ tay, thật tốt, thật tốt, thật giống một đôi đầu. Chiêu chừng mắt nhìn Tịch liếc mắt một cái, đem tay dùng sức rút ra, hắn lớn như vậy, liền không giống hôm nay như vậy ném hơn người, còn không chạy nhanh làm cho bọn họ câm miệng. Báo đàm tạo thành trò khôi hài xong việc, nên làm sống lại giống nhau không thể lạc, hơn nữa muốn ra tốc hoàn thành. Sứ đoàn hôm nay mang về thánh linh người, trải qua buổi chiều này vừa ra, Tung Vu hoàn toàn có lý do cự tuyệt cùng bọn họ đồng hành. Nhưng Tịch lại không có làm như vậy, thánh linh bất quá là một cái cỡ trung bộ lạc, lang báo người đối bọn họ nhưng không có gì cố kỵ. Từ ngắn hạn xem, Tịch không hy vọng chính mình minh hữu xảy ra chuyện, từ lâu dài tới xem, Tịch càng không hy vọng lang báo người mượn cơ hội này chiếm lĩnh thánh linh, trở thành chăm chú nhìn bọn họ đôi mắt. Cho nên hắc rượu này một chuyến, Tung Vu cần thiết đồng hành. Nếu đã làm ra quyết định, Tịch liền không tính toán kéo dài, tốt nhất có thể sáng mai xuất phát, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Đến nỗi lăng báo người có thể hay không đối mang đội Tung Vu người bất lợi, Tịch lượng bọn họ không có cái kia lá gan. Dàn xếp hảo giao dịch đội sự tình đã là đêm khuya, Tịch đi vào chiêu cư trú thần sử điện, ở trong viện quả nhiên tìm được rồi còn chưa ngủ Hạ Chiêu. Ban ngày thời điểm, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Chiêu khinh phiêu phiêu mà liếc Tịch liếc mắt một cái, cười như không cười nói, độc dược, chuyên môn dùng để độc khẩu xuất cuồng nôn giác thú nhân. Có thể thấy được báo tạc nhìn lầm rồi, chân chính dám ra tay, nhưng không ngừng Tịch một người, hắn nếu là lại muộn trong chốc lát, báo đảm khả năng đều lạnh. Tịch sờ sờ cái mũi, sự tình đột nhiên, hắn vì bảo hộ Chiêu, mới đối lăng báo người ta nói Chiêu là chính mình á thú nhân, nhưng không có trải qua Chiêu đồng ý, xác thật là hắn không đúng. Tịch đi đến Chiêu bên người, dùng nhất nhẹ nhàng ngữ điệu nói, chúng ta kết thành bạn lữ, giống như cũng không tồi. Chiêu quay đầu, thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, cái gì? Hắn đợi hơn phân nửa đêm, cho rằng Tịch tới tìm hắn, nói sẽ là giao dịch đội sự tình, nhưng người này hiện tại là đang nói cái gì? Ngươi muốn ấu tể, luôn là yêu cầu một cái giác thú nhân, ta là toàn bộ Tung Vu cường đại nhất giác thú nhân, cùng ta giao phối không hảo sao? Chiêu âm thầm ở trong lòng nghĩ lại, không đúng, hắn muốn ấu tể sự tình, chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, người này là làm sao mà biết được? Tịch giống như không chút để ý kỳ thật trái tim đã sắp nhảy ra ngực, nơi nào còn có ban ngày chỉ dựa vào uy hiếp liền đem báo đàm áp chế khí thế, dù sao các tộc nhân đã cho rằng chúng ta là bạn lữ, chúng ta hiện tại kết hợp, liền không cần đi làm sáng tỏ, tỉnh đi phiền toái nhiều như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt, không phải sao? Chiêu cảm giác nơi nào có chút không đúng, nhưng lại tìm không ra sai tới. Ở Chiêu trong lòng, thú nhân kết thành bạn lữ vì chính là ấu tể, cái gì chân ái không chân ái đều là chê cười. Hắn liền chính mình đều không yêu, lại nào có kia trái tim đi ái người khác. Hắn xác thật muốn một cái ấu tể, đặc biệt là mấy ngày nay bên người nhiều rất nhiều tiểu đậu đinh lúc sau, hắn càng muốn một cái thuộc về chính mình ấu tể. Muốn ấu tể đến trước muốn một cái giác thú nhân, giác thú nhân. Chiêu trên dưới đánh giá Tịch vài lần, quay đầu dùng tay chống cằm, tựa hồ thật sự ở phán đoán, lựa chọn Tịch chỗ tốt ở nơi nào. Tịch nín thở ngưng thần, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía trước. Không biết qua bao lâu, không có được đến trả lời Tịch quay đầu, mới phát hiện bên người á thú nhân thế nhưng chống cằm ngủ rồi. Vân qua đêm sắc mông lung, gió thổi bóng cây lắc lư, á thú nhân ngủ nhan điềm tĩnh. Tịch khép cười một tiếng, đem rũ ở Chiêu lông mi thượng sợi tóc nhẹ nhàng đẩy ra. Trước mặt ngủ say á thú nhân, dần dần cùng trong trí nhớ thân ảnh nho nhỏ trùng hợp. Khi đó Tịch còn gọi Hồ Tuyên, ở bộ lạc ngoại nhặt được xinh đẹp không giống chân nhân nho nhỏ hấu tể. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Môi hồng răng trắng tiểu nhân chế môi, muốn khóc không khóc, ta ra tới chơi, tìm không thấy hồi bộ lạc lộ. Liệt sư bộ lạc. Ta không có nghe nói qua cái này bộ lạc. Ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, các ngươi là mới tới bộ lạc, ta biết các ngươi lãnh địa ở nơi nào. Ngươi đem ta đưa về bộ lạc, ta phụ thân cùng mẫu phụ sẽ cho ngươi báo đáp. Ta không cần ngươi thù lao. Không được, ngươi cần thiết muốn ta thù lao. Kia, ngươi đẹp như vậy, về sau làm bạn lữ của ta đi. Hào đi. Về sau ta làm người bạn lữ. Non nớt giọng trẻ con hãy còn ở bên hai, lúc đó bọn họ ai cũng không biết, lần đó phân biệt gặp lại đã là tang thương biến đổi lớn. Ở Vạn Cốt Chi Thành, Tịch ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Chiêu, nhưng hắn lại không có thể nhận ra chính mình, đã trải qua nhiều như vậy, Chiêu có lẽ đã quên khi còn bé ngoài ý muốn tương ngộ. Bất quá không quan hệ. Tịch không người, nhẹ nhàng đem người bế lên tới. Hắn sẽ làm Chiêu lại lần nữa đồng ý trở thành hắn bạn lữ. Lúc này đây, hắn sẽ không lại rời đi. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ ở hắn bạn lữ bên người. Tác giả có lời muốn nói. Có hay không tiểu đồng bọn phát hiện bọn họ sớm liền nhận thức lạc. Cộp cộp cộp đăng. Sử thượng nhất vô tranh luận danh hiệu. Báo đảm yếu nhất nhị cấp chiến sĩ. 409-410-411. Chương 409 phiên ngoại 43 hắc rượu hành trình. Thái dương giống một cái đại hỏa cầu, đốt sạch trên bầu trời cuối cùng một mảnh đám mây. Trong rừng một tia phong cũng không, chỉ có u cục bánh xe, phụ họa ầm ĩ ve minh. Báo thừa rũ chân, mẫu phụ, nơi này nóng quá, ta không cần ở chỗ này, ta phải về thánh thành. Mục gia cầm một khối mộc vải bông làm thành khăn, thế báo thừa lau lau trên người hãn, lại uy hắn uống lên một ít thủy. Chúng ta đã hướng bắc đi rồi gần trăm thiên, hiện tại trở về còn muốn đi lên trăm thiên, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Báo thừa từ nhỏ lớn lên ở bốn mùa như xuân thánh thành sơn, nơi nào trải qua quá như vậy nóng bức mùa hè, càng không cần phải nói những ngày qua đường dài sóc này, ngẫm lại còn muốn lại đi một chuyến, liền ủy khuất đến không được. Báo hưng lấy qua chén uống, dầu miệng, kia cái gì hắc rượu, có cái gì tốt, phụ thân vì cái gì càng muốn chúng ta chạy tới nơi. Đúng lúc này, một xe tốc độ giảm bớt, thùng xe lớn cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra, một người cao lớn nam nhân khom lưng đi đến. Báo thừa một cái giật mình vội vàng ngồi xong, chỉ cảm thấy chung quanh không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, một chút cũng không cảm thấy nhiệt. Ân cần mà đem trong tay chén gốm đưa qua đi, phụ thân, uống nước. Báo hề nhìn báo thừa, thời tiết nóng bức, trên đại lục thú nhân chẳng lẽ liền không sống. Tất cả mọi người có thể kiên trì, chỉ có ngươi chịu không nổi. Báo thừa xúc xúc cổ, tiểu tâm nhìn về phía mục già. Thừa không phải ý tứ này. Ngươi cùng hắn gấp cái gì không thể gặp ấu tể mắt trông mong bộ dáng. Mục gia đem chén gốm nhét vào báo hề trong tay, ở bên ngoài lâu như vậy, nên khát nước, uống trước nước miếng giải giải nhiệt khí. Lại kỳ quái nói, xe như thế nào ngừng, hiện tại liền phải hạ trại sao? Trời càng ngày càng nhiệt, mấy ngày nay bọn họ đều là buổi tối nhiều lên đường, giữa trưa thời điểm nghỉ ngơi, chỉ là hiện tại tựa hồ còn chưa tới nghỉ ngơi thời điểm. Báo hề đem chén gốm chung thủy uống một hơi cạn sạch, mới vén rèm lên, làm mục gia ra bên ngoài nhìn lại. Hoa! Mẫu phụ, mau xem, như vậy đại thạch điêu. Làm báo thừa kinh ngạc thạch điêu, đúng là khắc vào Hắc Sơn Bình Nguyên nhập khẩu núi cao phía trên cảnh kỳ. Khắc đá dưới, bài một đám đầu bù tóc rối lưu dân, thân xuyên thống nhất chế phục hắc rượu quan viên, từng câu từng chữ mà vì những người này giải thích khắc đá thượng nội dung, cho đến xác định bọn họ nghe hiểu, mới có thể từng đám mang đi. Mục gia ánh mắt quơ quơ, Kỳ Bạch lúc trước nói qua muốn thu nạp chạy nạn thú nhân, hắn thật sự làm được, hắn thực hiện đã từng nói qua nói. Nhưng mà hắc rượu mang cho bọn họ chấn động, lại xa không ngừng này đó. Xuyên qua hẻm núi, trống trải núi rừng biến mất, mọi người như là tiến vào một cái khác thế giới. Rộng mở trên đường lớn lui tới thú nhân như nước chảy, có lôi kéo xe đẩy tay vội vàng lên đường, có đẩy xe đẩy tay hướng ngoài ruộng đi, có khiêng đòn gánh gánh nước, càng nhiều vẫn là ở nước trà cửa hàng quạt quạt hương bồ nói chuyện thiếm. Báo thừa ghé vào cửa sổ xe bên, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xem, nơi này mỗi loại sự vật đều như vậy không giống người thường. Nơi này chính là hắc rượu chi thành sao? Ngồi ở nước trà cửa hàng bên bán dưa hấu lao thu nhân, nghe được báo thừa non nớt đồng âm, cười ha hả mà lắc lắc quạt hương bù, sai lạc, chúng ta nơi này chỉ là ngoài thành một tòa trấn nhỏ. Báo thừa há to miệng, nơi này không phải hắc rượu chi thành, hắc rượu chi thành so nơi này có khỏe không? Kia đương nhiên. Lao thú nhân hiển nhiên đã thói quen như vậy kinh hô, nhưng như cũng nhịn không được kiêu ngạo ngẩng đầu, theo này đại lộ đi phía trước. Lại đi thượng một cái ban ngày, mới là hắc rượu chi thành. Lao thú nhân bên cạnh còn đi theo một cái 14-15 tuổi cô nương, nhìn dáng vẻ hẳn là tổ tôn hai, nghe vậy chen vào nói, các ngươi là lần đầu tiên tới hắc rượu đi. Nữ hải xem một cái ven đường bóng mặt trời, lại có hai cái canh giờ, thành trì đại môn liền đóng cửa, các ngươi hôm nay khẳng định không kịp vào thành, không bằng ở chúng ta trấn trên khách xá trụ thượng một đêm, sáng mai lại xuất phát liệt. Mục Liên có chút nốc, hắn làm đại thần tư bên người thần sử. Không thể nói không thấy nhiều thức quảng, nhưng cái gì canh giờ thị trấn khách xá, này tiểu cô nương ngắn ngủn một câu, hắn thế nhưng có hơn phân nửa nghe không hiểu. Mục gia cùng báo hề trên mặt không hiện, nhưng trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Đặc biệt là báo hề, hắn từ trước chính là làm thần sử đã tới hắc rượu chi thành. Lúc đó hắc rượu nơi nào có nhiều như vậy thú nhân, nơi nào có nhiều như vậy thổ địa, quan trọng nhất chính là, chẳng sợ này thoạt nhìn nhất bên ngoài khu vực, cũng không phải tùy ý hạ trại bộ lạc. Sở hữu phòng ốc tất cả đều là thuần một sắc thật lớn thành lũy, nơi xa xanh mượt đồng ruộng, càng là từng mảnh nhìn không tới biên giới. Ngắn ngủn mấy năm, chỉ là ngắn ngủn mấy năm, từ trước liền đã làm người chấn động vô cùng hắc rượu, thế nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng hắc rượu một so, tự xưng là cao quý thú thần chi thành, quả thực như cục diện đáng buồn. Báo hề đối hai người gật đầu một cái, đa tạ, các ngươi nói khách xá, ở nơi nào có thể tìm được. Tiểu cô nương nhiệt tâm rôi tay, nhạ. Nhìn đến ven đường lớn nhất cái kia sân sao. Đó chính là Bình Hà trấn khách xá, cũng là gần nhất mấy cái trong thị trấn lớn nhất khách xá, giống các ngươi như vậy lôi kéo xe đẩy tay vào thành thương đội, phần lớn đều ai ở nơi đó nghỉ tạm. Đúng đúng đúng bán dưa lão thú nhân nói, các ngươi trụ tiến khách xá, cũng có thể đến trong trấn tâm đi dạo, tuy so ra kém thành trì, nhưng cũng có thể mua được rất nhiều đồ vật, ở chỗ này mua, cũng đỡ phải các ngươi từ thành trì ra bên ngoài vận hóa. Hai người một phen hảo ý, Mục Già không có theo lý thường hẳn làm mà tiếp thu, hắn đối thùng xe bên Mục Liên gật gật đầu. Còn có chút ngây người Mục Liên lập tức hiểu ý, đi đến quầy hàng trước nói, lão nhân già, các ngươi này đó hàng dưa, như thế nào giao dịch, chúng ta đại. Chúng ta chủ nhân đều phải. Lão thú nhân ở chỗ này bày quán, tự nhiên biết Mục Liên theo như lời hàng dưa, không ngừng hàng dưa, cái gì thanh dưa, thanh hồng dưa, xanh trắng dưa. Chỉ hết thể đều là hắn quầy hàng thượng dưa. Lại nói tiếp, hắn thấy nhiều như vậy thú nhân, giống như cũng chỉ có bọn họ đại tư tế quản cái này kêu dưa hấu. Lúc này đã qua chính ngọ, bất quá ngày như cũ độc ác, trên đường dừng lại thú nhân không nhiều lắm, lao thú nhân quầy hàng sinh ý tự nhiên không tính là hảo. Trên thực tế, bọn họ mỗi ngày lôi ra tới dưa hấu, phần lớn đều phải chạm vạng tài năng bán xong, lúc này thấy đến cái có thể bao viên đại khách hàng, gia tôn hai đều thật cao hứng. Trước tiên bán xong, bọn họ không cần ai phơi, còn có thể trở về giúp người nhà làm việc, cũng không phải là kiện rất tốt sự, bất quá lao thú nhân như cũ hỏi nhiều một câu, này, ta này dưa cũng không ít, các ngươi có thể ăn xong sao? Vẫn là thiếu mua chút đi, chúng ta mỗi ngày đều sẽ ở chỗ này. Mục Liên cười, lão nhân gia, chúng ta đội ngũ người nhiều, ngươi này đó dưa cũng liền khó khăn lắm giải cái khác, ngươi chỉ nói như thế nào trao đổi là được. Lão thú nhân nghiêng đầu hướng thùng xe lớn sau nhìn lại, này vừa thấy mới phát hiện, này thùng xe lúc sau lại là như vậy lớn lên đội ngũ, cũng liền không có gì để lo lắng, lập tức mặt mày hớn hở mà vươn bốn cái ngón tay, bốn cái thiết tiền. Ra ra một bên tiểu cô nương đè lại lão thú nhân tay, bọn họ lần đầu tiên lại đây, nơi nào sẽ có chúng ta hắc rượu thiết tiền. Lão thú nhân ảo não chụp chán thời điểm, tiểu cô nương đã thanh thúy mà báo ra giá cả, dùng đều là thú thịt ra thú này đó thường thấy vật tư. Mục Già không cấm nhìn nhiều khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương liếc mắt một cái, tùy tay đưa ra đi một khối điểu cốt. Lão thú nhân tiếp nhận điểu cốt liền biết đây là cái gì, có mà một chút đứng lên, ai ra, này quá quý trọng, nếu không nhiều như vậy. Mục Liên ngăn lại muốn tiến lên lão thú nhân, đây là chúng ta chủ nhân ban thưởng cho các ngươi, lão nhân ra đừng chối từ, cùng ta cùng nhau đem hàn dưa dọn đi thôi. Lão thú nhân còn muốn nói gì nữa, Mục Già đã buông bức màn, ý bảo xe đẩy tay xuất phát. Trở thành đại thần tư lúc sau, Mục Già đối các thành trì vật tư giá cả đều có đại khái hiểu biết, này tiểu cô nương cấp giá cả vừa phải không nói, còn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tiến hành nhiều như vậy đổi, như vậy tính toán năng lực, chẳng sợ ở thú thần chi thành đều cực kỳ xuất chúng. Nhưng xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đối này đã sớm tập mãi thành thói quen. Nếu là làm trước mắt gia tôn biết Mục Già ý tưởng, bọn họ nhất định sẽ liên tục xua tay. Này tính gì, tiểu hoa tử bất quá mới ở trong trấn học đường thượng mấy năm học, khi nào có thể khảo trung thành trì trung học viện, kia mới tính lợi hại đâu. Bất quá lúc này, nhìn lưng hùn vai gấu rắc các thú nhân, lão thú nhân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giúp đỡ mọi người dọn dưa hấu. Mãi cho đến này người đi đường đẩy xe đẩy tay rời đi, tổ tôn hai mới lau lau mồ hôi trên trán. Ra ra tiểu cô nương sờ sờ điểu cốt, này làm sao bây giờ? Lão thú nhân đem điểu cốt tiểu tâm nhét vào trong lòng ngực, đi, đi ngoài ruộng tìm ngươi mẫu phụ á ảo, chúng ta hôm nay lại trích chút dừa, đưa đến bọn họ chủ khách xá đi. Tiểu cô nương vừa nghe, cười vỗ tay, ra ra nói đúng, chúng ta lại cho bọn hắn đưa chút dưa hấu, nhưng không phải có thể để thượng. Mà bên kia, mới vừa hạ xe đẩy tay Mục Già, cũng đã vô tâm chú ý kia tổ tôn hai. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đều nhường một chút. Chỉ thấy một cái bộ hồng tụ trương ngăm đen á thú nhân. Ở thùng xe chung đứng lên, một bên kêu một bên loạng choạng treo ở thùng xe trên đỉnh thiết lục lạc, nghe được thanh âm người đi đường sôi nổi từ quỹ đạo thượng tránh ra. Xe đẩy tay chậm rãi dừng lại, á thú nhân kéo ra bên tay phải then cửa, Bình Hà Trấn tới rồi, Bình Hà Trấn tới rồi. Đến trạm chạy nhanh xuống xe, đến trạm chạy nhanh xuống xe. Lại vô vô bên tay trái cửa xe, đi Đại Lâm Trấn xếp hàng lên xe, mang hóa đi cuối cùng một tiết thùng xe đăng ký. Á thú nhân lặp lại mấy lần, hướng ven đường nhìn náo nhiệt thú nhân hô. Thấy màu không, nàng nên cùng ta tới thay ca. Một cái đồng dạng bộ hồng tụ trương mập mạp á thú nhân đẩy ra đám người, hồng tỷ, ta ở đâu, ta ở chỗ này đâu. Thương hồng hướng mập mạp thương màu cười cười, đem đến trạm thú nhân tính hảo, mới cầm trong tay phiếu bổn đưa cho thương màu, nhạ, hôm nay trướng đều ở chỗ này, ngươi nhìn xem. Thương màu nhìn kỹ một lần, cười thêm thượng tên của mình, hồng tỷ tính luôn luôn cũng chưa sai, dư lại liền giao cho ta đi. Không sai, hai cái á thú nhân ơi. Đúng là hắc rượu xe tuyến. Liên thông các trấn quỹ đạo một khi tu hảo, hắc rượu giao thông công cộng liền chính thức đầu nhập vào sử dụng. Hiện giờ ngoài thành mỗi ngày đều có xe tuyến ở vòng tròn một quỹ thượng tuần hoàn tiến lên, cơ hồ có thể làm được mỗi 2 giờ một chiếc, đây cũng là đường cái hai sườn mỗi cách một khoảng cách liền thiết có bóng mặt trời nguyên nhân, có bóng mặt trời, các tộc nhân mới biết được khi nào tới đợi xe, đuổi xe đẩy tay các thú nhân cũng có thể càng tốt mà khống chế đi tới tốc độ. Mà mấy năm nay phát triển xuống dưới, Bình Hà Trấn đã sớm không phải nhất ngoại sườn thị trấn, lúc này Bình Hà Trấn Nam Diện còn có một cái Đại Lâm Trấn. Nam hướng này một quỹ, nhất Nam Diện trạm cuối đó là Đại Lâm Trấn, tới rồi Đại Lâm Trấn, xe tuyến liền theo một quỹ chuyển tới con đường đối diện, từ Nam hướng biến thành Bắc hướng. Bởi vì thị trấn cùng thành trì khoảng cách không chừng, vì phương tiện đại gia vào thành, hát rượu xe tuyến là ngày đêm không ngừng, đương nhiên, xe không ngừng nghỉ, người bán vé cùng kéo xe xúc vật lại muốn cắt lượn, bằng không như vậy nhiệt tiền, ai cũng chịu không nổi. Tỷ như nói màu cùng hồng như vậy người bán vé, trên cơ bản là tam ban đảo, mà kéo xe xúc vật, còn lại là hai chấn một đuổi. Như thế, cũng là có thể minh bạch, vì cái gì người bán vé phần lớn đều là da đen da thương khuyển á thú nhân, không có biện pháp, trừ bỏ một ít nhàn hạ khi lại đây làm việc vặt chạy mấy tranh giác thú nhân, hát rượu xe tuyến đại bộ phận thời gian dựa vào đều là cường tráng man ngưu. Này đó man ngưu đã thích hứng hát rượu thuần dưỡng sinh hoạt, cần phải làm chúng nó hoàn toàn nghe lời, vẫn là đến thương khuyển thú nhân ra ngựa mới được. Đến nỗi Kỳ Bạch đã giao cho Hồ Hỏa Tẩu ngu bọn họ máy hơi nước thiết tưởng, liền. Thật sự chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Kỳ Bạch nào biết đâu rằng máy hơi nước cụ thể cấu tạo, chỉ đại khái biết máy hơi nước là đem nhiên liệu năng lượng hóa học chuyển biến vì nhiệt năng, lại đem nhiệt năng chuyển biến vì năng lượng cơ giới, mà này đó có thể tới đế là như thế nào trở nên. Khu, vẫn là lại đến thảo luận một chút kiến trúc cải tiến đi, cái kia hắn càng chuyên nghiệp một ít. Tuy rằng Kỳ Bạch phủi tay ném thật sự quang côn, một chút đều không suy xét hiện có khoa học kỹ thuật tiến trình, nhưng nhận được thiết tưởng Hồ Hỏa Hồ Bộ mấy người, lại hưng phấn đến cả người run rẩy. Này thầy cho mấy người, hiện giờ đều mau đuổi kịp khoa học kỹ thuật của nhân, từng cái đắm chìm ở sáng tạo hải dương chung, vui sướng đến căn bản mặc kệ ngoại giới tục vật. Xa xa, nói trở về, xe tuyến xuất hiện, cực đại mà tiện lợi các thú nhân chính là đi ra ngoài. Phải biết rằng, mặc dù như đã thực giàu có chung lư thôn cùng mu mu thôn, cũng không phải từng nhà đều có thể mua nổi xe đẩy tay. Liền tính mua nổi, tiến một chuyến thành liền phải đuổi mấy cái mười mấy giờ lộ, qua lại còn muốn phiên bội, cũng không phải mỗi ngày đều có thể lăn lộn đến khởi. Nhưng có xe tuyến liền không giống nhau. Đại gia tùy thời tùy chỗ đều có thể ngồi trên xe tuyến, tiến vào thành trì thời gian càng vì đầy đủ, cũng không cần hao phí thể lực. Mà bởi vì xe tuyến ở một quỹ thượng, so giống nhau xe đẩy tay đều phải vững vàng, 3 năm thú nhân cùng nhau, ở xe đẩy tay thượng nói cười cười, cần mẫn ở xe đẩy tay thượng đánh cái áo lông biên cái xót xót. Mệt mỏi liền ở xe tuyến thượng ngủ mở giấc, dù sao mua đến vừa đứng, người bán vé lớn giọng đều nhất định có thể đem bọn họ đánh thức. Mà vận chuyển hàng hóa, liền càng phương tiện, chỉ cần điền vận may hóa đơn, giao thượng phí chuyên trở, mặc kệ nơi nào hàng hóa đều có thể vận đến. Nhất thời không rảnh lấy hóa cũng không đáng ngại, mỗi trấn đều có vận chuyển trạm điểm, nơi này không chỉ có dưỡng kéo xe mang ưu, ngày thường cũng là xe tuyến công nhân nhóm ký túc xá cùng văn phòng. Hàng hóa đến trạm nếu không ai lĩnh, liền sẽ bị tạm thời tá ở chỗ này, thu hóa người có thể tùy thời tới thu hóa, đương nhiên, vượt qua nhất định kỳ hạn, phải đào bảo quản phí lạc. Hát rượu có thể khống chế giá thú. Không luôn luôn trầm ổn chứa, thanh âm có chút lơ mơ, hát rượu giá thú. Thế nhưng có thể kéo động như thế đại xe đẩy tay. Cho tới bây giờ, hát rượu xe đẩy tay như cũ thập phần quý trọng, bất quá này quý trọng cũng phân người, như bọn họ này đó sinh hoạt ở thánh thành thú nhân, đã sớm thấy nhiều không trách, rốt cuộc hiện tại. Cái nào thần sử trong nhà không chiếc xe đẩy tay, thần tư ra cửa nếu là không cái đoàn xe, kia càng là keo kiệt không thôi. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, chứa mới càng thêm vô pháp tiếp thu. Hắn tự nhận ở rác trong thú nhân đã không tính được, nhưng làm hắn kéo động như vậy lớn lên thùng xe, còn muốn liên tục đi lên nửa ngày, hắn cũng cảm thấy sẽ ăn không tiêu. Không phải dã thú báo hề ánh mắt dừng ở bóng loáng một quý thượng, hát rượu công cụ, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Mục gia biểu tình phức tạp. Mục gia mặc cho lúc sau, thần điện đối hắc rượu thái độ so với từ trước buông lỏng rất nhiều, không ít thần điện thành trì đều cùng hắc rượu có giao dịch lui tới, thánh thành đương nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Hắc rượu chưa bao giờ che che giấu giấu, tình huống nơi này báo hề cùng mục gia sớm đã có nghe thấy, lại hoặc là nói, mỗi lần giao dịch đội trở về, bọn họ đều phải đem hắc rượu tình huống tỉ mỉ hỏi cái rõ ràng. Từ thường lui tới giao dịch đội hội báo hề cùng mục gia đã cảm nhận được hắc rượu biến chuyển từng ngày, nhưng dù vậy, tự mình đi vào hắc rượu, tự mình nhìn thấy hắc rượu sự vụ, bọn họ vẫn là cảm thấy, những cái đó giao dịch đội thú nhân từ ngữ trau chuốt quá thiếu thốn, giao dịch đội thú nhân cùng bọn họ giảng thuật, vẫn là quá ít quá ít. Mẫu phụ, vừa mới cái kia tỷ tỷ nói chấn trên hữu dụng đường làm tiểu nhân, chi muốn ăn đường làm tiểu nhân. Hút lưu. Như vậy nhiệt tiên, ăn cái gì nhau dính dính đường, xách một đạo dễ nghe thanh âm lười nhắc nói, tịch, nhìn nhìn ngươi hấu tể, nước miếng đều phải chạy tới mà lên rồi. Tịch ngồi xổm xuống thân bế lên tiểu á thú nhân, tới, phụ thân nhìn xem, chúng ta chi nước miếng chạy tới chỗ nào đi lạc. Một bên nửa người cao tiểu giác thú nhân tún tún tịch góc áo, nhọc lòng mà đưa qua đi một khối khăn, phụ thân, mau cấp muội muội lau lau. Lau lau tịch tún lên nhi tử, tả hữu cánh tay các ôm một cái ấu tể, đi lạc, ăn đường đi lạc. Hầu ngật thẹn thùng mà đỏ lỗ thai, hắn 5 tuổi nhiều, đã là cái đại nhân, phụ thân như thế nào còn ôm hắn, quá thẹn thùng. Chiêu nhìn đại nhi tử bắt lấy tịch bả vai không bỏ tay nhỏ, mặt mày đi theo con cong, ngoài miệng ghét bỏ, dưới chân bước chân lại thành thật mà theo đi lên. Chỉ là mới đi tới cửa, Chiêu lại đột nhiên dừng lại. Tịch quay đầu lại, làm sao vậy? Chiêu biểu tình có chút cổ quái, đại thần tư đại nhân. Cùng Chiêu nên diện đối thượng một già, cũng nhỏ đến khó phát hiện mà dừng một chút. Tung vu đại vu, tung vu thành chủ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Thời gian tuyến thống nhất lạc, các gấu tể tuổi tập hợp một chút. Kỳ Bạch Lang Trạch. Lão đại, Kỳ Diệu, Lang Diệu, 3 tuổi rưỡi. Lão nhị, Kỳ Sương, Báo Sương, 2 tuổi 3 tháng tả hữu. Sư Chiêu Hổ Tịch. Lão đại, Hổ Ngật 5 tuổi rưỡi. Lão nhị, Sư Chi 3 tuổi. Mục Gia Báo Hề. Lão đại, Báo Thừa 3 tuổi rưỡi. Chương 410 phiên ngoại 44 Hắc Diệu hành trình. Lúc trước Tung Vu cùng Thanh Trì nhìn chuẩn thời cơ đưa ra độc lập, xem như chui Mục Gia thượng vị thần điện hỗn loạn chỗ trống, bất quá cũng là ít nhiều này hai thành, Mục Gia mới đạt được đỡ thần tư cùng tốn thần tư duy trì, bởi vậy thuận lợi bước lên đại thần tư chi vị. Tế cứu xuống dưới, hai bên chưa nói tới ai đối lý, chỉ là khi cách hồi lâu gặp lại, nhiều ít đều có chút ngoài ý muốn. Báo Thừa không thấy ra các đại nhân chi gian xấu hổ, kia một nhà bốn người vừa mới lời nói, hắn nhưng thật ra nghe được rõ ràng. Tiểu hấu tể cũng muốn ăn đường, nhưng hắn không nói chính mình thèm, mà là ngưỡng cảm, đường có gì đặc biệt hơn người, không kiến thức. Chi ôm tịch cổ, nghiêng đầu tò mò mà nhìn cái này cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu ca ca. Báo Thừa lớn như vậy, liền chưa thấy qua lá gan lớn như vậy hấu tể, mới muốn nói chút cái gì, một con hữu lực bàn tay to khâu ở cái hót, mạnh mẽ đem đầu của hắn đè ép đi xuống. Cảm nhận được phụ thân hơi thở, dương nhanh múa vuốt tiểu báo tử lập tức xúc đầu biến thành chim cút nhỏ. Báo Hề đối tịch cùng Chiêu gật gật đầu, hai vị cũng tới bái phòng Hắc Diệu thành chủ tư tế. Hắc Diệu mới lạ sự vật nhiều, mang theo hài tử tới kiến thức kiến thức. Dừng một chút, tịch cười nói, chúng ta cùng Thanh Trì thành tiểu thành chủ ước hẹn, phỏng chừng mấy ngày nay tiểu thành chủ cũng muốn tới rồi. Cho nên, chúng ta ở chỗ này tương ngộ thật chính là cái ngoài ý muốn, nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Báo Hề cùng Mục Già nghe hiểu tịch ý ngoài lời, bất quá hai người cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù cố ý hướng về phía bọn họ tới thì thế nào, thân điện đại thần tư cùng chiến thần tư đi ra ngoài, riêng là đi theo tam cấp chiến sĩ liền có một đội, càng không cần phải nói dư lại thánh thành hộ vệ, bọn họ nếu dám rời đi thú thần chi thành, liền sẽ không sợ hai trên đường hoặc minh hoặc ám nguy hiểm. Hai bên ngừng ở khách xá cửa, trong viện thực mau liền chạy ra một cái tiểu nhị. Cửa mới tới này phê thú nhân, khách xá tiểu nhị là chưa thấy qua, nhưng điểm này nhi cũng không chậm trễ hắn nhìn ra tới đối phương phi phú tức quý. Không nói đến đi theo bọn họ phía sau, sắp đem khách xá đại môn lấp kín xe đẩy tay, chỉ nói tịch cùng Chiêu hai vị này liền không phải người bình thường, này nhị vị đều như thế khách khí đối đãi, chỉ biết càng không đơn giản. Tiểu nhị đối với Mục Già cười ra một hàm răng trắng, khách nhân ở trọ vẫn là ăn cái gì? Ta hiện tại liền đi cho các ngươi chuẩn bị. Bọn họ nhưng đều là chịu Hùng Noãn đại chủ nhân huấn luyện quá, khách nhân bên trong người nào có thể làm chủ người nào không thể, không nói liếc mắt một cái nhìn ra tới, nhưng cũng 8-9 phần 10, liền tỉ như này một đội người chung, tuy rằng có cao lớn uy vũ giác thú nhân, nhưng tiểu nhị chính là có loại trực giác, trước mặt á thú nhân mới là chân chính có thể nói tính, kia một thân quý khí, thật là tàng đều tàng không được. Mục Gia cùng Báo Hề yêu cầu dàn xếp, tịch cùng Chiêu không có nhiều lời, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu, liền mang theo hấu tể ra khách xá. Đi ra ngoài thật xa, Chiêu khỏe môi hơi cong, này đó Hắc Diệu người đôi mắt độc miệng lợi, cũng không biết chờ bọn họ biết vị này quý nhân thân phận sau, còn có thể hay không như vậy tự nhiên mà giới thiệu sinh ý. Tịch cười lắc đầu, Hắc Diệu người đều giống bọn họ đại tư tế, có cổ cái gì đều không sợ, cái gì đều đuổi sấm kính nhi, thật muốn đã biết, sợ là sẽ không lo lắng. Ngược lại nếu muốn như thế nào từ trong tay bọn họ tránh càng nhiều vật tư. Quay đầu thấy Chiêu bị phơi đến ửng đỏ mặt, tịch giật giật bả vai, ta sọt chăng rủ, ngươi lấy ra tới che một chút. Cái gì đại thần tư không lớn thần tư, ở tịch nơi này, xa không bằng hắn bạn lữ thư thái quan trọng. nghĩ đến tung vu mấy năm nay tiêu phí ở hắc rượu vật tư, Chiêu đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn liền kỳ quái, này hắc rượu như thế nào cùng cái động không đáy dường như thế nào điền đều điền bất mãn. Tư Tịch sọt tìm được Trúc Dù, Chiêu tự nhiên mà đứng ở Tịch bên người, đem Tịch cùng hai cái ấu tể che khuất. Tính, dù sao bọn họ chuyển hắc rượu hàng hóa cũng không thiếu tránh, tiêu phí liền tiêu phí đi. Bên kia, tiểu nhị đem Mục Giả cùng Báo Hề tiến cử viên môn, tận tâm tận lực mà đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình phòng cho khách. Chúng ta là ngoài thành lớn nhất khách xá, trước sau viện cùng sở hữu hai đống trụ khách lâu, chỉ xem ngài là tưởng thường trú vẫn là đoàn trụ. Mục Liên hỏi, thường trú đoàn trụ có cái gì khác nhau? Tiểu nhị là cái làm nhảm, đem rẻ lao hướng trên vai một đáp, một bộ muốn đĩnh đặc mà nói tư thế, này thường trú sao, phần lớn đều là ở chỗ này chờ hóa làm buôn bán, bọn họ trụ đến thời gian lâu, yêu cầu càng thanh tịnh phòng. Chúng ta liền tận lực đưa bọn họ dàn xếp đến hậu viện tiểu lâu. Tiểu nhị chỉ hậu viện, nói, phòng hình đều là giống nhau, chỉ là trụ 10 ngày trở lên giá nhà sẽ tiện nghi chút. Tiểu nhị dùng bọn họ tới chỉ đại những cái đó làm buôn bán, hiển nhiên nhìn ra tới, Mục Già này đoàn người sẽ không ở chỗ này lâu trụ. Nhưng nếu là chỉ ở chỗ này nghỉ chân một chút, kia nhất định phải ở tại tiền viện quả nhiên. Ngay sau đó, này tiểu nhị liền khoa tay múa chân khởi tiền viện 3 tầng tiểu lâu, hơn nữa chuyên chọn giá cả quý phòng dùng sức giới thiệu. Đặc biệt là chúng ta lầu 3 chữ thiên phòng, không chỉ có tất cả sự vật đầy đủ hết, hơn nữa tầm nhìn hảo A, đứng ở lầu 3, toàn bộ thị trấn đều có thể nhìn đến hơn phân nửa đâu. Hắc hắc, chính là giá nhà hơi chút quý chút, muốn hai cái thiết tiền một đêm. Tiểu nhị lời này liền khoa trương, hắc rượu một cái thị trấn có 15-6 cái thôn, thú nhân lại không có thiên lý nhãn, nơi nào có thể thấy rõ như vậy xa khoảng cách. Nói nữa, mặc dù là cách gần nhất thôn, có thạch lâu cao cao tường viện chống đỡ, bọn họ này 3 tầng tiểu lâu cũng là xem không được đầy đủ. Bất quá tiểu nhị cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn, chỉ khách xá cửa trà phô xe tuyến, liền đủ bên ngoài tới thú nhân coi trọng mấy ngày rồi, liền tính thạch lâu chỉ có thể xem cái tường viện, lại có cái gì vội vàng. Nhưng mà Mục Gia lực chú ý lại bị tiểu nhị trong miệng một cái khác từ hấp dẫn. Thiết tiền. Bọn họ đến hắc rượu bất quá nửa ngày, thiết tiền cái này từ cũng đã xuất hiện 2 lần, thứ này, từ trước như thế nào không có nghe nói qua. Ai ra tiểu nhị vỗ vỗ chán, vài vị gần 1 năm không có tới đi, thiết tiền là chúng ta hắc rượu tân tiền. Nói đến cái này, tiểu nhị trong giọng nói không tự giác mang lên kiêu ngạo, hắn từ trong lòng ngực móc ra 2 kiện đồ vật, da thú thú cốt quá trầm, lương thực thú thịt lại không có phương tiện cân nặng, chúng ta đại tư tế đại nhân vì làm đại gia ra ngoài phương tiện, cố ý vì thú nhân chế tác đồng sắt cùng thiết tiền, chỉ cần ở hắc rượu, dùng tiền tệ liền có thể mua được sở hữu hàng hóa. Báo Hề đem đen tuyển 2 cái đồ vật cầm lại đây. Ngoài tròn trong vuông kêu đồng sắt, bẹp trường như vô nhận chủy thủ chính là thiết tiền, này thượng có khổng có thể mặc thành chuỗi, vừa mới này tiểu nhị chính là từ dây thường thượng cởi xuống này 2 quả tiền tệ. Cũng không biết hắc rượu dùng cái gì biện pháp, 2 loại tiền tệ thượng đều có khắc phức tạp hoa văn, này hoa văn Mục Già cùng Báo Hề tuy không quen biết nhưng cũng không xa lạ, đúng là hắc rượu xưng là văn tự đồ vật. Mục Già con ngươi hơi hơi mị mị, lại hướng tiểu nhị muốn mấy cái đồng sắt, không phải hắn không nghĩ muốn thiết tiền, chỉ là thiết tiền so đồng sắt quý. 100 đồng sắt tài năng đổi một cái thiết tiền, này tiểu nhị là cái biết sinh sống, ngày thường ra cửa trên người sẽ không mang như vậy nhiều tiền. Đem mấy cái đồng sắt đặt ở cùng nhau, 2 người nháy mắt liền phát hiện vấn đề nơi. Đều là đồng sắt, này thượng hoa văn thế nhưng giống nhau như lúc, quả thực giống cùng cá nhân đồng thời khắc ra tới, trừ bỏ sử dụng mài mòn, thế nhưng tìm không thấy mặt khác gì chỗ. Này, sao có thể? Mặc dù thánh thành trung tài nghệ nhất tinh vi thợ thủ công, cũng tuyệt không pháp làm được tình trạng này. Càng đáng sợ chính là, chỉ từ hôm nay tình huống tới xem, hắc rượu tiền tệ nhưng không ngừng 1 cái 2 cái, chỉ đang ở lưu thông, chỉ sợ cũng đã không đếm được. Ở Mục Già xem ra không có khả năng làm được sự tình, đối Kỳ Bạch tới nói lại rất là đơn giản, chỉ cần nho nhỏ 1 cái khuôn đúc, là có thể bảo đảm tiền tệ quy phạm, chân chính khó trụ Kỳ Bạch, là tiền tệ phòng ngụy. Cũng may có Hồ Tiêu này một tạo giả cao thủ ở, mọi người trước sau dùng gần 1 năm thời gian, mới rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra hiện tại tiền tệ hình thức. Không nói hoàn toàn ngăn chặn phòng chế khả năng, nhưng có thể khẳng định chính là, phục khắc phí tổn tuyệt đối vượt qua tiền tệ bản thân giá trị. Mục Già cũng không biết này đó hoa văn sau lưng thâm ý, nhưng mà nắm này 2 quả nho nhỏ đồng sắt, Mục Già trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh nguy cơ cảm. Nếu Kỳ Bạch ở chỗ này, nhất định sẽ tán thưởng Mục Già nhạy bén. Ở người thường trong mắt, tiền tệ sử dụng bất quá là một loại càng phương tiện giao dịch thủ đoạn, rốt cuộc từ trước hắc rượu cũng đã bắt đầu thi hành cùng loại giao dịch phương thức. Chỉ là ngay lúc đó tiền tệ là nặng trĩu đậu nành, mà hiện tại lại là càng vì nhẹ nhàng đồng sắt cùng thiết tiền. Nhưng Mục Già lại ẩn ẩn đã nhận ra trong đó manh mối. phải biết rằng đậu nành là thật thật tại tại đồ ăn, dùng chúng nó tiến hành trao đổi, nói đến cùng vẫn là lấy vật đổi vật. Nhưng đồng sắt thiết tiền lại bất đồng, đây là hắc rượu chế tạo ra tới đồ vật, chúng nó không có mặt khác sử dụng, cũng không ai biết chúng nó thực tế giá trị, hắc rượu nắm giữ tiền tệ chế tác, tương đương biến tướng nắm giữ tiến vào hắc rượu sở hữu vật tư. Đương nhiên, Kỳ Bạch sẽ chặt chẽ chấn cửa ải, bảo hộ này thật vất vả mới phồn vinh lên thị trường. Còn nữa nói, Kỳ Bạch cũng khổ a, hắn cho dù có tâm cũng không này năng lực, chế thiết ở lập tức nhưng không dễ dàng, còn thêm vào kiếm tiền đâu, hắc rượu chế tạo tiền tệ, có thể miễn cưỡng hồi vốn là tính không tồi. Mặc cho mục giả lại nhạy bén, làm thú nhân trên đại lục dân bản xứ, trung quy vô pháp nhìn trộm trăm ngàn năm sau thế giới, kia ý niệm chợt lóe mà qua, mục giả cuối cùng là không có thể bắt lấy. Khách nhân chính là xem trọng. Tiểu nhị thấy mục giả cùng báo hề vẫn không núp ních, chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình tiền, trong lòng thẳng buồn chồn, này hai người chẳng lẽ là muốn cướp hắn tiền? Không, không đến mức đi, bọn họ có nhiều như vậy xe đẩy tay, lại tham hắn mấy cái đồng sắt, lời này nói ra đi cũng không ai sẽ tin. Tiểu nhị này đó tiền tệ, cuối cùng vẫn là không có thể trở về. Nắm trong tay một tiểu tiệt điểu cốt, tiểu nhị có chút ốc. Mục Liên vẻ mặt tập mãi thành thói quen, ai làm hắn hai cái chủ tử, đều là thật đánh thật kẻ có tiền. Đem các ngươi khách xá chung phòng tốt nhất. Không, các ngươi khách xá dư lại sở hữu phòng chúng ta toàn bao, từ giờ trở đi, các ngươi không được lại tiếp đãi mặt khác thú nhân. A. Tại chỗ phản ứng sau một lúc lâu, tiểu nhị mới hai mắt tỏa ánh sáng, biên hướng trong phòng chạy biên kêu, trưởng quầy. Mau ra đây nên đón khách nhân. Tịch cùng chiêu bao lớn bao nhỏ trở lại khách xá thời điểm, kia trong tay vẫn luôn cầm điều ra thú rẻ lau tiểu nhị, đang đứng ở cửa, vẻ mặt ý mừng mà đối bên ngoài thú nhân nói. Mãn khách, ai ra thật là ngượng ngùng, ở trọ ăn cơm cũng chưa vị trí, ngài đi đối diện khách xá nhìn xem đi. Chiêu hướng tịch nhướng mày, nhìn xem nhân gia này diễn xuất, chúng ta nếu không phải trước tiến tới, lúc này cũng đến bị ngăn ở ngoài cửa. Tịch vẻ mặt thụ giáo, ngươi nếu là tưởng như vậy, lần sau chúng ta cũng bao. Chiêu mày lập tức dựng lên, bao cái gì bao? Ăn no căng đi. Các gấu tể không có nhìn đến phụ thân mâu phụ mắt đi mày lại, chi nhìn đến chính đường trung nho nhỏ thân ảnh. Tránh thoát phụ thân bàn tay hướng trong chạy tới. Tiểu ca ca, cho ngươi đường, ăn đường. Báo thừa nhìn sinh động như thật tiểu đồ chơi làm bằng đường, lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Dãy rùa sau một lúc lâu, báo thừa mới vươn tay, ngẩng cổ nói, ta phụ thân nói, không thể lãng phí đồ ăn, bằng không ta mới không hiếm lạ ngươi đồ vật. Tiểu sư chi cười đến sán lạ, ca ca muốn ăn. Ta không muốn ăn. Ca ca mau ăn nha, hảo ngọt hảo ngọt. Chương 411 phiên ngoại 45 hắc rượu hành trình. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Liên cùng chứa chỉ huy khách xá tiểu nhị, đem một dương dương hộp đồ ăn trang thượng xe đẩy tay, ăn qua hắc rượu đồ ăn, trong khoảng thời gian ngắn thánh thành các thú nhân phòng trừng đều không nghĩ tiếp tục ăn bọn họ mang ra cửa thịt khô. Cái này, dọn đến bọn họ nơi đó. Nghe được nhà mình ấu tể thanh âm, Mục già nhấc lên bức màn, liền thấy báo thừa chính nghiêm trang mà phân phó hộ vệ hướng tung vu trên xe nâng đồ vật. Báo thừa đưa ra đi không phải cái gì quý trọng vật phẩm, đúng là ngày hôm qua ban đêm bán dưa kia ra tôn hai lại lần nữa đưa tới dưa hấu. Bất quá này đó dưa mua trở về, báo thừa một người liền ăn hơn phân nửa cái, hôm nay buổi sáng lại ồn ào muốn phóng hai cái ở trong xe, có thể thấy được hắn là thực thích hắc rượu dưa hấu, chính mình thích còn bỏ được đưa ra đi, tiểu gia hỏa nhưng thật ra không keo kiệt. Tiểu sư chi đôi tay ôm sắp có nàng nửa cái đại dưa hấu, mãi hô hô mà lộ ra gạo nếp tiểu nha, cảm ơn các ca, chi thích nhất ăn dưa dưa. Mục già trong mắt mang lên một tia vui mừng, xem ra ngươi làm hắn nhiều ra cửa học hỏi kinh nghiệm là đúng, có thể giao cho bằng hữu luôn là hảo. Mục già lời còn chưa dứt, liền thấy củ cải nhỏ chân ngắn nhỏ đạp lên ven đường trên tảng đá, một bên run chân một bên ngạo kiều nâng nâng cằm, hừ, cảm tạ cái gì tạ, này đó đều là thưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thảo ta niềm vui, về sau còn có càng nhiều ban thưởng. Ca băng, nách hai chuyển đến miết nắm tay thanh âm, mục già không nỡ nhìn thẳng che lại đôi mắt. Thùng xe chung như là có hắc khí không ngừng hướng ra phía ngoài giật tán, chứa chuông cảnh báo sao vang, một cái bước xa tiến lên, đem đang ở hạt khoe khoang tiểu chủ nhân chặn ngang bế lên. Chứa tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, đại thần tư cùng chủ nhân cử chỉ đều cực kỳ thỏa đáng, tiểu chủ nhân kỳ kỳ quái quái nói chuyện làm việc phong cách, rốt cuộc tùy ai. Chính mặt sám mày cho hướng tây lên đường báo đảm. Hát xỉ. Một phen ném đi tôi tớ để đi lên chén uống, thứ gì, cũng dám hướng bản thần sử trước mắt đưa. Đại nhân không muốn ăn, liền lấy xuống đi. Báo tạc nhàn nhạt nói, đại nhân tân chức thần sử, là chuyện tốt một kiện, như thế nào rời thành trì càng gần, đại nhân ngược lại càng là không mau. Ta phi. Báo đàm một quyền đấm ở xe bản thượng, cái gì tân chức, báo hề kia âm tặc rõ ràng chính là sợ ta, mới cố ý đem ta chi khai, cái gì rách nát mạc thổ chi thành, toàn bộ thần điện sợ là rốt cuộc tìm không ra so nó càng xa xôi càng cằn cỗi thành trì, làm ta đi nơi đó làm thần sự, ta phi. Báo tạc mí mắt đều lười đến nâng một chút, báo đảm nếu thành thành thật thật không làm yêu, tội gì sẽ bị xung quân đến phía tây thành trì, hắn lại như thế nào sẽ bị liên lụy đến đại trời nóng còn muốn bên ngoài bôn ba. Ta khuyên đại nhân vẫn là buông này đó ý tưởng, tới rồi mạc thổ lúc sau dụng tâm làm việc, thần tư đại nhân mới có lý do đem ngài triệu hồi thánh thành. Báo tạc nghĩ thầm, không trông cậy vào ngươi có cái gì công tích, chỉ hy vọng ngươi đừng lại chọc phiền thoái, đừng làm cho hắn lại đi theo ra tới chùi đít. Từ trước báo tạc còn ở báo hề cùng báo đàm trung gian bồi hồi, nhưng mấy năm nay hắn cũng xem minh bạch, dù sao là tả hữu không lấy lòng sự tình, tóm lại ung thần tư chi vị vĩnh viễn đều lạc không đến hắn trên đầu, hắn còn phí cái kia tâm thần làm cái gì. Báo tạc nói cho hết lời, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tuy là báo đàm tức giận đến ngứa răng cũng không chỗ phát tiết. Bên kia, hai chi đội ngũ đã tới rồi hắc rượu cửa thành. Mã Lăng đứng ở phía trước nhất, đối mọi người cười nói, đại tư tế nói hôm nay sáng sớm đầy trời ráng màu, tưởng là có khách quý đã đến, cố ý làm ta ở chỗ này chờ, quả nhiên chờ tới rồi khách quý. Thú thần chi thành chủ thùng xe không có người ra mặt, chỉ đại thần tư bên người thần sử Mộc Liên hướng Mã Lăng gật gật đầu. Chiêu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, nhẹ giọng nói, kỳ quái, ta như thế nào không nhìn thấy. Tịch cười cười, bọn họ đều minh bạch, nơi nào có cái gì đầy trời ráng màu, bất quá là tung vu cùng thú thần chi thành đội ngũ vừa tiến vào hắc rượu, kỳ bạch liền được đến tin tức. Vì tỏ vẻ tôn kính mới cố ý phái người lại đây nên đón mà thôi. Chư vị lữ đồ mệt nhọc, thỉnh trước tùy ta đến chỗ ở nghỉ ngơi. Đúng lúc này, đinh linh linh thanh âm tới gần, lại một chuyến xe tuyến đến trạm. Ai? Vang dội thanh âm ngay sau đó vang lên, ta liền nói có thể đuổi kịp các ngươi. Phòng bếp lớn bệ bếp nướng lò thiêu đến chính vượng, bốn phía cửa sổ toàn bộ mở ra, như cũng nhiệt đến giống lồng hấp giống nhau. Cái gì? Kỳ Bạch đem điểm tâm dọn xong, thúc tiểu thành chủ cùng Hà phu nhân cũng tới rồi. Các thành trì đương gia nhân bái phòng hát rượu, tự nhiên đã sớm cùng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chào hỏi qua, chỉ là Kỳ Bạch cũng không nghĩ tới, những người này hoặc là không tới, gần nhất toàn thấu một khối. Ân, chúng ta mới phải về tới, liền đụng phải Lạc Thúc cùng Hà Phu Nhân, Mã Lăng khiến cho ta lập tức trở về hướng ngươi báo tin. Báo Nguyệt ôm tẩu giản truyền đạt chè đậu xanh tấn tấn tấn uống lên hơn phân nửa chén, mới nuốt xuống đi lại chạy nhanh bổ sung nói, đúng rồi, Lạc Thúc cùng Hà Phu Nhân đơn độc ngồi tốc độ càng mau xe tuyến. Thanh chỉ đội ngũ còn chưa tới, Mã Lăng lánh bọn họ cùng nhau hướng tư tế phủ tới. Báo Nguyệt gãi gãi đầu, nói, chính là, làm cho bọn họ lại đây làm cái gì, Lạc Thúc ở trong thành không phải thuê phòng ở sao. Tiện đường đem bọn họ đưa về nơi ở phường không phải được rồi. Kỳ Bạch vây tay làm người lại đây tiếp tục nhìn điểm tâm, lại phân phó đồ ăn lại nhiều chuẩn bị một ít, mới một bên sát tay một bên đi ra ngoài, đối nhân xử thế thượng, các ngươi còn phải nhiều cùng Mã Lăng học học. Báo Nguyệt cùng tẩu giản đi theo Kỳ Bạch phía sau. Trên mặt đều là khó hiểu. Tiểu thành chủ tuy rằng thường xuyên tới trong thành, nhưng hắn là khách, thanh chỉ cùng tung vu giống nhau, đều là cùng hắc rượu giao hảo độc lập thành trì. Chúng ta chỉ chiêu đãi tung vu cùng thú thần chi thành, lại cô đơn đem thanh chỉ người đặt ở một bên. Này nơi nào là giao hảo, đây là ở kết toán. Càng không cần phải nói, thanh trì này một chuyến tới, nhưng không ngừng tiểu thành chủ một người, còn có càng vì tôn quý Hà phu nhân, nàng từ trước là thanh trì thành thần sử, thanh trì độc lập lúc sau càng là trở thành đại trưởng tế. Đường động thanh trì lãnh địa bao lớn, chỉ từ thân phận đi lên xem, Hà phu nhân nhưng không thể so thu thần chi thành đại thần tư cùng tung vu đại vu kém, là trăm triệu không thể chậm trễ. Báo Nguyệt nghe được sửng sốt, thậm chí đã quên trong miệng chính nhai đậu xanh, suýt nữa đem chính mình sặc. Hồi tưởng khởi vừa mới ở cửa thành nhìn đến trung niên á thú nhân, mặt mày nu hòa, tư thái ung dung, chống giống xe tuyến thùng xe đều có thể làm nàng đi ra đẹp đẽ quý giá khí thế, nhưng còn không phải là không bình thường sao. Kỳ Bạch chỉ Báo Nguyệt cái mũi. Còn có, cái gì Lạc Thúc không Lạc Thúc, như vậy không quy củ, quá mấy ngày trong phủ người nhiều, cũng không thể đi đầu kêu tiểu thành chủ tên. Báo Nguyệt cười hì hì nói, này cũng không phải là chúng ta muốn kêu, là Lạc. Khu, tiểu thành chủ chính mình làm chúng ta như vậy kêu hắn, ta ghi nhớ Lạc, quay đầu lại nói cho đại gia mấy ngày nay đều chú ý chút. Báo Nguyệt không đem này đương hồi sự, Kỳ Bạch cũng không để trong lòng, rốt cuộc hắn cái này đại tư tế, ngày thường liền mỗi ngày bị kêu ca ca, hắn đối xứng hô gì đó thật không để bụng. Khá vậy không cần thiết vì điểm này xưng hô thượng việc nhỏ, không duyên cơ chọc chút không cần thiết phiền toái. Kỳ Bạch điểm đến thì dừng, quay đầu đối tẩu giản nói, nếu Hà phu nhân cũng tới rồi, chúng ta lúc trước chuẩn bị xuân hạ hai cái sân liền không đủ, ngươi mang vài người, đi đem thu viên cũng thu thập ra tới, dùng để làm Hà phu nhân chỗ ở. Mấy năm nay hắc rượu hết thể an ổn, Kỳ Bạch tư tế phủ rốt cuộc động công. Cùng thành chủ phủ ngả về tây thức kiến trúc bất đồng, một tường chi cách tư tế phủ là kiểu Trung Quốc lâm viên, chú trọng chính là thực dụng cùng ý cảnh cùng tồn tại. Kỳ Bạch đem kiếp trước chính mình siêu tầm phong tục cùng ở thư tịch phim ảnh nhìn thấy kiến trúc, cẩn thận miêu tả xuống dưới, lại căn cứ hắc rượu khí hậu cùng thú nhân sinh hoạt thói quen, một chút sửa chữa thành thích hợp tỷ lệ cùng tạo hình. Dù sao cũng là một cái góp lại công trình, Kỳ Bạch lúc này đây so dị vãng đều phải cẩn thận, chỉ bản vẽ liền sửa lại mấy tháng, hơn nữa càng sửa càng đầu trọc, mãi cho đến bắt đầu khởi công thời điểm, Kỳ Bạch còn có hảo chút địa phương không định ra tới. Lang Trạch đấy lòng kỳ thật cũng không tán thành tu sửa tư tế phủ, tổng cảm giác tư tế phủ tên này không cắt lợi, làm sao, Kỳ Bạch là tư tế, hắn là thành chủ, chẳng lẽ tư tế phủ kiến thành lúc sau, bọn họ còn muốn tách ra chủ không thành. Bất quá ngẫm lại cũng chỉ là ngẫm lại, tư tế phủ là Kỳ Bạch tòa nhà, là Kỳ Bạch làm đại tư tế nên được, đương nhiên, chính yếu chính là, Lang Trạch đau lòng, xem không được Kỳ Bạch rồi dám, cuối cùng vẫn là hắn đánh nhịp, chủ động vì Kỳ Bạch định ra khởi công ngày. Đừng nói, người có đôi khi chính là yêu cầu bị bức một bức, từ trước chỉ cảm thấy này không hài lòng, kia thiếu chút nữa ý tứ, chờ thật thúc đẩy, Kỳ Bạch ngược lại cảm thấy rộng mở thông suốt, ý nghĩ lập tức thông thuận lên. Quả nhiên, hắn liền không phải cái rối rắm tính tình, gặp được khó khăn, trực tiếp động thủ liền xong việc. Mà Kỳ Bạch chiêu thức ấy một lộ, trực tiếp chấn kinh rồi mọi người. Đi vào hắc rượu phía trước, các thú nhân liền gạch vôi vữa là cái gì cũng không biết, chuyên thạch mục lương kiến thành phong ốc cũng đã cũng đủ chấn động, càng không cần phải nói này tự thành một phương thiên địa phủ đệ. Núi đá nước chảy xây dựng độc đáo cảnh quan, đan sen có hứng thú đỉnh đài lầu các, tòa nhà nội còn có đơn độc sân. Như vậy phong ốc, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, các thú nhân chính là tưởng phá đầu cũng là tưởng tượng không ra. Lúc này Kỳ Bạch làm tẩu giản đi thu thập, chính là tư tế trong phủ đơn độc sân, này đó trong sân các có nhà chính cùng sân phòng, chủ tiếp theo cái giao dịch đội dư giả, hơn nữa này đó sân đều có một mình cửa chính, chính thích hợp các thành đội ngũ đơn độc cư trú. Tẩu giản nói, ta hiện tại liền dẫn người qua đi, thực mau là có thể thu thập thỏa đáng. Nói là thu thập, nhưng này đó sân đều mới kiến thành không lâu, phía trước căn bản không có trụ hơn người, lúc này qua đi, cũng chỉ là đem lạc hôi địa phương dọn dẹp sạch sẽ mà thôi. Cũng may ra cụ gì đó, Kỳ Bạch ở kiến phòng chi sơ liền bắt đầu chuẩn bị, bằng không một chút tới nhiều như vậy khách nhân, riêng là giường đệm liền không đủ dùng. Cách. Tẩu giản mới muốn nhích người, phía sau đột nhiên có người đánh một cái cách. Mọi người theo tiếng quay đầu lại, liền thấy tên là Lê Á Thú nhân chính đầy mặt đỏ bừng mà che miệng. Tư tế phủ kiến thành lúc sau, yêu cầu nhân thủ cũng đi theo gia tăng, Lê đó là gần nhất mới thông báo tuyển dụng đi lên, mỗi ngày ở tư tế phủ đi theo đại tư tế cùng thành chủ bên người. Liền đủ làm hắn khẩn trương, nào biết hiện tại muốn tới, thế nhưng có thú thần chi thành thú nhân. Thú thần chi thành, từ trước đây chính là một cái liền nhắc tới đều cảm thấy xa xỉ tên, nhưng hiện tại bọn họ thế nhưng muốn tiếp đãi nơi đó người, hơn nữa nghe tới giống như còn là thú thần chi thành chung người lợi hại nhất vật. Cách. Nhìn Lê hoảng loạn xua tay, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, Kỳ Bạch buồn cười nói, sợ cái gì? Mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, tới hắc rượu cũng chỉ là chúng ta khách nhân. Chúng ta chỉ cần tận tâm chiêu đãi liền hảo, nào có chủ nhân sợ hãi khách nhân đạo lý. Báo Nguyệt gật đầu, chính là. Nàng kỳ thật càng muốn nói, cái gì thú thần chi thành, nàng lại không phải chưa thấy qua, ly chúng ta hắc rượu chi thành kém đến xa đâu. Tẩu giản thế Lê Thuận thuận bối, cũng đi theo cười nói, ngươi muốn thật là sợ hãi, ta mấy ngày này liền ở hậu viện tìm chút việc cho ngươi, đến lúc đó cái gì đều nhìn không tới, ngươi nhưng đừng lại cảm thấy đáng tiếc. Nghe được Kỳ Bạch nói, Lê không biết như thế nào. Trong lòng lại đột nhiên tràn ngập tự tin, lại có lẽ sinh hoạt ở hắc rượu vốn chính là hắn tự tin, chỉ là trước kia hắn chưa bao giờ phát hiện thôi. Thấy tẩu giản muốn đem chính mình an bài đến hậu viện, Lê liên tục lắc đầu, không, ta có thể hành. Kỳ Bạch đầu hắn, thật sự. Lê đứng thẳng thân thể, manh manh gật đầu, thật sự. Đại tư tế, ta nhất định không cho ngài mất mặt. Kỳ Bạch cười nói, vậy làm ơn đại gia lạp. Cùng lúc đó, có Mã Lăng ở phía trước mở đường. Tam thành đội ngũ đã thuận lợi thông qua cửa thành kiểm tra thực hư, tiến vào thành nam đường phố. Chiêu chống cằm, trước mắt tình cảnh làm hắn không kịp nhìn. Ở ngoài thành thời điểm, Chiêu liền cảm thấy hắc rượu giống như thiếu điểm cái gì, thẳng đến lúc này, Chiêu mới rốt cuộc hiểu được. Hắc rượu quá sạch sẽ. Bất luận ngoài thành thôn trấn, vẫn là trước mắt này to như vậy thành trì, thế nhưng hoàn toàn không có mặt khác thành trì cùng trong bộ lạc tùy ý có thể thấy được phân nước bẩn, nên diện bay tới, chỉ có mê người đồ ăn hương khí. Chỉ này một phần khí tịnh. Mặc dù thú thần chi thành cũng khó có thể với tới, phải biết rằng liền tính thần tư cư trú thần điện, cũng luôn là sẽ có khó lòng thanh trừ hương vị, cũng đúng là bởi vì như vậy, thần điện thú nhân đặc biệt yêu thích gieo trồng hoa cỏ, trừ bỏ đẹp ở ngoài, cũng là vì dùng để che giấu khí vị. Thú thần chi thành còn như thế, liền càng không cần phải nói mặt khác thành chỉ cùng bộ lạc. Chiêu vẫn luôn cảm thấy hắn cùng tịch thống trị hạ tung vu, đã là làm các thú nhân an cư thành trì, trên thực tế, tung vu thú nhân cũng đúng là cho là như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thấy hắc rượu, chiêu mới chân chính minh bạch, vì cái gì sở hữu đã tới hắc rượu thú nhân đều sẽ đối nơi này nhớ mãi không quên, bởi vì hắn thế nhưng cũng đối này xa lạ thành trì sinh ra vô hạn hảo cảm. Nếu là làm hắc rượu các thú nhân nghe được chiêu tiếng lòng, chỉ định muốn nhiệt tình mà lôi kéo chiêu hảo hảo lao lao. Khiết tịnh. Cảm thấy khiết tịnh liền đúng rồi, chúng ta vì thành trì vệ sinh, chính là hạ đại công phu đâu. Ngươi ở trên đường phố hảo hảo nhìn nhìn, phát hiện không, chúng ta nơi này khoảng cách không xa liền có thùng rác, mỗi con phố khu đều có nhà vệ sinh công cộng, hơn nữa còn có đẩy xe rác tuần tra bảo vệ môi trường công, chuyên môn phụ trách dọn dẹp trên đường phố rác rưởi. Phiền toái. Không phiền toái, không phiền toái. Này đó đều là hắc rượu kiến thành chi sơ liền tồn tại, đại gia tuân thủ đến bây giờ, đã sớm dưỡng thành thói quen, hiện tại nếu ai loạn ném rác rưởi phá hư chúng ta dốc lòng che chở thành trì, kia mới là hắc rượu trung dị loại lý. Đến nỗi phân, ai ra, phân ở hắc rượu chính là đáng giá đồ vật đâu. Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta muốn phân làm gì? Vậy ngươi đừng động, ngươi liền nhớ rõ, hắc rượu phân sẽ không nơi nơi loạn ném, không chỉ có như thế, mỗi quá mấy ngày, còn có khuynh chân công từng nhà tiêu tiền thu đi. Chúng ta này, sớm mấy năm liền rốt cuộc không ai tùy chỗ giải quyết lạc. Một khắc chiếc xe đẩy tay chung, mục già chú ý điểm hoàn toàn bất đồng. Thú nhân trên đại lục núi rừng gập ghềnh khó đi, cơ bản không có bình thản con đường, nhưng hắc rượu con đường không chỉ có thập phần rộng mở, hơn nữa chút nào không thấy lầy lội cùng cái hố, ở như vậy trên đường chạy, tiết kiệm sức lực và thời gian, dài dòng lộ trình thế nhưng phảng phất thoảng qua. Nghĩ đến rừng ở mặt sau lại thiếu chút nữa đuổi kịp và vượt qua bọn họ lạc thúc cùng Hà phu nhân. Mục già vướt ve xuống tay chỉ, con đường thế nhưng cũng có như vậy quan trọng tác dụng sao? Ai ra? Mục già cúi đầu, đối thượng báo thừa đỏ một mảnh ngông, đau lòng nói, ai như vậy nhiều đánh, như thế nào liền không giải trí nhớ? Báo hề tiến đến mục già bên người, ta giúp ngươi. Mục già giơ tay, trực tiếp vòng qua báo hề, đây là liêu thần tư gia gia cấp thuốc mỡ, bôi lên liền không đau. Báo hề hậm hực thu hồi tay, dùng chân đá đá báo thừa cẳng chân. Không sai biệt lắm được rồi. Hắn căn bản không ra tay tàn nhẫn. Không có sau trong xe thánh thành tung vu mọi người đối hắc rượu cảm khái cùng kinh ngạc cảm thán, đang ở mã lăng xe đẩy tay chung, đã sớm mau đem hắc rượu trở thành cái thứ hai ra lạc thúc, lúc này chính ghé vào cửa sổ, một đôi mắt ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người không ngừng tìm tòi, không biết, còn tưởng rằng hắn là tới điều nghiên địa hình, chuẩn bị làm gì chuyện xấu. Hà phu nhân ho nhẹ một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười mà nhẹ nhàng trừng mắt nhìn lạc thúc liếc mắt một cái, người liền ở trong thành cũng sẽ không chạy. Ngươi cái dạng này, làm nhân ra thấy ngược lại nghĩ nhiều. Lạc thúc lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, khoa trương mà đối Hà phu nhân hành lễ, mẫu thân đại nhân, chúng ta chính là nói tốt, ngài cũng không thể lâm thời đổi ý, nhi tử tuổi lớn, nhưng không như vậy nhiều thời gian lan lộn. Hà phu nhân đều bị khí cười, ly xa chút, ta nhưng không có ngươi như vậy không còn dùng được cấu thể. Lạc thúc ra mặt dày, nói nữa, chỉ cần mẹ ruột không đổi ý, bị ghét bỏ lại tính cái gì. Khi nói chuyện, đoàn xe dần dần ngừng lại. Lạc thúc mở cửa xe, cái thứ nhất nhảy xuống xe đẩy tay, ngay sau đó, lại thiếu chút nữa bị trước mặt phủ đệ lóe mù mắt. Hắn ngửa đầu nhìn lại xem, lại quay đầu nhìn phía cách đó không xa thành chủ phủ, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Không phải, này, nơi này khi nào nhiều ra lớn như vậy một đống? Không, một tòa phòng ốc. Màu trắng mặt tường phía trên, màu đen mái ngói như cuộn sóng chạy dài không dứt, tường cao ở giữa là mài rua san bằng như ngọc thêm đá. Hai phiến sơn đen đại môn đứng sừng sững này thượng, mái cong xà nhà xảo đoạt thiên công, chỉ làm người xem đến hoa cả mắt. Không trách hắn phải dùng tòa tới hình dung trước mặt kiến trúc, Lạc thúc chỉ cảm thấy, cùng với nói đây là một đống phong ốc, đảo càng giống một tòa tinh xảo trong thành chi thành. Tiểu thanh chủ. Mã lăng gọi một tiếng, Lạc thúc hoàn hồn, mới phát hiện chính mình chỉ lo xem phòng ở, thế nhưng không thấy được nên đón bọn họ kỳ bạch đoàn người. Một bên, báo hề cùng tịch mấy người cũng xuống xe, chỉ là các ánh mắt chớp động. Nghĩ đến trong lòng cũng sẽ không so với hắn bình tĩnh nhiều ít. Lạc thúc xoay người, đem Hà phu nhân đỡ xuống xe. Mã lăng lúc này mới vây tay, mang theo đoàn xe hướng xe cẩu môn đi đến. Kỳ bạch đứng ở đại môn dưới, cười khanh khách chiều mọi người nói, chư vị thỉnh. 412-413-414 Chương 412 phiên ngoại 46 hắc rượu hành trình. Á thú nhân Lê đi theo đội ngũ sau, thường thường ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá. Nay càng là nhìn, Lê dưới chân nện bước càng là vững chắc. Cũng càng minh bạch đại tư tế lúc trước đối bọn họ lời nói. Đừng nhìn kia vài vị ăn mặc chân quý giao xa, bên người tiền hô hậu ủng, hận không thể có 100 người đi theo hầu hạ, Trương Hiển bọn họ bất phàm thân phận địa vị. Nhưng xuống xe, vào viện, những người này cùng bọn họ lần đầu tiên tới tư tế phủ không có gì bất đồng. Không, Lê ở trong lòng ám đạo, những người này không chừng còn không bằng bọn họ đâu. Đặc biệt là những cái đó thú thần chi thành người hầu cùng tối tớ, Lê không biết đời sau có câu nói kêu mắt chó xem người thấp, nhưng hắn lại rác ra tới, này đó người hầu cùng tối tớ, vừa mới bắt đầu thật là hận không thể nâng cầm đi đường, căn bản không cần con mắt nhìn người. Nhưng hiện tại nhìn nhìn lại, mới vào cửa đều còn chưa đi đến chính viện thính đường đâu, những người này là bước chân cũng rối loạn, đôi mắt cũng thẳng. Thật lớn thạch điêu ảnh bích làm cho bọn họ chú mục, đầu gỗ làm cầu hình vòm làm cho bọn họ không chỗ đặt chân, ngay cả đặt ở góc tường, dùng để chữ nước tiểu hoa sen lưu nước đều thành cảnh quan. Những người này hiện tại còn ngẩng cổ đâu, chẳng qua lúc này đây không hề là vì dùng khỏe mắt phong quét người, mà là nửa mở miệng duỗi trưởng cổ nhìn về phía đỉnh đầu điều khác. Mọi người lúc này trải qua, là bên hồ khoanh tay hành lang. Muốn nói này thật dài hành lang, thú thần chi thành thật đúng là không phải không có, thậm chí bọn họ còn hữu dụng điểu cốt làm thành hành lang, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm cảm thấy hắc diệu kiến trúc tinh xảo, thậm chí có thể nói tinh xảo tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Chỉ hành lang hạ điêu khắc hoa văn vân vân, chính là bọn họ ở thú thần chi thành chưa bao giờ nhìn thấy quá, sợ là thánh thành sơn đỉnh thánh điện, đều không có như thế tinh xảo điêu khắc, càng không cần phải nói những cái đó như thu nhỏ lại bản điểu thú khắc gỗ. Chợt liếc mắt một cái vọng qua đi, thế nhưng như thật sự giống nhau, thẳng làm người lo lắng bọn họ có thể hay không chạy như bay đi ra ngoài. Mà điểm chết người chính là, này đó tinh mỹ điêu khắc thế nhưng không một cái đặt ở thấy được vị trí cung người xem xét, ngược lại hoặc là khắc vào đỉnh đầu một lương thượng, hoặc là đứng ở nóc nhà mái hiên thượng, người đi đường nếu là không ngẩng đầu căn bản chú ý không đến. Lấy các thú nhân hận không thể đem chiến lợi phẩm toàn bộ treo ở trên người tập tính, bọn họ rất khó lý giải tư tế phủ này điệu thấp xa hoa. Nhưng không hiểu không chậm trễ bọn họ minh bạch một sự kiện, đó chính là hắc rượu chi thành tư tế giàu có, tuyệt không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Một cái thú thần chi thành người hầu xem đến quá mức chuyên chú, không chú ý dưới chân, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Lê tay mắt lanh lẹ mà đem hắn nâng dậy. Đa tạ, đa tạ. Người hầu đối Lê Liên Thanh nói lời cảm tạ, ở Lê khẽ gật đầu trở lại chính mình vị trí sau, kia người hầu còn quay đầu lại đánh giá Lê, đương nhiên. Phía trước ở thành chủ phủ cửa kiêu căng ngạo mạn đã biến mất không thấy, thay thế chính là mang theo kỳ hảo thật cẩn thận. Nhưng so với này người hầu, Lê thay đổi lớn hơn nữa, hắn sống lưng định đến càng thẳng, nện bước càng thêm phong dong, phảng phất phía trước khẩn trương đến đánh cách căn bản không phải hắn. Đại tư tế nói được không sai, tới tư tế phủ bất quá chính là một đám khách nhân, muốn nói khẩn trương, nói không chừng các khách nhân mới càng khẩn trương đâu, bọn họ chỉ cần dụng tâm tiếp đãi khách nhân liền hảo, hoàn toàn không cần có dư thừa lo lắng. Đội ngũ phía sau điểm này tiểu nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến trước nhất đầu Hà phu nhân mấy người. Đều là gặp qua sóng to gió lớn, qua ngay từ đầu khiếp sợ kính nhi, mấy người thực mau liền thu thập hảo trên mặt biểu tình. Chiêu hướng ra phía ngoài dò ra nửa cái thân mình, nhẹ nhàng cơ cơ treo lên tới màn trúc, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai thứ này là như thế này dùng. Theo các thành thông thương, hắc rượu hàng hóa đã truyền đến hơn phân nửa thú nhân đại lục, trong bất chi bất giác, hắc rượu đã trở thành lưu hành tượng trưng. Các thú nhân ngày thường sử dụng khí cụ, chỉ cần hơn nữa một câu đây là hắc rượu hàng hóa, tất cả mọi người đến nhiều coi trọng vài lần. Căn cứ mặc kệ mua thượng không mắc lửa, nhưng lạc hậu nhất định có hại tín nhiệm, tung vu thương đội hiện tại đã hình thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần ở giao dịch trên đường thấy được tân hàng hóa, mặc kệ có nhận thức hay không, càng có thể hay không dùng được với, dù sao mua là được rồi, đem chúng nó mang về thành, đại vu đều có an bài. Nay liền dẫn tới chiêu chỗ ở, chất đầy hiếm lạ cổ quái không biết tác dụng tiểu ngọn ý. Này tế sọt tre biên thành một bên còn mang theo tế thẳng mảnh chính là trong đó một cái. Dùng dây thừng trói lại màn trúc, dùng để trải giường chiếu quá lạc người, dùng để phô mặt đất lại quá mỏng, chiếu nghiên cứu nửa ngày cũng không lộng minh bạch, cuối cùng chỉ có thể cuốn đi nhét vào một bên. Hôm nay vừa thấy, mới biết được ngoạn ý nhi này nguyên lai là treo ở trên cửa sổ, mà kia nguyên bản thoạt nhìn rất là vướng bận dây thừng, còn lại là dùng để điều tiết mảnh độ cao. Hà phu nhân nhưng thật ra lần đầu tiên thấy như vậy mảnh. Cũng cảm thấy xảo diệu thật sự, hắc rượu làm được đồ vật, quả nhiên không có không dùng tốt. Kỳ Bạch cười nói, đều là nhàn rỗi không có việc gì hạt cân nhắc ra tới. Hà phu nhân cười lắc đầu, liền biết này xảo diệu ngoạn ý nhi lại là Kỳ Bạch nghĩ ra được, muốn nàng nói, ai rảnh rỗi không yêu cân nhắc, nhưng cái nào người cũng không có Kỳ Bạch hạt cân nhắc ra tới đồ vật hữu dụng. Khác không nói, liền xem tư tế phủ mọi người ăn mặc trên dưới tách ra quần áo, nàng nhìn như thế nào liền như vậy phương tiện đẹp đâu. Thừa dịp tại đây ở trong khoảng thời gian này, nàng đến nhiều mua chút vải dệt, làm hắc rượu sư phó nhiều làm chút mới mẻ kiểu dáng. Ân, quay đầu lại cấp nhà mình kia quật tính tình bạn lữ cũng mang một ít. Á thú nhân nhóm trò chuyện ăn mặc chi phí, thường thường truyền ra vài tiếng tiếng cười, giác thú nhân bên này liền nặng nề nhiều. Nghe nói hắc rượu ở Bắc Hoang Đông Di cùng Thảo Nguyên kiến ba tòa thành. Là Lang Trạch thoải mái hào phóng thừa nhận, mấy ngày này phía dưới ba tòa thành trì thú nhân trùng hợp trở về thành phục mệnh, thần tư có hứng thú, có thể gặp một lần bọn họ. Không giống thần điện như vậy quý trọng cái chổi cùn của mình, cũng không đem thành trì xây dựng cùng thế nhân triển lộ, hắc rượu từ kiến thành chi sơ, liền triệu tập quanh thân lãnh địa sở hữu lực lượng, căn bản không để bụng mặt khác thú nhân ánh mắt. Càng không cần phải nói, vài tòa thành trì thành lập, vốn chính là vì phóng xạ lớn hơn nữa thương nghiệp bản đồ, đại gia đang chờ khách hàng tới cửa giao dịch đâu, đánh quảng cáo đều không kịp, nơi nào sẽ che che giấu giấu. Nay không phải mù quáng tự tin, ở thân điện trung thành đều chỉ có một vạn nhiều người thú nhân trên đại lục, hát rượu động một chút mấy vạn mười mấy vạn người thành trì, quả thực là quái vật khổng lồ tồn tại, trừ phi trung ương thần điện tự mình ra tay, nếu không căn bản không ai có thể lay động hát rượu thành trì. Lang Trạch tin tưởng, kiến thức quá hát rượu vũ khí mộc giả cùng báo hề, chỉ cần còn có lý trí, liền sẽ không cùng hát rượu cứng đối cứng, rốt cuộc mặc dù bọn họ đập nồi dìm thuyền mà đánh hạ một tòa thành trì, hát rượu còn có càng nhiều viện quân ở phía sau, thật đến lúc đó, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch cũng sẽ không giống ở Ngạn A khi như vậy thủ hạ lưu tình. Đây cũng là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tiếp đai báo hề mấy người mục đích chi nhất, chỉ có làm cho bọn họ gần gũi cảm nhận được hát rượu cường đại, hát rượu bên ngoài thành trì mới càng an toàn. Lạc Thúc thò qua tới nói, nghe nói đại thần tư đại nhân gần nhất một năm phái ra đi không ít sứ giả, nghĩ đến không dùng được bao lâu, thú thần chi thành cũng sẽ nhiều ra rất nhiều thành trì, đến lúc đó đừng nói ba tòa, chính là 30 tòa cũng không phải việc khó. Báo hề khỏe mắt nhảy nhảy, hoài nghi Lạc Thúc là ở tìm tra. Người sáng suốt đều biết thần điện đốc kiến thành trì, cùng hắc rượu so sánh với, bất luận quy mô cùng chất lượng đều kém không ngừng một cái cấp bậc, nói câu không dễ nghe, hắc rượu một tòa to lớn thành trì, nhẹ nhàng là có thể nghiền áp thần điện mười mấy dưới tòa thành, Lạc Thúc lấy thành trì số lượng nói sự, quả thực như là ở âm dương quái khí. Quan trọng nhất chính là, báo hề trong lòng gương sáng dường như, thần điện vì cái gì không tiếp tục thất thần bí lộ tuyến, vì cái gì muốn bung dáng người liên lạc những cái đó mấy trăm người tiểu bộ lạc, còn không đều là bởi vì hắc rượu nháo. Lúc trước thần điện cùng hắc rượu đạt thành ước định, hai bên lãnh địa nội lưu dân có thể tự do di chuyển, lúc đó ai cũng không có đem cái này ước định đương hồi sự. Gặp tai họa lưu dân mất đi nguyên bản lãnh địa, bọn họ nơi nơi lưu lạc di chuyển thế tất sẽ tạo thành hỗn loạn, hắc rượu nguyện ý tiếp nhận này đó đại phiền thoái, thần điện chung rất nhiều người cầu mà không được. Nhưng vấn đề là, lưu dân không lưu dân, căn bản không có tuyệt đối phán đoán tiêu chuẩn. Cuốn lên da thú mang lên thịt khô, chỉ cần có thể ngoan hạ tâm rời đi lãnh địa, mỗi người đều có thể trở thành lưu dân. Hướng hắc rượu dũng đi, đã sớm không ngừng những cái đó mất đi lãnh địa thú nhân, ngay cả sinh hoạt ở thần điện lãnh địa nội giàu có bộ lạc, cũng nổi lên đầu nhập vào hắc rượu ý tưởng, càng là tới gần hắc rượu cùng thần điện biên cảnh, cái này hiện tượng liền càng là rõ ràng. Không phải thần điện không nghĩ đem thành trì kiến đại, đem này đó bộ lạc toàn bộ hấp thu đi vào, nhưng sự thật bãi tại nơi này, lấy các thú nhân chính là thu thập săn thú thói quen, thành trì đạt tới nhất định quy mô, nếu không có hạ tầng thế lực tiến cống, căn bản duy trì không đi xuống. Đi hắc rượu làm thành trì thú nhân, vẫn là ở thần điện chịu thượng tầng bóc lột, chỉ cần có điểm đầu góc thú nhân, đều có thể phân biệt rõ ràng. Thần điện nếu là lại không làm chút cái gì, như vậy đi xuống, lại quá mấy năm thần điện biên cảnh đều phải trở thành không người khu. Lạc Thúc bị báo hề xem đến có chút không thể hiểu được, nếu hắn biết báo hề ý tưởng, nhất định sẽ vì chính mình tê oan. Thật sự oan uổng, hắn nhưng một chút không có âm dương quái khí, hắn thiệt tình hy vọng thần điện có thể nhiều một ít thành trì. Đối với kiếm chênh lệch giá trung gian thương Lạc Thúc tới nói, thượng tầng nguồn cung cấp sung túc hạ tầng không lo nguồn tiêu thụ, chính là lý tưởng nhất trạng thái. Thần điện nhiều thành lập một ít thành trì, hắn là có thể nhiều một ít đại người mua, như thế nào tính đều là chuyện tốt một kiện. Đến nôi hắc rượu cùng thần điện quan hệ, khu, chỉ cần đừng đánh lên tới là được, hơi chút khẩn trương điểm cũng không phải chuyện xấu, như vậy mới càng tiện nghi hắn làm buôn bán không phải. Dưới chân đạp gạch xanh đường nhỏ, chung quanh toàn là kỳ lạ cảnh quan, mọi người nói chuyện, trong bất chi bất giác liền tới rồi chính viện. Ba ba, Kỳ Bạch mới dẫn mọi người tiến vào chính sảnh, làm tẩu giản đem thức ăn bưng lên, quay người lại. Liền thấy một cái màu sắc rực rỡ tiểu đạn tháo, vèo mà bay lại đây. Kỳ Bạch ngồi xổm xuống thân ôm lấy tiểu lang rượu, nguy hiểm thật không bị ấu tể trực tiếp đánh ngã. Tiểu lang rượu tuy rằng đã không phải trẻ con thời kỳ béo có thể véo ra hoa tới bộ dáng, nhưng như cũng là cái thành thực, như vậy không thu kính mà xuống tới, người bình thường thật đúng là tiếp không được. Cách đó không xa, bị đại ôm vào trong ngực tiểu giác thú nhân, yên lặng đem đầu vặn đến một bên. Ca ca quá xấu, xem trong chốc lát đều cảm thấy đôi mắt đau. Đại khẽ cười một tiếng, vỗ vô ấu tể phía sau lưng, ngươi ba ba đang đợi ngươi đâu. Nô. Thấy lửa gạt bất quá đi, tiểu tể tử mới hai tay hai chân đi xuống cọ sát. Nay chầm chầm động tác, xem đến Kỳ Bạch quả muốn cười. Hai cái ấu tể tuy rằng chỉ kém một tuổi nhiều, nhưng tính cách lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tiểu lang rượu cùng thoát cương con ngựa hoang dường như, mỗi ngày nhảy nhót lung tung tún đều tún không được, một cái không lưu ý là có thể quản gia hủy đi. Cùng ca ca hoàn toàn tương phản, tiểu báo xương chỉ cần có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng, nếu là có cái mềm mại cái đệm, tiểu tể tử có thể ghé vào kia 24 giờ không dịch hoa. Kỳ Bạch giữ chặt tiểu báo xương tay nhỏ, túi đầu đối hai ấu tể nói, đại lao sư đem các ngươi đưa về nhà, còn không mau cảm ơn lão sư. Mọi người đến tư tế phủ thời điểm, tiểu lang rượu cùng tiểu báo xương còn ở thượng nhà trẻ đâu, lo lắng đã xảy ra sự tình gì, đại lúc này mới tự mình đem ấu tể tặng trở về. Cảm ơn lão sư. Cảm ơn lão sư. Vừa lúc ngươi lại đây, ta liền thuận tiện cùng ngươi thỉnh cái giả, mấy ngày nay trong nhà có khách nhân, Kỳ Diệu cùng Kỳ Sương trước lưu tại trong nhà, quá mấy ngày lại làm cho bọn họ đi đi học. Kỳ Bạch chưa nói cụ thể mấy ngày, tóm lại hôm nay làm hai đứa nhỏ trước lộ một mặt, phía sau nhìn xem bọn nhỏ có thể hay không chơi đến một khối lại làm định đoạt. Đến nỗi vì cái gì hôm nay còn làm tiểu lang Diệu cùng tiểu báo Sương đi đi học, chủ yếu là Kỳ Bạch căn bản không nghĩ tới một già báo hề cùng Tịch Chiêu sẽ đem hải tử đưa tới chính viện tới. Ở thú nhân trên đại lục dưỡng dục cấu tể thật sự không dễ, rất nhiều thú nhân đều bảo lưu lại một ít thú loại tập tính, tỉ như nói ở hải tử không trưởng thành phía trước, có thể đặt ở trong ổ tận lực không ngậm ra tới, đã là tránh cho bọn họ trở thành dã thú mục tiêu, đồng thời cũng là ở phòng bị đồng loại. Hát rượu là nhiều năm như vậy thói quen. Nhớ trước đây vừa đến Hát Sơn thời điểm, đại gia mỗi ngày vội đến chân đánh cái hót, chính mình mang hải tử nào có đem hải tử tập trung lên coi chừng phương tiện. Quan trọng nhất chính là, Hát Sơn các tộc nhân một lòng, lẫn nhau đều là tín nhiệm nhất đồng bạn, tự nhiên yên tâm làm ấu tể ra cửa chơi. Lại sau lại, Hát Sơn bộ lạc trở thành Hát Diệu chi thành, trong thành bệnh viện chuyên môn thiết lập sản khoa, học viện trung cũng có chuyên môn cung ấu tể học tập chơi đùa nhà trẻ. Quan trọng nhất chính là trong thành trị an yên ổn, các tộc nhân rất là yên tâm đem ấu tể mang ra cửa, thậm chí cảm thấy, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ mới có thú đâu. Nhưng ở Hát Diệu thấy nhiều không trách sự tình. Đối ngoại thành thú nhân mà nói lại có thể là vô pháp tiếp thu. Tỷ như Miêu Bạch ở phong báo bộ lạc, á thú nhân nhóm mùa đông sinh ấu tể, trừ phi thật sự không đồ ăn ăn, nếu không liền sẽ đem ấu tể vẫn luôn giấu ở trong ổ, mãi cho đến đầu xuân mới có thể mang ra tới. Nay chủ yếu cũng là nghèo nháo, nếu là đồ ăn sung túc, tin tưởng đại bộ phận thú nhân đều sẽ lựa chọn đem ấu tể dưỡng đến có thể tùy ý biến thành hình thú khi, nhưng hiện thực lại là, chẳng sợ làm ấu tể ở ven đường bảo điểm rau dại sâu. Hơi chút ngọt ngào bụng cũng so vẫn luôn bị đói cường. Đổi đến thành trì, Kỳ Bạch suy đoán này một tình huống càng nghiêm trọng, ít nhất hắn ở Hắc Diệu ngoại thành trì trung, cơ hồ không như thế nào gặp qua 10 tuổi dưới hấu tể, càng là địa vị cao hấu tể càng là như thế, tới rồi đại thần tư chi tử như vậy thân phận, nói vậy sẽ bị tàng đến càng kín mít. Cho nên ngay từ đầu, nghe nói Tịch Chiêu cùng một già báo hề đều mang đến hấu tể, Kỳ Bạch đối bọn họ là có chút lau mắt mà nhìn. Thú nhân đại lục không phải làm tinh. Nơi này giã ngoại không có danh thắng cổ tích chỉ có hung thú manh thú, tương ứng mà, lúc này mang ấu tể ra cửa cũng không gọi du lịch, mà kêu rèn luyện. Có thể mang như vậy tiểu nhân ấu tể ra cửa rèn luyện, có thể thấy được bọn họ bốn người đều là có quyết đoán. Bởi vậy, Kỳ Bạch chờ ở cửa chính khẩu thời điểm, liền cố ý chú ý bốn người thùng xe, thấy bọn họ không làm ấu tể làng tránh, mới làm người đi nhà trẻ đem tiểu lang rượu cùng tiểu báo xương tiếp trở về. Hảo, ta trở về cùng chư chu nói một tiếng đại không lưng. Tiểu Diệu Nhi cùng Tiểu Sương Nhi thật lợi hại, đều có thể giúp mâu phụ cùng phụ thân vội đâu. Ân, có thể hỗ trợ. Tiểu Diệu Nhi thanh âm miễn bản nhiều thanh thúy, liền Tiểu Sương Nhi đôi mắt đều nháy mắt trở nên sáng lấp lánh. Tiểu hài tử mới là lạ đâu, mỗi ngày đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ thân đến không được, chơi đến kia kêu một cái vui đến quên cả trời đất, nhưng chỉ cần có thể ở người khác đi học thời điểm tiếp đi, sau đó nói cho bọn họ, ba ba cho các ngươi xin nghỉ, mấy ngày nay các ngươi đều không cần đi đi học. Từng cái lại có thể mị đến nước mũi phao đều toát ra tới. Kỳ Bạch cũng thượng quá học, hai cái tiểu tể tử điểm này tiểu tâm tư nhưng không lừa gạt được hắn, tiểu báo xương lúc này phỏng trừng liền miêu chỗ nào ngủ đều nghĩ kỹ rồi. Nhìn thấu không nói toạc, mới là bạn tốt, vừa lúc này tẩu giản cầm hộp đồ ăn ra tới, Kỳ Bạch xoa xoa hai tiểu chỉ đầu, tiếp nhận hộp đồ ăn đưa cho đại, đây là ta hôm nay mới làm điểm tâm, mang về nếm thử. Đại xua xua tay, bất quá thuận tay đưa hạ hài tử. Như thế nào còn có thể lấy Kỳ Bạch đồ vật? Hảo A, hiện tại đương lão sư, còn ghét bỏ ta làm thức ăn. Kỳ Bạch giả vờ tức giận nói, hơn nữa này nhưng không chỉ là cho ngươi, bên trong còn có chư chu cùng nó đâu. Đại si một tiếng cười ra tiếng, vội vàng tiếp nhận hộp đồ ăn, báo Bạch ca ca làm đồ ăn mới ăn ngon, ta đây liền thế chư chu cùng nón tiếp theo lạc. Nhìn lại nhẹ nhàng bóng dáng, Kỳ Bạch cười lắc đầu. Mỗi khi lúc này, Kỳ Bạch liền không thể không cảm khái thời gian quá đến thật mau, ở A Mạc bộ lạc khi gầy yếu tiểu cô nương, nháy mắt đều có thể một mình đảm đương một phía. Quay đầu lại nhìn xem ăn mặc màu xanh non ngắn tay, mang hoa hồng đại nhi tử, Kỳ Bạch dở khóc dở cười. Ngươi này hoa từ đâu ra? Rõ ràng buổi sáng ra cửa thời điểm còn không có. Tiểu lang diệu nghe không ra tốt xấu, còn tưởng rằng ba ba cũng cảm thấy đẹp, mỹ tư tư mà phủng mặt, thái gia gia cấp. Hảo sao, Kỳ Bạch đỡ chán, quả nhiên là Dương La Gia Gia, Dương La Gia Gia mấy ngày này cũng rất bận, cứ như vậy còn có thể rút ra không đi nhà trẻ cấp ấu tể đưa tiểu ngoạn ý nhi. Thái gia gia còn cấp muội muội đâu, muội muội không cần. Tiểu báo xương lui về phía sau một bước, ta là giác thú nhân không cần mang. Nhìn cấp hải tử sợ tới mức, ta tưởng mang liền mang, không nghĩ mang liền không mang. Kỳ Bạch một tay dắt một cái hoa, nhà của chúng ta tới thật nhiều tiểu đồng bọn đâu, ba ba mang các ngươi đi tìm bọn họ chơi. Kỳ Bạch ở bên ngoài không có trì hoãn lâu lắm, lại lần nữa lanh ấu tể vào nhà thời điểm, mọi người cũng bất quá mới vừa ngồi xuống. Lạc thúc tới hát rượu nhiều như vậy thứ, nay vẫn là đầu một hồi bị chính thức mở tiệc chiêu đãi, nói chính thức mở tiệc chiêu đãi khả năng cũng không quá chuẩn xác. Này nhiều lắm xem như Kỳ Bạch cùng lang trạch chiêu đãi bọn họ ra yến. Chỉ hát rượu tư tế phủ đơn giản ra yến, cũng cùng thú nhân đại lục nơi khác bất đồng. Rộng mở sáng ngời thính đường trong vòng, không thấy nướng giá cùng than hỏa, này đảo cũng không có gì, rốt cuộc như thế nhiệt thiên, bên ngoài đem đồ ăn làm tốt, cuối cùng lại trình lên tới cũng là giống nhau, nhưng thính đường chung bài trí, lại làm Lạc Thúc nhìn cái mới mẻ. Chỉ thấy thính đường nội chính bày 4 chương trường thực bàn, mỗi chương thực bàn lúc sau, đều phóng khắc hoa chiếc ghế. Cũng không biết hắc rượu như thế nào xử lý này đó vật liệu gỗ, này bàn gỗ cùng chiếc ghế xa xem bóng loáng nhu lượng, thượng thủ đi sở, xúc cảm thế nhưng so làn da còn muốn tinh tế. Mà bàn ghế bài trí, càng là ẩn chứa chú trọng. Liên tỷ như nói chủ bàn bên tay trái bàn dài, bàn sau cùng sở hữu hai đại một tiểu tam đem ghế dựa, trong đó tiểu một ít ghế dựa ghế chân càng dài, tòa mặt càng cao, vừa thấy chính là chuyên môn vì ấu tể thiết kế, không cần phải nói, vị trí này khẳng định là dự để lại cho mục già báo hề toàn ra. Mà chủ bàn bên tay phải hai chương bàn dài, trong đó một cái bàn sau có 4 đem ghế dựa, một phen mặt sau chỉ có 2 cái ghế dựa, xem ra nơi này chính là Kỳ Bạch vì hắn cùng Hà phu nhân chuẩn bị. Các thú nhân thói quen ngồi xuống đất hoặc dùng tiểu mấy ăn cơm, liền tính ở hắc rượu, Lạc Thúc nhiều thấy cũng là giường đất bàn bàn vuông cùng bàn tròn, chưa từng thấy quá mức cơm dùng cao ghế cùng cao bàn. Lạc Thúc tựa lưng vào ghế ngồi, thảnh thơi mà gõ gõ tay vịt, thế nhưng sinh ra một loại vốn nên như thế cảm giác. Nhưng mà chờ chuẩn bị tốt đồ ăn thượng bàn, Lạc Thúc mới rốt cuộc minh bạch tiến hội cùng hắn ngày thường cọ giờ cơm khác nhau. Lạc Thúc uống xong một chén lớn canh, sờ sờ miệng nói, báo Bạch, ngươi nơi này quả nhiên còn có càng tốt ăn, này canh ta trước kia liền không uống qua. Tẩu giảng nghĩ thầm, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, tiểu thành chủ lời này nói được quá sớm, kế tiếp ngại nhưng nhìn hảo đi. Như vậy nghĩ, tẩu giảng tay nhẹ nhàng về phía trước vây vây. 4 cái đẩy tiểu một xe đầu bếp đi đến. Đi theo bọn họ phía sau còn có mấy cái bưng thực án thú nhân. Bọn họ đi đến mọi người bên cạnh người, đem thực án trung tiểu cái đĩa ở bàn dài thượng nhất nhất dọn xong. Đại mấy người thối lui, 4 vị đầu bếp đồng thời đem tiểu xe đẩy thượng cái nắp mở ra, mê người hương khi nháy mắt phiêu mãn cả tòa thính đường. Đây là phù vịt. Nhìn màu sắc hồng nhuận ra, Tịch có chút chần chờ hỏi. Là phù vịt, Kỳ Bạch nói, đây là dùng hắc rượu đặc chế bếp lò làm thành nướng phù vịt, chúng ta vì thế làm một ít tân ăn pháp. Cùng giống nhau thịt nướng hương vị rất là bất đồng, các ấu tể hẳn là sẽ thích. Này một đạo vịt quay, có thể nói Kỳ Bạch tác phẩm đắc ý. Này cũng không phải là soát thượng du trực tiếp bỏ vào nướng lò chung nướng ra tới, nơi này mỗi chỉ phụ vịt tiến nướng lò phía trước, đều phải trải qua nước sôi năng ra, mật ong thủy quải sắc, phơi khô sau ở phụ vịt bụng để vào quả tử, cuối cùng lại ở mọi người nhập viện tử phía trước khai hỏa hiện nướng, chỉ vì bảo đảm lúc này đẩy ra vịt quay, duy trì ngoại giòn nộn tốt nhất vị. Đừng nhìn chỉ là ít ỏi nói mấy câu, phải làm hảo này một đạo vịt quay, muốn từ trước một ngày buổi tối liền bắt đầu tiếp liệu, càng không cần phải nói vì này một ngụm quen thuộc hương vị, Kỳ Bạch tại đây phía trước đã không biết soàn soạt nhiều ít chỉ phụ vịt. Kỳ Bạch giọng nói rơi xuống, 4 cái thân xuyên màu trắng một hoa y ở đầu bếp, đồng thời từ xe đẩy thượng rút ra trường đao. Báo hề ánh mắt nháy mắt sắc bén, thời khắc chú ý 4 người này động tác. 4 người lại không hề sở giác, động tác tự nhiên mà đem trường đao huy hướng phụ vịt. Mà Lạc Thúc lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Kỳ Bạch này chỗ ngồi an bài dụng ý. Đơn độc tách ra số ghế, càng phương tiện đầu bếp đem cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn đoan đến mọi người trước mặt, không cần tranh đoạt cũng không cần quá nhiều chờ đợi. Lạc Thúc lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, liền thấy cái thứ nhất bưng lên bàn, không phải ăn thịt, mà là một mâm kim hoàng da dầu. Tiểu lang diệu không biết khi nào, đã cùng ngồi ở bên tay phải tiểu sư chi nói thượng lời nói, vịt quay ra vừa lên bàn, tiểu gia hỏa liền chạy nhanh nhắc nhở tiểu đồng bọn, cái này tốt nhất ăn, ăn nhiều cái này ra. Chiêu cảm thấy thập phần thú vị, tiểu gia hỏa lén lút bộ dáng thú vị, lời nói cũng rất thú vị. Các thú nhân ăn cái gì đều thích ăn thịt, hắn còn hiếm khi nghe nói có người thích ăn da. Nghe vậy, Chiêu cố ý làm cho tiểu lang diệu mặt, cầm một khối tô ra để vào trong miệng. Chỉ này một ngụm, trực tiếp làm Chiêu nheo lại đôi mắt. Hương, đây là Chiêu phản ứng đầu tiên, ngay sau đó, vịt quay ra liền trực tiếp ở trong miệng hóa khai, chờ Chiêu phục hồi tinh thần lại thời điểm, một khối vịt quay ra đã hoạt vào yết hầu. Tiểu lang diệu đối tiểu sư chi lắc đầu, chúng ta cũng không nên như vậy ăn, cái này đến chấm đường mới ăn ngon đâu. Tiểu sư chi nghe không nghe hiểu không biết, Chiêu lại một chút không khách khí mà dựa theo tiểu gia hỏa nhắc nhở, ở bãi ở trên bàn tiểu cái đĩa chung tìm được rồi đường. Đường vị ngọt không chỉ có không có bao trùm dầu chân mùi hương, ngược lại làm phù vịt ra nhiều một tia mát lạnh, nguyên bản ăn thượng mấy khối liền sẽ nị vịt quay ra, lúc này Chiêu cảm thấy lại ăn thượng nửa bàn cũng không đáng ngại. Ân Chiêu vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Đừng nói, tiểu gia hỏa còn rất sẽ ăn, này phù vịt ra giòn so với bọn hắn dùng hỏa nướng ra tới dã thú ra ăn ngon nhiều. Tiểu lang diệu có chút sốt ruột, cái này đại nhân sao lại thế này, hắn rõ ràng vì làm muội muội ăn, như thế nào muội muội không ăn thượng, toàn làm người này cấp ăn. Nhưng mà, đương tiểu gia hỏa ngẩng đầu, thấy rõ mang cười nhìn hắn Chiêu, trong mắt căm giận nháy mắt tiêu tán, mang theo đại hồng hoa tiểu lục người, cười đến so đỉnh đầu hoa còn sáng lạ, thúc thúc, thịt vịt chấm tương, cùng hành mướp hương ti cùng nhau bao ở bánh ra ăn, cũng ăn ngon đâu. Nghe được gấu tể giòn giòn thanh âm, mặt khác trên bàn mấy người cũng nhìn lại đây. Được, Kỳ Bạch phát hiện, không cần chính mình biểu thị, tiểu tể tử nhìn đến xinh đẹp muội muội cùng thúc thúc, toàn bộ cái gì đều nói, căn bản không cần phải lão phụ thân mở miệng. Như vậy cũng hảo, có ấu tể đồng ngôn đồng ngữ, thính đường nội mới như là có gia yến nhẹ nhàng cùng ấm áp. Theo đầu bếp nhóm thuần thục đao công, một đĩa đĩa bày biện chỉnh tề thịt vị thượng bàn, mọi người thực mau liền không rảnh lo mặt khác. Tiểu sư chi rốt cuộc ăn thượng phụ thân bao tốt vị quay, trong mắt nháy mắt nhảy ra ngôi sao, hảo hảo ăn, mẫu phụ mau ăn, phụ thân mau ăn, ca ca mau ăn, hảo hảo ăn nha. Lát thịt đồ ăn ti cùng tương ngọt hoàn mỹ dung hợp, hơn nữa nhất bên ngoài lạnh lạnh bánh ra, trước nay không ăn qua này đó tiểu sư chi, mị đến hai chân đều lắc lư lên. Hát rượu thật tốt tiểu sư chi ôm mẫu phụ cánh tay, chúng ta muốn vẫn luôn ở hát rượu ăn ngon. Chiêu đối tịch nhướng mày, nhìn xem ngươi hấu tể, lúc này mới mấy khẩu đồ ăn, liền ra đều không nghĩ muốn. Tịch cấp hai cái hấu tể các đưa qua đi một cái thịt cuốn, cười ha hả nói, muốn ăn cái gì đều cùng phụ thân nói, chúng ta tổng có thể ăn được đến. Đừng nhìn phù vịt một con cái đầu rất lớn, nhưng không chịu nổi các thú nhân chính là sức ăn lớn hơn nữa, bốn chi phù vịt thực mau liền bị ăn cái sạch sẽ. Nay lúc sau, lại có chay mặn phối hợp bảy đạo đồ ăn, mỗi một đạo thức ăn đều trang bị bất đồng chén đĩa, vô luận bãi bản hình thức vẫn là hương vị, đều chọn không ra một chút ít tật xấu. Mọi người ở đây cho rằng này đốn yến hội đã cũng đủ phong phú, cuối cùng một đạo điểm tâm, lại làm mục già biểu tình thay đổi mấy lần. Hát rượu như thế nào sẽ có băng? Không sai. Kỳ Bạch cuối cùng vì mọi người chuẩn bị, là một đạo đá bảo. Đem nấu phí sữa bò để vào băng thất trung đông lạnh, đánh thành đá bảo, lại rải lên đậu đỏ đậu xanh cùng trái cây đinh. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt như vậy một chén đá bảo. Đã sớm bị khiếp sợ quá Lạc Thúc cắn cái muỗng, tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng, đại thần tư ngài không biết hát rượu có băng. Bọn họ nơi này quanh năm suốt tháng đều có băng, ngài đi bên ngoài giao dịch trên đường là có thể nhìn đến. Nơi nơi đều có bán băng bán hàng rong. Này, như thế nóng bức mùa hè, như thế nào có thể tồn trụ băng? Chiêu cùng tịch đem tay đặt ở chén biên, cảm thụ được dĩ vãng ở ngày mùa hè tuyệt đối không thể xuất hiện mát lạnh. Cung cụt, vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ đồ vật, giống như đột nhiên xuất hiện vết rách, hát rượu hiện ra ở bọn họ trước mặt, quả thực cùng thần tích vô dị. Chính đối diện, Mục Gia cùng Báo Hề liếc nhau, trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên, Hàn Ngọc Thất. Mục Gia nhẹ nhàng quấy trong chén đá bảo. Trong lòng là một trận kinh hãi. Lịch đại đại thần tư tài năng vận dụng Hàn Ngọc Thất, chẳng lẽ ở hát rượu cũng tồn tại? Nhưng Lạc Thúc nói ở đây mỗi người đều có thể ăn thượng băng, thật muốn bảo tồn như vậy nhiều băng, đến yêu cầu bao lớn Hàn Ngọc Thất, sao có thể? Kỳ Bạch không biết, nho nhỏ một chén đá bảo, thế nhưng ở mọi người trong lòng nhấc lên như thế đại gọn sóng, rốt cuộc hát rượu nơi nào có cái gì thần ban cho mật thất, bọn họ có chỉ là các thú nhân một hân hân đào ra băng thất. Bởi vì không có xử lý tốt nước ngầm bài phóng, Kỳ Bạch ở thành chủ phủ đào hầm băng, năm thứ nhất ra băng suất cũng không tính cao. Nhưng chỉ cần dư lại băng, liền chứng minh đại phương hướng không có sai, đến nơi xuất hiện vấn đề, kịp thời sửa lại là được, mà này trong đó khó khăn, so với ở mùa hè ăn đến băng tư vị, liền không đáng giá nhắc tới. Cơ hồ không có do dự, hát rượu các thú nhân lập tức quyết tâm khai đảo càng nhiều hầm băng, như vậy bọn họ mùa hè tài năng ăn đến càng nhiều băng. Đương nhiên, động một chút hơn 10 mét hầm băng là khổng lồ công trình, không thấy thành chủ phủ băng thất đều che lại 1-2 tháng sau, đừng quên còn muốn ở mùa đông tạc băng tồn băng, người thường ra căn bản đảo không dậy nổi. Bất quá không quan hệ, ở hát rượu, trước nay liền không có rừng ở ngầm thương cơ, này không, ngoài thành sông lớn bên cạnh liền xây lên chuyên môn tồn băng băng xưởng. Tuy rằng khối băng ở hát rượu là đại bộ phận tộc nhân đều có thể mua nổi đồ ăn, nhưng phóng nhãn cả cái đại lục, như cũng là thập phần chân quý tồn tại, dùng để làm chiêu đãi khách nhân cuối cùng một đạo thức ăn, lại thích hợp bất quá. Rất nhiều năm lúc sau, mọi người như cũ vô pháp quên bọn họ ở hát rượu chi thành đệ nhất đốn yến hội, đây là bọn họ lần đầu tiên ý thức được, thú nhân lực lượng, có lẽ xa so với bọn hắn nhận chi càng cường đại. Xuân Viên. Trên bàn bày phong phú đồ ăn, chỉ là nhìn liền làm người ngón trỏ đại động. Mục Gia bưng lên đựng đầy thanh hương rượu đào ly, đôi mắt rũ rũ, chúng ta ở núi cao phía trên, bị tầng mây che đậy tầm mắt, nếu không tự mình đi một chuyến, sợ là vĩnh viễn sẽ không tin tưởng nơi này phát sinh hết thảy. Mục Duy đại thần tư hấp hối khoảnh khắc, từng không ngừng một lần nói lên trung ương thần điện dậm chân tại chỗ, báo hề biết, Mục Gia này một phen lời nói, không chỉ có ở cảm khái hắc rượu, càng là niệm nổi lên Mục Duy đại thần tư. Nói đến nói đi, vẫn là mấy ngày nay nhìn thấy sự tình quá nhiều, mới làm Mục Gia nghĩ nhiều. Từ Mục Gia thành đại thần tư, báo hề đã rất ít nhìn thấy Mục Gia như thế thương cảm, hắn trái tim chịu chịu, không biết chính mình mang Mục Gia đến hắc rượu, đến tột cùng là đúng hay sai. Báo hề vươn tay, đang muốn chấn an bạn lữ vài câu, cửa đột nhiên truyền đến người hầu thanh âm. Đại thần tư đại nhân, chiêu đại vu phái người tới, hỏi ngài có đi hay không nghe phong lâu. Nói cho đại vu, ta đây liền qua đi. Nói lưu loát đứng lên, lại nhìn lại, Mục Gia trên mặt nơi nào còn có một tia khuôn mặt u sầu. Một bên Mục Liên vô cùng thuần thục, trong chớp mắt liền vì Mục Gia đổi hảo ra ngoài quần áo, lại là một lát không đợi, hiện tại liền phải ra cửa bộ dáng. Một chân bán ra ngay cửa, Mục Gia dừng một chút, như là mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình còn có cái ấu tể. Hắn quay người lại, đến bên cạnh bàn lấy cái muông cấp báo thừa lại thịnh một chén canh, hảo hảo ăn cơm. Ngay sau đó nhìn báo hề liếc mắt một cái, ý bảo hắn trường điểm tâm, báo thừa ăn xong rồi lại cấp thêm một ít. Nói xong, lại không chần chờ, cũng không quay đầu lại mà rời đi sân. Bi thương sẽ không biến mất, nó chỉ biết từ một người trên mặt, chuyển rời đến một người khác trên mặt. Báo thừa nhìn lão phụ thân chưa bao giờ từng có, tập kinh ngạc cô đơn bất lực vì nhất thể biểu tình, cao hứng mà nhiều lột vài khẩu cơm. Chỉ là bye bye, báo thừa lông mày liền gục xuống xuống dưới. Mẫu phụ đi rồi, hôm nay lại là phụ thân dẫn hắn. Ô, hắn mông còn đau đâu. Chương 413 phiên ngoại 47 hát rượu hành trình. Nghe phong lâu là một tòa nhà lầu 2 tầng. Nhân này kiến ở rừng trúc chỗ cao, mỗi khi gió nhẹ thổi qua, đều có thể mang đến trúc diệp đánh cây gậy trúc thanh thúy tiếng động, mà bị mệnh danh là nghe phong lâu. Giữa hè là lúc, cuốn lên lầu 2 màn trúc, chấp nhất hồ ướp lạnh rượu trái cây, bại hai đĩa ngon miệng điểm tâm, ở lâu trung hàng tre trúc ghế nằm phía trên phe phẩy trúc phiến, nhất mát mẻ thích ý. Bất quá lúc này sao? Tam ống. Nam phong. Chạm vào một chút hà phu nhân ôn nhu thanh tuyến mang theo khí phách, nghe bài. Phu nhân hảo thủ khí, hôm nay lại muốn thắng chúng ta. Ha ha, nơi nào, còn chưa tới thời điểm, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Cách đó không xa rừng trúc bên, ba cái giác thú nhân mặt vô biểu tình mà ngồi ở cùng nhau, bọn họ nơi vị trí địa thế tương đối cao, vừa lúc có thể nhìn đến tiểu lâu 2 tầng. Lạc thúc chật lưỡi, cái gì tiếng gió tiếng mưa rơi như vậy nhiều lời pháp, ta nhìn này căn bản chính là một tòa mạt trực lâu. Nghe là nghe bài nghe, phong là đông nam tây bắc phong phong. Báo hề cùng tịch không nói gì, nhưng xem biểu tình liền biết hai người đối lạc thúc nói đều thực tán đồng. Báo hề nguy cơ cảm càng sâu, tổng cảm giác bạn lữ tựa hồ ở giận dỗi, nhưng hắn lăng là tìm không thấy cùng bạn lữ hảo hảo nói chuyện thời gian. Tuy rằng hắn mang Mục Gia tới hát rượu ước nguyện ban đầu là làm hắn hảo hảo giải sầu, nhưng báo hề tổng cảm giác có chút tán đại kính nhi, như vậy đi xuống, Mục Gia sẽ không đem hắn tán không có đi. Này mặt trược thật sự như thế thú vị sao? Kia bốn người sao có thể mỗi ngày lôi đả bất động, vây quanh một cái bàn nhỏ, ngồi xuống chính là ban ngày. Báo hề này vấn đề, tịch cùng lạc thúc thật đúng là trả lời không được. Có hay không ý tứ, bọn họ lại chưa từng chơi, đến nào biết đâu rằng đi. Sao hồi sự đâu? Tam thành đội ngũ vừa tới hát rượu, vốn là muốn ở trong thành ngoại hảo hảo đi dạo, nhưng hà phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, ở trên đường sóc này rất nhiều nhật tử, thật vất vả tới rồi địa phương, ta kính nhi liền không sức lực đi ra ngoài đi dạo. Lo lắng hà phu nhân một người lưu tại trong viện nhàm chán, Kỳ Bạch liền nghĩ tìm điểm thứ gì cấp hà phu nhân giải giải buồn, này không, Kỳ Bạch liền nghĩ tới mặt trược. Cũng là xảo, Kỳ Bạch cầm mặt trược hộp đến Hà phu nhân chỗ ở thời điểm, vừa lúc đụng phải Mục gia cùng Chiêu. Phải biết rằng mặt trược ở Lam Tinh Thượng, chính là cực kỳ bá đạo tồn tại, mặc kệ trời Nam đất Bắc, trong ngoài nước, chỉ cần mặt trược bước qua lãnh thổ, còn không có nhân loại có thể tránh được nó thống trị, càng không cần phải nói căn bản không có gì hoạt động giải trí thú nhân. Đương nhiên, còn có một chút rất quan trọng, đó chính là Kỳ Bạch giáo ba người, luận thông minh học thức, đều là thú nhân trên đại lục số 1 số 2, mặt trược bài mặt bài hình vốn là già trẻ toàn nghi, Kỳ Bạch chỉ là thoáng giải thích một phen, ba người liền lĩnh ngộ chơi pháp. Cái này hảo, nguyên bản yêu cầu vì Hà phu nhân xứng bồi luyện cũng không cần thêm vào đi tìm, Mục gia cùng Chiêu một đầu chui vào mặt trược nghiệp lớn, căn bản không chịu đằng ra bản thân vị trí. Từ lúc bắt đầu gặp gền, yêu cầu đem họa bài hình tiểu hắc bản đặt tại mặt trược bên cạnh bàn, đến bây giờ, ba người dùng lòng bàn tay một sờ bài, là có thể đại khái phân rõ ra tay bài con số. Theo lý thuyết, Hà phu nhân thân thể đã sớm hoán lại đây, nhưng chính là không ai đưa ra tạm dừng chiến đấu. Hiện giờ, mấy người cơ hồ là sớm muộn gì bất thời giờ đi bên ngoài dạo một dạo, ban ngày hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở nghe phong lâu. Á thú nhân nhóm có việc muốn nội, ấu tể lại không thể mặc kệ, này không, trông giữ ấu tể việc, liền dừng ở giác thú nhân trên đầu. Lúc này, ba người cách đó không xa, bốn cái ấu tể chính ngồi xổm ở dòng nước bên chơi bùn, một con tiểu báo tuyết nhắm mắt lại ghé vào thủy biên tảng đá lớn thượng, lông xù xù đuôi to thường thường tả hữu lắc lư vài cái. Lạc thúc củ du nói, các ngươi nhưng thật ra có ấu tể nhưng xem, ta còn cái gì đều không có đâu. Tịch có chút kinh ngạc mà nhìn lạc thúc liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng lạc thúc chỉ là không đem ấu tể mang ra cửa, rốt cuộc không phải mỗi đôi bạn lữ đều có thể giống như bọn họ cộng đồng nuôi nâng ấu tể, không nghĩ tới lạc thúc thế nhưng không có ấu tể. Lạc thúc cổ một ngạnh. Là, không sai, hắn chính là không có bạn lữ cũng không có ấu tể, hắn chính là bọn họ vài người trung niên kỷ lớn nhất. Này như thế nào còn mang xem thường người. Nghĩ đến Hồ Tiêu chính là ghét bỏ hắn tuổi tác đại, lạc thúc buồn bực đến suýt chút đấm ngực, báo Bạch nghiên cứu cái gì không tốt, như thế nào cố tình làm ra như vậy cái đồ vật tới. Hắn cùng mẫu thân tới thời điểm đều nói tốt, nhưng từ có cái này mặt trược, nàng một lòng một dạ đều tại đây mặt trên, lại tiếp tục đi xuống, còn muốn cái gì ấu tể, hắn liền bạn lữ bóng dáng đều phải không có. Mới đi tới lang trạch, nghe vậy liếc lạc thúc liếc mắt một cái. Liền kém đem chính ngươi tìm không thấy bạn lữ, như thế nào còn có mặt mũi oán trách người khác những lời này viết ở trên mặt. Lạc thúc ho nhẹ một tiếng, kia cái gì, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là. Ngươi thực mau là có thể nhìn thấy người. Nếu là ngày thường, lang trạch thật đúng là sẽ không chú ý mặt khác thú nhân hướng đi, bất quá gần nhất mấy ngày này, hiến tế điện rất là bận rộn, lang trạch tuy rằng không có ra mặt, nhưng Mã Lăng mỗi ngày đều sẽ hướng hắn cùng Kỳ Bạch kỹ càng tỉ mỉ hội báo, tự nhiên liền biết được càng rõ ràng một ít. Ta. Ân. Người. Người nào? Lạc thúc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến đến lang trạch trước mặt, liền ở hắn chuẩn bị cùng lang trạch cẩn thận hỏi thăm rõ ràng thời điểm, một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Lạc thúc vèo mà đứng lên, đem cánh tay cử qua đỉnh đầu, Hồ Tiêu, nơi này, ta ở chỗ này. Lang Trạch nói cũng quá hảo xử đi, hắn mới nói thực mau, Hồ Tiêu này liền tới. Nghe phong dưới lầu Hồ Tiêu dừng lại bước chân. Á thú nhân làn da lãnh bạch, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn thiển sắc đồng tử cùng cánh môi thượng, không giống chân nhân, đảo như là một tòa mỹ lệ dễ toái bạch sứ con rối. Chỉ là ngay sau đó, bạch sứ người ngẫu nhiên mí mắt vừa lật, tức giận mà trắng Lạc thúc liếc mắt một cái. Ngay sau đó nâng bước vào lầu chung. Liền dưới lầu Hồ Tiêu đều nghe được Lạc thúc thanh âm, càng không cần phải nói ly đến càng gần lầu 2. Hà phu nhân ánh mắt hướng dưới lầu phiêu, tích cóp ở trong tay bài không tự giác đánh đi ra ngoài. Mục già trong mắt nháy mắt mang lên ý cười, duỗi tay đem Hà phu nhân đánh ra bài lấy về tới, hồ. Mới muốn đi sờ bài Chiêu thất vọng mà thu hồi tay, hắn bài tốt như vậy, còn tưởng rằng có thể tự sờ, không nghĩ tới bị Mục già đoạt trước, thuận thế nghiêng người đi xem Hà phu nhân bài. Ai nha, như thế nào có thể đánh năm ống đâu. Đừng nhìn Hà phu nhân luôn là nhu thanh tế ngữ, ở bài trên bàn lại mưu tính sâu xa, nhiều như vậy thiên hạ tới luôn là thắng nhiều thua thiếu, lớn như vậy sai lầm nhưng không giống nàng a. Hà phu nhân sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn đến trên bàn bài, nàng nhẹ nhàng phất một chút thái dương sợi tóc, đem đảm đương lợi thế cây đậu đặt ở cái bàn trung gian, cười lắc đầu, không đánh hảo. Ngài đánh sai thời điểm nhưng không nhiều lắm, xem ra chúng ta phải nắm chặt cơ hội. Nói không chừng hôm nay có thể thống khoái thắng ngài một lần. Chiêu nói chuyện, ánh mắt vừa vặn dừng ở đối diện dốc thoải thượng, ánh mắt không thể sát mà nhẹ nhàng quơ quơ. Kỳ Bạch lúc này vừa lúc cười mà nhìn một gia vị này thần điện đại thần tư, trịnh trọng mà đem cây đậu từng viên nhặt lên tới, phảng phất chính cầm không phải đậu nành, mà là đáng giá khen ngợi trồng chất chiến công, cũng liền không chú ý tới Hà phu nhân cùng Chiêu hai cái khác thường. Chờ Kỳ Bạch lại ngẩng đầu khi, Hồ Tiêu đã tới rồi lầu 2. Kỳ Bạch hướng Hồ Tiêu vây tay, vì ba vị giới thiệu một chút, đây là chúng ta Hắc Diệu Hồ Tiêu Tế Nghi, ba vị mấy ngày hôm trước hỏi tiền tệ, đó là Hồ Tiêu Tế Nghi chủ trì đúc. Nghe vậy, mấy người đồng thời nhìn về phía Hồ Tiêu. Hồ Tiêu đầu tiên là hướng mấy người hành lễ, sau đó mới đối Kỳ Bạch nói, Dương La Tư Tế đang ở hiến tế điện chờ ngài. Kỳ Bạch nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, vô vô cái chán, đúng rồi, suýt nữa bỏ lỡ thời gian. Hắn vừa mới còn tưởng đâu, Hồ Tiêu như thế nào lúc này lại đây, nguyên lai là cho chính mình truyền lời. Mục gia số cây đậu tay dừng lại, Kỳ Bạch đi rồi, bọn họ cục chẳng phải là muốn tan. Lúc này, Hà Phu Nhân ôn nhu nói, báo Bạch Đại Tư Tế có việc, không biết Hồ Tiêu Tế Nghi hay không có rảnh, nếu là Hồ Tiêu Tế Nghi có thể giúp chúng ta thấu một bản đã có thể thật tốt quá. Kỳ Bạch cười nói, mặt trược không nhất định phải bốn người, ba người mặt trược cũng là có thể đánh. Mục gia xua xua tay, nhìn về phía Hồ Tiêu, ba người có ý tứ gì, Tế Nghi không cần để ý chúng ta thân phận, chỉ đem chúng ta trở thành bình thường thú nhân liền hảo. Này ba vị rốt cuộc là Hắc Diệu quan trọng khách nhân, nhân ra lời nói đều nói đến này phân thượng, lại chối từ liền không cho mặt mũi. Lại nói, nơi này là Hắc Diệu Tư Tế Phủ, Lang Trạch còn ở bên ngoài, Kỳ Bạch vẫn là thực yên tâm, hắn đem vị trí nhường cho Hồ Tiêu, vậy ngươi liền giúp ta thế hai thanh đi, ta thực mau trở về tới. Hồ Tiêu không có gì cái gọi là, chỉ là ngồi xuống phía trước đối Kỳ Bạch chớp chớp mắt, làm cho bọn họ thắng, vẫn là làm cho bọn họ thua a. Kỳ Bạch thiếu chút nữa không đem chính mình sặc. Hắn như thế nào đã quên, Hồ Tiêu này tiểu hồ ly chính là bọn họ Hắc Diệu tức thần, Kỳ Bạch hoài nghi hắn thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay mà đổi bài. Khu Kỳ Bạch ho nhẹ một tiếng, chỉ chính mình vị trí bên túi tử, chúng ta bốn cái chính là tiêu khiển, không chú ý cái gì, này đó là ta cây đầu, ngươi trực tiếp dùng này đó liền hảo. Hồ Tiêu gật đầu. Đã hiểu, đánh chơi không chú ý thắng thua, kia hắn liền bảo cái tiền vốn, không thua không thắng hảo. Mục gia ba người không biết trước mặt tiểu hồ ly nhưng không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy phúc hậu và vô hại, bài bàn dựa theo vừa mới trình tự tiếp tục vận chuyển lên. Chỉ là lần này, Chiêu cùng Hà phu nhân đều có chút thất thần, hơn nữa vốn là không để bụng Hồ Tiêu, này một cái bàn thượng, chân chính nghiêm túc đánh bài, sợ là chỉ còn lại có Mục gia một người. Hà phu nhân đem trước mặt bài xếp hàng chỉnh tề, nói chuyện phiếm dường như đột nhiên nói, từ trước bọn họ liền cùng ta nói rồi Hắc Diệu không có nô lệ, ta là không tin. Hà phu nhân này một câu, trực tiếp lôi trở lại Chiêu suy nghĩ, quanh mình độ ấm tựa hồ đều đi theo hàng đi xuống. Cùng Hồ Tiêu mặt đối mặt ngồi, Chiêu cùng Mục gia tự nhiên thấy được Hồ Tiêu trên người nô lệ ấn ký, chỉ từ kia ấn ký tới xem, Hồ Tiêu hẳn là rất nhỏ liền trở thành nô lệ, thậm chí có khả năng là nô lệ ấu tể. Hà phu nhân lúc này nhắc tới nô lệ, thật sự rất khó không cho người nghĩ nhiều. Không nói đến mất đi nô lệ lúc sau, trong thành không đếm được việc do ai tới làm. Chỉ nói những cái đó đã từng có được nô lệ bình thường thú nhân, như thế nào sẽ chịu đựng nô lệ cùng bọn họ phân đến đồng dạng vật tư. Hồ Tiêu tay hơi dừng lại, ngay sau đó như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, động tác tự nhiên mà đánh võ trung bài. Ở Hắc Diệu, sở hữu lao động đều là đáng giá khen ngợi, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Đến nỗi bình thường thú nhân cùng nô lệ chi gian mâu thuẫn, nhẹ có thể đưa bọn họ tách ra đi làm bất đồng công tác, trọng Hồ Tiêu nói, Hắc Diệu có nhất kỹ càng tỉ mỉ pháp lệnh. Không phục cứ việc có thể thử một lần. Sắc thật có chút ý tứ Mộc Gia nhàn nhạt nhìn Hồ Tiêu liếc mắt một cái, Tế Nghi phụ trách tiền tệ, không nghĩ tới đối pháp lệnh cũng như vậy tinh thông. Đứng lặng ở trung ương quảng trường Hắc Diệu pháp lệnh, Mộc Gia đã sớm đi xem qua. Thần điện trung cũng có rất nhiều quy củ, tế cứu xuống dưới sợ là không thể so Hắc Diệu thiếu, nhưng bọn họ quy củ trước nay đều không có cụ thể chương trình, Mộc Gia không ngừng một lần gặp được quá lẫn nhau bác bỏ quy củ, liền hắn cũng không có cách nào. Nhưng mà tình huống như vậy ở Hắc Diệu hoàn toàn không tồn tại, Hắc Diệu trong thành sở hữu quy củ, đều ở kia bảy bộ dùng đá phiến điêu khắc pháp lệnh bên trong, mặc dù mỗi bộ pháp lệnh dưới đều có rất nhiều quy tắc chi tiết, lại chỉ làm người cảm thấy tỉ mỉ xác thực mà phi dườm ra hỗn tạp. Càng không cần phải nói, Hắc Diệu độc hữu văn tự, có thể đem sở hữu pháp lệnh trục điều khắc lục xuống dưới, vĩnh viễn đều không cần lo lắng quên đi cùng bịa đặt tội danh. Nếu ở Hắc Diệu nói, Mục Gia trong lòng yên lặng nghĩ, có lẽ thật sự có thể đem những cái đó quy định chấp hành xuống dưới. Mục gia nhắc tới pháp lệnh, kỳ thật xem như vì Hồ Tiêu cùng Hà Phu Nhân nói sang chuyện khác, nhưng mà Hà Phu Nhân lại không có như vậy từ bỏ ý tứ, ngược lại tiếp tục nói như vậy, Hắc Diệu nô lệ quả thực cùng bình thường thú nhân vô dị. Chiêu những mày, Hà Phu Nhân hôm nay đây là làm sao vậy, mặc dù nàng ngầm có chút ý tưởng, cần gì phải làm cho Hồ Tiêu mặt nói ra, xem ra Hà Phu Nhân đối này thực cảm thấy hứng thú. Hà phu nhân đối Hồ Tiêu cong cong khỏe mắt, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Chúng ta Thanh Trì Thành A, đang định trở thành trên đại lục cái thứ hai không có nô lệ thành trì đâu. Chương 414 phiên ngoại 48 hắc rượu hành trình. Hà phu nhân lời này vừa ra, được, cuối cùng một cái nghiêm túc đánh bài mục già cũng dừng lại tay. Phu nhân lời này có thật không? Không dám ở đại thần tư trước mặt vọng nôn Hà phu nhân che miệng cười khẽ, đại thần tư cũng biết ta kia ấu tể là cái không chịu ngồi yên, hắn ngày ngày đi tới đi lui hắc rượu cùng Thanh Trì, tổng nói hắc rượu này hảo kia hảo, đặc biệt là hắc rượu không có nô lệ chuyện này, trong mắt hắn quả thực thành khó lường chuyện tốt. Nói là đã không có nô lệ, các thú nhân làm việc càng ra sức, lại nói không có nô lệ Thanh Trì, thú nhân chi gian mâu thuẫn đều thiếu rất nhiều, quan trọng nhất chính là A Dư quang thoáng nhìn trố mắt Hồ Tiêu, Hà phu nhân trong mắt ý cười càng tăng lên. Hắn nói nô lệ một chút không thể so bình thường thú nhân kém. Rất nhiều nô lệ càng là chưa bao giờ phạm sai lầm, chỉ tiếc bọn họ bộ lạc bị mặt khác bộ lạc xâm phạm, mới bất đắc dĩ trở thành nô lệ, thường nói này không công bằng đâu. Mục gia cùng Chiêu đương nhiên biết Hắc Diệu là một tòa không có nô lệ thành trì, không ngừng Hắc Diệu chi thành, Hắc Diệu tân kiến ba tòa thành trì cũng đều không có nô lệ. Đến nỗi này một chế độ vì cái gì còn không có phổ cập đến Hắc Diệu trị hạ sở hữu lãnh thổ. Mục gia suy đoán cũng chỉ là chịu giới hạn trong nhân thủ cùng tinh lực, tin tưởng không dùng được mấy năm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền sẽ đem này mở rộng đến phương Bắc sở hữu bộ lạc. Này nếu là đặt ở trước kia, Mục gia cùng Chiêu hai người, một cái từ nhỏ sinh hoạt ở thú thế đỉnh cao nhất, thời khắc hưởng thụ giai cấp phân chia mang đến quyền lực cùng tài phú, một cái từ nhỏ thân ở xâm lấn một phương, trơ mắt nhìn hắn bộ lạc, dựa vào đoạt lấy mà đến vật tư thành lập khởi một tòa khổng lồ thành trì, hai người đều chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá nô lệ sinh hoạt. Làm cho bọn họ cùng nô lệ cộng tình, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà, những năm gần đây đã xảy ra quá nhiều sự tình, Mục gia cùng Chiêu tầm mắt cũng đã sớm bất đồng vắng tích. Mục gia nhớ tới bị hắn thân thủ tiễn đi tinh điệp tộc. Rời đi xa xỉ thánh thành, tinh điệp người ở tân trên lãnh địa quá thanh bần sinh hoạt, nhưng mà dù vậy, bọn họ trên mặt tươi cười lại làm không được giả, mỗi người đều ở vì bọn họ tự do mà kiêu ngạo. Chiêu còn lại là nghĩ tới Tịch, nếu không có giã thần sử xuất hiện, Tịch có lẽ cũng sẽ trở thành nô lệ. Đương nhiên, này đó ý tưởng, đều so ra kém hai người ở Hắc Diệu tận mắt nhìn thấy đến. Hà phu nhân nói nàng không tin Hắc Diệu thật sự có thể làm được không có nô lệ, Mục gia cùng Chiêu lại làm sao không phải nghĩ như vậy, chính là mấy ngày này ở Hắc Diệu hiểu biết, lại ở nhắc nhở bọn họ, hết thể đều là thật sự. Mang theo nô lệ ấn ký thú nhân, có thể ở trên phố giao hàng, có thể có được phong ốc. Thậm chí còn bọn họ trước mặt tế nghi đã từng cũng là nô lệ. Hồ Tiêu hơi hơi cúi đầu, hơi dài toái phát che khuất hắn đôi mắt. Nô lệ không thể so bình thường thú nhân kém, lạc thúc là như thế này cho rằng sao. Quan trọng nhất chính là, Hồ Tiêu nắm tay tâm, quan trọng nhất chính là, lạc thúc không ngừng là ngẫm lại mà thôi, mà là thật sự đi làm. Tuy rằng Hà phu nhân như vui đùa đem những lời này nói ra, nhưng Hồ Tiêu rõ ràng, nếu không có lạc thúc kiên trì, Hà phu nhân căn bản sẽ không làm ra như vậy quyết định. Người sáng suốt đều biết, không có nô lệ hát rượu, sở hữu thú nhân đoàn kết một lòng, là thành trì phồn vinh mấu chốt. Tỷ như trước mặt Mục gia cùng Chiêu, thông minh như bọn họ nhất định phát hiện trong đó quan khiếu, nhưng bọn họ lại sẽ không dễ dàng làm ra thay đổi. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, các nô lệ đều là bé nhỏ không đáng kể, bình thường các thú nhân muốn bảo vệ chính mình tài sản, các nô lệ lại sớm đã nhận mệnh, hà tất vì này đó không đủ để ảnh hưởng bọn họ thống trị việc nhỏ không đáng kể, đi khiêu chiến toàn bộ bình thường thú nhân giai tầng. Huống hồ ở bọn họ trong mắt, cứu này nguyên do. Hắc Diệu cường đại vẫn là bởi vì bọn họ có được Kỳ Bạch như vậy đại tư tế. Có thể nói, trừ bỏ không biết Kỳ Bạch ở thần điện còn có thần tử này một thân phận, Hồ Tiêu đối mấy người tâm cảnh phân tích đã thập phần chuẩn xác. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Hồ Tiêu mới càng minh bạch thuyết phục Thanh Trì thành chủ Hòa phu nhân là một kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Hôm nay nhìn thấy Hồ Tiêu tế nghi, ta rốt cuộc tin ta ấu tể ánh mắt, nếu Thanh Trì nô lệ. Không, toàn bộ Thanh Trì có thể lại có một cái như ngươi giống nhau. Chúng ta hoa lại đa tâm huyết đi thay đổi cũng là hẳn là. Hà phu nhân một bàn tay nhẹ nhàng phúc ở Hồ Tiêu mu bàn tay thượng, ta cùng phụ thân hắn, cũng có thể yên tâm mà đem thành trì giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này trong tay. Hà phu nhân mềm mại lòng bàn tay, giống một mặt ấm áp xuân phong, ôn nhu mà ở Hồ Tiêu trong lòng phất quá. Hồ Tiêu hốc mắt nóng lên, hắn đột nhiên có chút tưởng niệm mẫu thân, hắn đã thật lâu không có như thế tưởng niệm hắn mẫu thân. Cũng là giờ khắc này, Hồ Tiêu mới phát hiện. Những cái đó hắn cho rằng hắn đã sớm quên mất, hắn cho rằng hắn căn bản không thèm để ý, thế nhưng vẫn luôn thật sâu chôn ở đáy lòng, nhưng này đó xấu xí cũ kỹ vết sẹo, lại rốt cuộc không thể thương tổn hắn mảy may, ngược lại trở thành cứng rắn khôi giáp. Hồ Tiêu nhắm mắt lại, lặng lẽ hít hít cái mũi, mới ngẩng đầu, đối Hà phu nhân khẽ gật đầu, thúc tiểu thành chủ ánh mắt tự nhiên sẽ không kém, hắn như thế có tâm, tin tưởng nhất định có thể làm Thanh Trì Thành càng ngày càng tốt. Ngươi có thể như vậy xem thúc, liền rất hảo. Hà phu nhân ánh mắt từ ái, chỉ là kia tươi cười trung tựa hồ nhiều điểm cái gì. Nhiều điểm cái gì đâu, ngạnh muốn nói, đại khái chính là nhiều chút xem náo nhiệt chờ mong. Mặc kệ phía trước Lạc Thúc đem hồ tiêu như thế nào thổi trời cao, đều không bằng Hà phu nhân hôm nay này vừa thấy. Hiểu lễ thức tiết, đối mặt thần điện đại thần tư cùng tung vu đại vu không có nửa phần nhút nhát, chẳng sợ chính mình nhắc tới nô lệ này coi như hắn chỗ đau địa phương, cũng có thể tự nhiên hảo phóng việc nào ra việc đó. Đến nôi trí tuệ học vẫn càng là không cần phải nói, lớn đến hiến tế công việc, nhỏ đến đúc tiền pháp lệnh, càng không cần phải nói hồ tiêu vẫn là thuộc thông văn tự tính toán hắc rượu tế nghi. Nhân tài như vậy, hơn nữa nhân gia này tướng mạo, Hà phu nhân hiện tại nơi nào còn có rảnh tưởng cái gì nô lệ không nô lệ, chỉ cảm thấy nàng kia không đàng hoàng nhi tử, thật sự không xứng với trước mắt đứa nhỏ này, cũng trách không được nhân gia không muốn cùng Lạc Thúc kết thành bạn lữ đâu. Bất quá sao? Tuy rằng hồ tiêu không có tiếp nàng làm hắn cùng thống trị Thanh Trì ám chỉ, nhưng xem hồ tiêu bộ dáng, cũng không giống đối Lạc Thúc một chút ý tứ đều không có. Hà phu nhân cười nhấp một ngụm ướp lạnh dưa hấu nước, cái nào giác thú nhân theo đuổi bạn lữ là dễ dàng, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp cũng nên làm kia tiểu tử nếm chút khổ sở. Lạc Thúc nếu là biết nhà mình mẫu thân ý tưởng, sợ không phải muốn khóc cấp Hà phu nhân xem. Còn chịu khổ đâu, mẫu thân, nhi tử đã ăn hồi lâu bế muôn canh, ngài như thế nào còn nghĩ làm nhi tử chịu khổ. Nói nữa, chúng ta nói tốt, ngài nhìn thấy hồ tiêu sau, chân thành biểu đạt một chút chúng ta thành ý thì tốt rồi. Nhưng ngài để kia nô lệ không nô lệ làm gì, vốn dĩ hồ tiêu liền không thích ta, ngài lao để cái này, quay đầu lại hắn muốn càng phiền ta. Lúc này Lạc Thúc nếu là ở trước mặt, Hà phu nhân chắc chắn chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, thật ấn ngươi nói, thẳng ngơ ngác mà đi theo nhân gia nói, ta không ngại ngươi nô lệ thân phận, Thanh Trì Thành cũng không ngại có một vị nô lệ trưởng tế, tuy rằng lý là cái kia lý, nhưng lời này nói ra sẽ làm hồ tiêu nghĩ như thế nào. Như thế nào? Các ngươi Thanh Trì Thành tiểu thành chủ tuyển ta làm bạn lữ, có phải hay không cất nhắc ta, ta có phải hay không còn muốn mang ơn đội nghĩa? Thật muốn như vậy, mới có thể làm hồ tiêu tâm sinh không vui. Hà phu nhân không có làm như vậy, hoặc là nói nàng thảo một cái xảo, chỉ nói cho hồ tiêu Thanh Trì Thành kế tiếp tính toán, lại không có đem sau lưng thâm ý làm rõ. Hà phu nhân tin tưởng lấy hồ tiêu thông thuệ, chắc chắn minh bạch Lạc Thúc cùng với Thanh Trì Thành vì nên đón hắn, nguyện ý trả giá cỡ nào thật lớn đại giới. Đương nhiên, này trong đó cũng ít không được một cái làm mẫu thân yêu quý. Nàng hy vọng chính mình ấu tể có thể tìm được gái mộ bạn lữ, nhưng đồng thời, không biết có phải hay không Lạc Thúc ngày thường ở nàng bên thai lại nhảy quá nhiều lần, lại hoặc là đúng rồi mắt duyên. Tóm lại, Hà phu nhân rất là đau lòng cái này chỉ thấy một mặt hài tử, nàng không hy vọng đối phương mơ màng hồ đồ mà cùng Lạc Thúc ở bên nhau. Nàng có thể làm, chính là vì hai đứa nhỏ dọn sạch những cái đó thảo người ghét ngoại tại trở ngại, nếu bọn họ thiệt tình thích lẫn nhau, tổng có thể đi đến cùng nhau. Ai, không biết làm sao, Hà phu nhân nhớ tới tuổi trẻ chính mình cùng Lạc Phúc. Khi đó nàng là đại thần tư đệ tử, Lạc Phúc lại đến từ một tòa nho nhỏ hạ thành, tất cả mọi người không xem trọng bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là kết thành bạn lữ. Hiện giờ quay đầu lại, Hà phu nhân lại là chưa bao giờ hối hận quá. Ân, đương nhiên, cái kia lão gia hỏa phạm quật thời điểm ngoại trừ. Ai ra, như thế nào chỉ lo nói chuyện, cũng đừng quên đánh bài nha. Từ hồ tiêu vào lâu, Lạc Thúc liền xoa xoa tay, đối với tiểu lâu đi qua đi lại, đáng tiếc hồ tiêu ngồi vị trí vừa lúc đưa lưng về phía dốc thoải, Lạc Thúc lại sốt ruột, cũng chỉ có thể nhìn đến hồ tiêu bóng dáng cùng Hà phu nhân sườn mặt. Thật vất vả đối diện an tĩnh trong chốc lát, hắn rôi trưởng cổ tưởng nghe lén, kia bùm bùm mà tẩy bài thanh âm rồi lại vang lên. Cho nên nói, mẫu thân rốt cuộc có hay không nhận ra hồ tiêu, mẫu thân có thể hay không hoàn toàn đem hắn cấp đã quên. Ai, ai, sách Lạc Thúc một cái tắt chụp được tịch che ở trước mắt tay. Ngươi không hảo hảo ngồi, lao che ở ta trước mặt làm cái gì? Nào biết Lạc Thúc lần này đầu, đối thượng lại là tịch vô cùng nghiêm túc biểu tình. Vừa mới tiến lâu cái kia thú nhân, tên của hắn kêu. Hồ! Tịch thanh âm đột nhiên trở nên gian nan, cái này dấu vết ở linh hồn trung tên, giờ phút này lại như là có vạn cân trọng, đè nặng hắn làm hắn vô pháp phát ra âm thanh. Lạc Thúc nháy mắt cảnh giác, chỉ vào tịch cao giọng nói, ngươi đã có bạn lữ, ngươi cũng không thể thấy một cái thích một cái. Tuy rằng hồ tiêu sắc thật thực hảo, không, hắn không tốt, không đúng, hắn thực hảo, không phải, mặc kệ hắn được không. Lạc Thúc đem chính mình đều nói đổ mồ hôi, hắn vén tay áo, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng có khác ai tâm tư, nếu không hai ta quyết đấu trong sân thấy. Hồ tiêu, tiêu, lang trạch trước sau chú ý Lạc Thúc cùng tịch phương hướng, bọn họ thật muốn ở chỗ này đánh lên tới, kỳ bạch trở về hắn nhưng vô pháp công đạo. Vốn định tịch tính cách ổn trọng, hẳn là sẽ không đem Lạc Thúc nói để ở trong lòng, nào biết lúc này đây, Tịch Thế nhưng thoạt nhìn so Lạc Thúc còn kích động. Tịch tiến lên một bước, đôi tay bóp chặt Lạc Thúc bả vai. Hồ Tiêu, hắn bao lớn tuổi? Bộ lạc tên gọi là gì? Hắn lại là như thế nào tới rồi hát rượu? 415-416-417 Chương 415 phiên ngoại 49 hát rượu hành trình. Lang Trạch ánh mắt nháy mắt sắc bén. Nghe được Tịch đối Hồ Tiêu lai lịch như thế để bụng, Lang Trạch phản ứng đầu tiên là, Tịch có phải hay không đã biết cái gì? Trải qua ngạn A một trận chiến, hát rượu có được thần huyết tộc đã không phải bí mật, nhưng mà ngoại tộc người đối hát rượu thần huyết nhận chi, cũng giới hạn trong cự phong tộc mà thôi, ngay cả làn da ngăm đen thương quyền tộc, những người khác cũng chỉ biết bọn họ là ngoại vực tới dị tộc. Nay trong đó, một là bởi vì cự phong tộc hình thể cùng hình thú bãi tại nơi đó, phàm là biết được thần huyết tộc tồn tại thú nhân, nhìn thấy bọn họ không tránh được sẽ có phán đoán. Đệ nhị, cũng là vì cự phong các tộc nhân từ cự linh tộc kế thừa lực lượng nhất trực quan. Nếu nói cự phong tộc nhân lực lượng chỉ là cường hóa tự thân, như vậy mặt khác mấy tộc năng lực lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bộ tộc cùng thế lực. Mọi người chung, lại thuộc Hồ Tiêu thân phận nhất gì, phải biết rằng Hồ Tiêu thức tỉnh, chính là trợ giúp tiên linh tộc thống trị thú thần chi thành mấy trăm năm biết trước năng lực, từ nào đó góc độ đi lên nói, đã từng thần điện, đúng là bởi vì muốn một lần nữa được đến biết trước năng lực, mới ở thú nhân trên đại lục nhấc lên huyết vũ tinh phong. Mặc dù Mộc Già cùng Báo Hề thoạt nhìn cùng những người đó bất đồng, mặc dù Kỳ Bạch cùng Lang Trạch biết Hồ Tiêu biết trước năng lực đã chịu rất lớn hạn chế, khả nhân tâm nhất chịu không nổi khảo nghiệm, ai cũng vô pháp bảo đảm bọn họ biết Hồ Tiêu thân phận sau, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Tục ngữ nói đến hảo, không sợ tặc tới cửa liền sợ tặc nhớ thương, tóm lại chỉ từ bề ngoài thượng xem, Hồ Tiêu mấy người cùng bình thường thú nhân không có quá lớn khác nhau, ở thức tỉnh nhân số như thế thưa thớt dưới tình huống, Hắc Diệu cũng không có hướng ra phía ngoài công bố bọn họ thân phận. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lang Trạch mới có thể đối Tịch dò hỏi có điều phòng bị. Bất quá thực mau, hắn liền phủ nhận cái này ý tưởng. Bởi vì từ trước gian nan sinh hoạt, làm Hồ Tiêu cùng Điêu Lan mấy người so giống nhau thú nhân càng thêm điệu thấp cẩn thận, mặc dù ở Hắc Diệu cũng không có bao nhiêu người biết bọn họ thần huyết hậu duệ thân phận, mà những người này lại đều là có thể tin được, không tồn tại bọn họ hướng ra phía ngoài để lộ bí mật khả năng. Lang Trạch nhìn về phía trước sau trầm mặc Báo Hề, còn nữa nói, nếu Tịch thật sự đã biết cái gì, lấy hắn tính cách hẳn là sẽ lén hành động, mà không phải không hề phòng bị mà ở thần điện thần tư trước mặt hỏi ra tới. Tịch như vậy kịch liệt phản ứng, càng như là đột nhiên biết được cái gì. Sẽ là cái gì đâu? Lang Trạch trong đầu suy nghĩ một lát hiện lên, cùng lúc đó, Tịch cũng phát hiện chính mình thất thố. Lạc Thúc hai mắt trợn lên, cánh mũi phun ra nhiệt khí, ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, chúng ta trực tiếp chiến đấu đi. Tịch buông ra bắt lấy Lạc Thúc bả vai tay, thẳng đến lúc này, mới rốt cuộc nghe minh bạch Lạc Thúc đang nói cái gì, hắn nhanh chóng xem một cái tiểu lâu phương hướng, thấp giọng nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ta đối. Hắn sao có thể có như vậy ý tưởng? Lạc Thúc nửa tin nửa ngờ, phải không? Đương nhiên là, bạn lữ của ta là Chiêu. Thần thú biết hắn vì cùng Chiêu duy trì bạn lữ quan hệ có bao nhiêu nỗ lực, Lạc Thúc như thế nào không duyên cơ âu người trong sạch. Lạc Thúc miễn cưỡng thu hồi theo đuổi phối ngẫu công kích tính. Nếu mày nói, vậy ngươi không có việc gì hạt hỏi thăm cái gì? Ở đây ba cái giác thú nhân, Lạc Thúc có thể tin được chỉ có Lang Trạch một cái, rốt cuộc chỉ có Hắc Diệu mới có một trọi một hôn nhân chế độ, giống Báo Hề cùng Tịch như vậy, tuy rằng mặt ngoài chỉ có một bạn lữ, nhưng ở Lạc Thúc xem ra, kia đều không đáng tin cậy, đều là nói đổi là có thể đổi. Lạc Thúc càng nghĩ càng lo âu, bên ngoài giác thú nhân như thế nào nhiều như vậy, còn hảo Hồ Tiêu thật tinh mắt, không có coi trọng những người đó. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng là những người này chung một viên, Lạc Thúc lại nhịn không được thở dài một hơi. Ta, phụ thân, phụ thân, đang ở Tịch tự hỏi như thế nào trả lời khi, tiểu sư chi một đường chạy chậm sông tới ôm lấy Tịch chân. Lo lắng ấu tể, đương nhiên cũng là phản ứng lại đây nơi này không phải nói chuyện địa phương, Tịch ngồi xổm xuống, tả hữu nhìn tiểu sư chi, phát hiện nàng chỉ có trên mặt mang theo một chút bùn đất, mặt khác hết thể bình thường, mới tùng một hơi hỏi, chi như thế nào không cùng ca ca muội muội chơi. Tiểu sư chi nghiêng đầu chớp chớp mắt, theo sau mới giống linh quang chợt lóe, vội vàng túm chặt Tịch ống quần, phụ thân mau, ca ca muội muội đánh lên tới rồi. Vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên Báo Hề, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Dùng ngón chân đầu tưởng, đánh nhau hấu tể bên trong khẳng định không thể thiếu nhà mình ấu tể, báo thừa ở kia mấy cái hài tử bên trong tính tuổi đại, lại xuống tay không có nặng nhẹ, ngàn vạn đừng đem mặt khác ấu tể đánh. Thương. Báo Hề duỗi tay che lại đôi mắt. Ngao miêu ngao. Chỉ thấy hai luồng xóa tung tuyết nắm, chính linh hoạt quay cuồng ở bên nhau. Hai chỉ ấu tể hình thú giống nhau, bất quá nhìn chăm chú đi xem, vẫn là có thể phát hiện khác nhau. Hình thể hơi lớn hơn một chút tiểu báo tuyết trên người che kín xinh đẹp lam hôi hoa văn. Hình thể ít hơn một ít tiểu báo tuyết hoa văn càng đậm một ít, ngân nguyệt như là phiếm màu bạc ba quang, trừ cái này ra, tiểu báo tuyết bốn chảo tuyết trắng, tựa như ở da lông thượng đeo bốn cái màu trắng tay nhỏ bộ. Lúc này, theo hai tiểu chỉ động tác, bổn ứng nhu thuận da lông nổ thành một đoàn, màu trắng mau mau như tuyết hoa đầy trời phi dương. Phải biết rằng thú nhân da lông cùng dã thú cũng không tương đồng, mặc dù mùa hè các thú nhân cũng sẽ không như dã thú như vậy thành phiến rất mau. Nói cách khác, hai một mình biên sao chịu được so đặc hiệu mau mau, thuần thuần là bị cào xuống dưới. Xem bộ dáng này, hai chỉ ấu tể đã đánh có trong chốc lát, nhưng nếu không phải tiểu sư chi lại đây kêu người, mấy cái giác thú nhân căn bản không phát hiện. Có thể thấy được xem hài tử chuyện này đi, đối này mấy cái phụ thân tới nói, đại khái chính là còn có khí là được. Nghe được tiếng bước chân, tiểu một ít báo tuyết nhĩ tiêm nhẹ nhàng giật giật. Báo thừa cũng mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, thừa dịp tiểu báo xương chần chờ, lập tức mở ra hai chỉ chân trước, muốn tới cái manh phát. Nhưng mà báo thừa trong tưởng tượng cường hãn một kích không có thể đánh trúng, chỉ thấy tiểu báo tuyết một cái quay người, ở không trung cho đối phương một cái quá vai quăng ngã. Ngay sau đó, lớn hơn một chút tiểu báo tuyết đủ áng rơi xuống đất, tiểu báo tuyết bạch bạch chảo lót đè ở trên mặt đất ấu tể trên cổ. Rất sống động mà tới một cái anh hùng lên sân khấu. Này xoay khí động tác nháy mắt chinh phục mặt khác mấy cái ấu tể. Tiểu lang diệu Mỹ đến hoa hoa vỗ tay, muội muội lợi hại, muội muội xoay tạc tạc. Được, vừa nghe chính là cùng kỳ bạch học, đáng tiếc còn không có hoàn toàn học được. Lung tung học lời nói không ngừng một cái, tiểu sư chi ném xuống phụ thân, nhảy nhót chạy đến tiểu lang diệu bên cạnh, lóe mắt lấp lánh, tạc, tạc. Tiểu báo xương ngẩng đầu nhỏ một bộ cao lánh bộ dáng. Chỉ là phía sau đuôi to linh hoạt mà loạn choạng, bại lộ nàng rất là sung sướng tâm tình. Tiểu hổ ngật cũng bị tiểu báo xương nước chảy mây trôi động tác cấp chấn trụ, ai nha, hắn nếu là cũng có thể dùng ra này nhất chiêu thì tốt rồi. Bất quá so với vô tâm không phổi lang diệu cùng sư chi, hổ ngật cái này tiểu nhọc lòng, chỉ kinh ngạc cảm thán từng cái, liền bắt đầu vây quanh hai chỉ tiểu báo tuyết xoay vòng vòng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi rất thật nhiều mau mau, mậu phụ nói không có mau mau hấu tể nếu không đẹp. Tiểu báo thừa tức giận đến ngao ngao thẳng kêu, miêu ngao ngươi mới khó coi, ngươi mới khó coi. Đáng tiếc trên người bị tiểu báo xương áp chế, căn bản nhúc nhích không được, cái này kêu thanh không có uy hiếp lực, nghe tới ngược lại như là ủy khuất nước nở. Ai thắng ai thua rõ ràng, bất luận tiểu báo thừa tiếng kêu lại như thế nào hung mãnh, đều thay đổi không được cái kia vẫn luôn bị đè nặng đánh, đầy trời mau mau chủ nhân chính là hắn. Không tồi không tồi, lang trạch ngươi này hấu tể khó lường, về sau khẳng định sẽ trở thành cường đại giác thú nhân chiến sĩ. Lạc thúc đuốt cằm, xem đến mùi ngon. Mặt khác mấy cái ấu tể cũng rốt cuộc phát hiện chính mình phụ thân lại đây. Nằm trên mặt đất tiểu báo thừa, ở nhìn đến báo hề nháy mắt, cả người nổ mạnh mau mau đột nhiên sụp đi xuống, trong miệng miêu ngao thanh cũng yếu đi không ít. Báo hề tầm mắt đầu tiên là dừng ở tiểu báo xương trên người. Ở lại đây trên đường, báo hề đều đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng lang trạch xin lỗi, đồng dạng đều là báo tuyết ấu tể, báo thừa so báo xương đại một tuổi, đơn luận hình thể, báo thừa liền không quá khả năng sẽ thua. Càng không cần phải nói báo thừa ở Thánh Thành Sơn Thượng chính là có tiếng tiểu ba vương, từ đỉnh núi đánh tới chân núi liền không ăn qua nhiều ít mệt. Không nghĩ tới, mới đến hát rượu, tiểu ba vương đã bị thu thập. Yêu thích mà nhìn nhiều báo xương vài lần, báo hề mới đưa ánh mắt rời về phía báo thừa. Ân, đột nhiên cảm thấy tay ngứa. Thú nhân thế giới quan, đánh nhau có thể, đánh thua không được. Lang Trạch hiển nhiên cũng thực tiễn nguyên tắc này, các gấu tể cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, dù sao lại không bị thương. Mới muốn rôi tay đi loát hai hạ báo xương, một đạo thanh triệt thanh âm vang lên. Kỳ xương. Thanh âm bình tĩnh vô cùng, lại làm một lớn một nhỏ đồng thời dừng lại động tác. Tiểu báo tuyết cái đuôi không riêu, lỗ thai cũng lặng lẽ rụt rụt. Kỳ xương là báo xương đại danh, ba ngày thường không như vậy kêu nàng, này cũng liền ý nghĩa, hắn một khi như vậy kêu nàng, chuẩn không hảo quả tử ăn. Hơn nữa, này hư quả tử đại khái suất còn không phải nàng một người ăn. Lang Trạch, ngươi cho ta giải thích giải thích. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 416 phiên ngoại 50 hắc rượu hành trình. Lang Trạch chuẩn bị loát ấu tể tay, thuận thế biến thành sách sau cổ. Ba hỏi ngươi đâu, sao lại thế này? Tiểu báo tuyết ở không trung ôm lấy chính mình đuôi to, một bộ chính mình cái gì cũng không biết bộ dáng. Kỳ bạch không phải không cho các gấu tể đùa giỡn ngoạn nhạc, hoặc là nói các thú nhân kỳ thật thực cổ vũ các gấu tể chơi đùa, rốt cuộc thú nhân ấu tể lúc ban đầu đi săn kỹ xảo chính là như vậy rèn luyện ra tới. Nhưng vấn đề là, loại này vui đùa ầm ĩ đến có cái hạn độ. Không thể, ít nhất không thể, thượng thủ liền kéo nhân ra ra lông A. Kỳ bạch nhìn báo thừa, kia hài tử chán chọc một tiểu khối, mơ hồ đều có thể nhìn đến hồng nhạt làn da. Tiểu báo tuyết cái đuôi tiêm tả hữu lắc lắc, không sai, nàng chính là cố ý, ai làm tên kia khi dễ nàng ca ca, nàng ca ca, nàng có thể khi dễ, nhưng những người khác không được. Sao lại thế này đâu? Bao gồm bị báo xương nhận định bị khi dễ Lang Diệu, chạy trước chạy sau vội vàng khuyên can Hổ Ngật, cùng với bị Hổ Ngật phân phó đi kêu đại nhân lại đây sư chi, ba cái tiểu tể tử nghe thấy cái này vấn đề, đều mơ mơ màng màng lắc đầu. Bọn họ năm cái vừa mới liền ở bên dòng suối nhỏ chơi bùn. Không, nói đúng ra, là bọn họ bốn cái chơi bùn, báo xương tiểu bằng hưu ở phơi nắng. Đừng nhìn báo thừa mấy cái hài tử thân phận không bình thường, nhưng nói đến động thủ năng lực, bọn họ lại xa không kịp sớm thượng nhà trẻ hát rượu các gấu tể, càng không cần phải nói tiểu lang rượu. Hồ Ngật cùng sư chi vẫn luôn đôi không tốt, nhìn đến tiểu lang rượu thực mau đôi nổi lên một tòa bùn lâu đài, hai cái ấu tể liền từ bỏ chính mình bùn, hết sức chuyên chú mà nhìn tiểu lang rượu đôi. Bọn nhỏ thế giới luôn là tràn ngập sức tưởng tượng, chẳng sợ chỉ là một cái đơn giản hình dáng, bọn họ cũng có thể nhìn ra không giống nhau cảnh sắc. Hoa, đây là cửa sổ, đây là môn, ngoài cửa mặt còn có tiểu hoa hoa đâu. Cùng chúng ta trụ đến phòng ở giống nhau như lúc, lang diệu ngươi cũng thật lợi hại. Cẩn thận tiểu hổ ngật phát hiện lạc đơn báo thừa, còn vây tay nói, báo thừa, mau tới đây, lang diệu phòng ở thật là đẹp mắt nha. Bị quên đi hồi lâu báo thừa, giận dỗi mà lật đổ trước mặt bùn. Tiểu ba vương báo thừa ở Thánh Thành từ trước đến nay là mọi người trung tâm, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, tất cả mọi người sẽ nghe lời hắn, hắn làm cho bọn họ hướng đông bọn họ tuyệt đối không dám hướng tây. Dân ra, tiểu gia hỏa trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cổ mê chi tự tin, đó chính là thế giới vốn là nên vòng quanh hắn xoay tròn. Không gặp như vậy xinh đẹp đáng yêu sư chi muội muội, đều phải đem nàng thích đồ chơi làm bằng đường đưa cho chính mình sao, nàng nhất định thực thích chính mình. Ân. Kia hắn liền cố mà làm mà che chở nàng hảo. Nhưng mà như vậy cảm giác về sự ưu việt, ở tiến vào hát rượu lúc sau lại không còn sót lại chút gì, đặc biệt là mỗi khi tiểu lang rượu vừa xuất hiện, tiểu sư chi ánh mắt liền sẽ bị hắn hấp dẫn. Báo thừa liền không rõ, lang rượu còn không phải là biết càng nhiều đồ ăn ăn pháp sao, có gì đặc biệt hơn người, hắn ăn nhiều một ít cũng sẽ biết đến, lang rượu còn không phải là có nhiều hơn món đồ chơi sao, cũng không có gì ghê gớm, hắn có rất nhiều vật tư. Này đó hắn toàn bộ đều có thể đổi lấy. Hảo đi, báo thừa trước trộm đem mắt thèm giấu đi, lại tiểu tâm đem toàn bộ hoa rớt, thật phiền nhân, cũng không biết lang rượu ở nơi nào làm ra như vậy nhiều món đồ chơi, hắn tìm khắp hắc rượu toàn bộ giao dịch phố cũng chưa tìm được mấy thứ. Bất quá này đều không phải trọng điểm là, hắn chính là thần điện đại thần tư chi tử, cái này tiểu mập mạp dựa vào cái gì cùng hắn so. Báo thừa hung tợn, hừ, hắn phòng ở cùng hắn giống nhau béo, chẳng đẹp chút nào. Báo thừa cố ý chọc giận lang diệu, nào biết lang diệu chẳng những không tức giận, ngược lại mỹ tư tư mà vô vô tiểu cái bụng. Từ nhỏ sinh hoạt ở thú thần chi thành báo thừa nào biết đâu rằng, ở thánh sơn ở ngoài, bụ bấm hình thể mới là các thú nhân chính là theo đuổi. Cứ như vậy, bị các bạn nhỏ bỏ qua mấy ngày báo thừa, trong lòng bất mãn rốt cuộc bùng nổ, báo thừa hai bước tiến lên, dùng sức đạp vỡ lang diệu đôi lên tiểu phòng ở. Ba người mê mang mà nhìn bùn đất hài cốt, thẳng đến lúc này. Lang Diệu cũng chưa phát hiện báo thừa là ở nhằm vào chính mình, nhưng vẫn luôn không nhúc nhích như là ngủ rồi tiểu báo xương, lại vèo mà bay lại đây. Tam tiểu chỉ cảm thấy trước mắt hai hạ bạch quang, ngay sau đó, nhìn đến đó là vận đánh vào cùng nhau hai chỉ tiểu báo tuyết. Mấy cái tiểu tể tử nói đến nơi này, tiểu báo xương còn hướng về phía trên mặt đất báo thừa nhai răng, ngao ngao. Kỳ bạch nhìn hoàn toàn không biết hối cải tiểu báo xương, thật là vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng trên mặt cần thiết đến bảo trì nghiêm túc. Chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói, như thế nào động bất động liền đánh nhau ẩu đả, nhật tử dài quá này không thành tiểu lưu manh. Như vậy nghĩ, Kỳ Bạch nhịn không được trừng mắt nhìn Lang Trạch liếc mắt một cái, ngươi ngày thường đều như thế nào giáo, đứa nhỏ này đánh nhau như thế nào không nói võ đức đâu, đem nhân ra chảo chọc như vậy một khối to, đến bao lâu thời gian tài năng trường trở về, một cái lộng không tốt, phải thành hắc rượu từ trước tới nay lần đầu tiên ngoại giao sự cố. Hắc rượu cùng thú thần chi thành trở mặt, nguyên với hắc diệu đại tư tế cùng hắc diệu thành chủ chi nữ đem thú thần chi thành đại thần tư cùng chiến thần tư chi tử ra đầu chảo chọc. Nghe một chút, này giống lời nói sao? Lang Trạch nhấp nhấp miệng, ân, đến nhịn xuống, không thể cười. Thuận tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ báo xương mông nhỏ, làm được không tồi, bảo hộ á thú nhân là chúng ta giác thú nhân chức trách, nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn ngươi ba ba cùng ca ca. Tiểu báo xương tiêu ngạo vây vây móng nuốt nhỏ, miêu ngao phụ thân yên tâm. Báo thừa lần sau còn dám, ta còn tấu hắn. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch nô nô cái mũi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía báo xương cùng Lang Diệu. Các ngươi làm dơ sân, các ngươi chính mình rửa sạch sạch sẽ, còn có trong viện khô thảo lá rụng, đều phải thu thập sạch sẽ, nghe rõ không? Tuy nói đánh nhau chỉ có báo xương, nhưng Kỳ Bạch vẫn là làm Lang Diệu đi theo muội muội cùng nhau lao động, không thể làm Báo Xương cảm thấy bất luận cái gì sự tình đều có thể dùng võ lực giải quyết, đồng dạng cũng không thể làm Lang Diệu cảm thấy muội muội hẳn là vì hắn xuất đầu. Hai tiểu chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tiểu Lang Diệu nhảy nhót chạy đến tiểu Báo Tuyết bên cạnh, "Muội muội đừng sợ, ca ca có thể quét rất nhiều lá cây." Ngại thanh mãi khí bảo đảm, làm Kỳ Bạch trong mắt nhịn không được mang lên ý cười. Lúc này, lầu hai nghe được tiếng vang bốn người cũng đi tới trong viện. Mục gia nhìn đến xám xịt thảm hề hề hấu tể, trái tim thiếu chút nữa đình ngảy, nhưng mà không chờ hắn cất bước, Báo Hề liền nhẹ nhàng ngăn cản hắn. Báo Hề đối bụng mặt tiểu Báo Tử nâng nâng cằm, "Không thấy được ngươi mâu phụ tới sao, còn muốn giả chết tới khi nào?" Nghe vậy, tiểu Báo Tử ủ rũ heo hú mà đứng lên, chậm rãi đi đến Mục gia bên chân, dùng đôi to hủy hủy khuất khuất mà khoanh lại Mục gia cẳng chân. Mục gia túi đầu nhìn nhìn tiểu Báo Tử, ấu tể giống như không có việc gì, hơn nữa hôm nay Báo Thừa giống như có chút không giống nhau. Báo Bạch đại tư tế, sự tình hôm nay là Báo Thừa sai, khiến cho Báo Thừa tới dọn dẹp sân đi. Không đợi Mục gia suy nghĩ cẩn thận Báo Thừa sao lại thế này, Báo Hề đã dẫn đầu mở miệng, Mục gia muốn ngăn đều ngăn không được. Ấu tể chi gian va đập đập luôn là khó tránh khỏi Kỳ Bạch nói, nói nữa, Báo Xương động thủ trước cũng là không đúng. Báo Hề lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết, nếu chúng ta đi tới Hắc Diệu, vậy dựa theo Hắc Diệu quy củ tới. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, nói, cũng hảo, vậy ấn Hắc Diệu quy củ. Hắn ngồi xổm xuống thân đối Báo Thừa cười cười, vậy cùng nhau quét sân đi. Bọn nhỏ chi gian điểm này mâu thuẫn nhỏ, kỳ thật rất khó nói ai đúng ai sai, Kỳ Bạch sở dĩ chỉ phạt Báo Xương cùng Lăng Diệu, chủ yếu là bởi vì người ngoài hắn quản không được, bất quá nếu Mộc Già cùng Báo Hề không ngại, Kỳ Bạch tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Mộc Già còn tưởng rằng Báo Thừa sẽ chơi tính tình, nào biết tiểu gia hỏa chỉ là nhẹ nhàng nước nở một tiếng liền lại không có tiếng vang, xem ra là tiếp nhận rồi này bi thảm vận mệnh. Chúng ta đây liền đi về trước Mộc Già đối Kỳ Bạch cùng Lang Trạch gật gật đầu. Sáng mai chúng ta sẽ đúng giờ đem hắn đưa lại đây. Mục gia ba người rời đi, bên dòng suối nhỏ nháy mắt rộng mở rất nhiều. Lạc Thúc bất động thanh sắc mà xê dịch thân thể, ý đồ ngăn trở Tịch nhìn về phía hồ tiêu tầm mắt. Từ khi trên lầu mấy người xuống dưới, Lạc Thúc lực chú ý liền tập trung ở Tịch trên người. Lạc Thúc chỉ cảm thấy người này quá không chú ý, không phải nói đúng hồ tiêu không thú vị sao, như thế nào đôi mắt còn dính ở hồ tiêu trên người. Nào biết này vừa động đạn, lại không tưởng vừa lúc đối thượng chiêu nhìn qua ánh mắt. Lạc Thúc biểu tình rung lên, đúng vậy, hắn như thế nào đem chiêu cấp đã quên, tại đây sự kiện thượng, bọn họ hai cái chính là đồng minh, chỉ cần chiêu chịu ra tay, hắn liền không có gì để lo lắng. Đáng tiếc Lạc Thúc cảm nhận chung đồng minh, lại chỉ là liếc bên này liếc mắt một cái, ngay sau đó liền quay lại đầu. Lạc Thúc sửng sốt một chút, này có ý tứ gì? Người nọ vừa mới là cười đi, nhưng kia cười như thế nào như vậy khiếp người đâu. Bất quá Lạc Thúc thực mau liền không có tâm tư loạn tưởng, bởi vì bên kia... Hồ Tiêu đối Hà phu nhân cùng Kỳ Bạch nói mấy câu sau, liền hướng tới viện ngoại đi đến. Lạc Thúc tức khắc cái gì đều không màng, dùng sức phá khai hổ tịch, đi mau vài bước đuổi theo. Này cái gì phá phòng ở, như thế nào nhiều như vậy tường. Lạc Thúc ngồi xổm ở ven đường, dùng sức kéo tiếp theo căn thảo. Hắn đều tới Hắc Diệu nhiều như vậy thiên, thật vất vả mới nhìn thấy Hồ Tiêu, này nháy mắt thế nhưng liền truy ném. Tư tế phủ cỏ cây đều là tỉ mỉ gieo trồng. Ngươi trong tay cầm chính là có thể chế dược cỏ xuyến. Hồ Tiêu, ngươi ở chỗ này đâu? Lạc Thúc chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao hứng mà đứng lên, ha ha, kia cái gì, ngươi? Ngươi mấy ngày nay ở vội cái gì đâu? Ta đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi rất nhiều lần, nhà ngươi đều không có người. Hồ Tiêu bình tĩnh nhìn Lạc Thúc vài lần, hướng hắn vươn lòng bàn tay, lừa gạt là khẳng định lừa gạt bất quá đi, Lạc Thúc cười mỉa đem trong tay thảo dược đưa qua. Hồ Tiêu chút nào không chê mang theo bùn đất thảo dược. Tuy rằng còn không đến tốt nhất ngắt lấy thời điểm, nhưng cũng không thể lãng phí, phơi một phơi vẫn là có thể sử dụng. Đem cỏ xuyến thu hảo, Hồ Tiêu thoáng dừng một chút, nói, Bác Hoàng, Thảo Nguyên, Đông Di Tam Thành người tới Đô Thành, ta muốn phối hợp Dương La Tư Tế tiếp đái bọn họ. Hồ Tiêu đây là ở hướng hắn giải thích chính mình không ở nhà nguyên nhân, Lạc Thúc tâm tình lập tức khôi phục sung sướng, đúng đúng đúng, Lang Trạch cùng chúng ta nói qua Tam Thành sự, cũng là, Báo Bạch cùng Lang Trạch không rời đi. Như vậy quan trọng nhiệm vụ tự nhiên đến từ ngươi ra mặt. Hắc Diệu Tam xây thành đã hơn một năm, nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên phái người hồi Hắc Diệu, đương nhiên đến coi trọng lên, đến nỗi Đô Thành, Lạc Thúc làm nửa cái Hắc Diệu người cũng không xa lạ, chính như Trung ương Thần Điện là sở hữu thần điện thành trì trung tâm giống nhau, Hắc Diệu là toàn bộ phương Bắc Đô Thành, Lạc Thúc tỏ vẻ bất quá chính là đổi cái tên hắn có thể lý giải. Hồ Tiêu không tỏ ý kiến, tùy tiện gật gật đầu. Lạc Thúc nhưng không nghĩ lại cùng ném, vội vàng đuổi theo Hồ Tiêu. Hắc Diệu tân kiến Tam Thành, có hay không thương nhân hành tẩu? nếu không chúng ta kiến cái thương đội đi buôn bán. Hồ Tiêu kỳ quái mà nhìn Lạc Thúc liếc mắt một cái, Tam Thành còn ở xây dựng, yêu cầu vật tư đều có quân đoàn vận chuyển qua đi, hiện tại nào có cái gì sinh ý nhưng làm. Lạc Thúc cười hắc hắc, cũng là, kia chờ bọn họ kiến thành, ta nhớ rõ ngươi cùng Thử Do rất quen thuộc, đến lúc đó ta mang theo ngươi cùng đi đông di. Kia một mảnh Ly Thanh Trì gần, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta còn có thể tiện đường đi Thanh Trì nhìn một cái. Hồ Tiêu phiết miệng, Thanh Trì thành là ở Thảo Nguyên cùng Đông Di biên giới không giả, nhưng từ Thanh Trì đến Đông Di muốn gần một tháng thời gian, mệnh Lạc Thúc không biết xấu hổ nói đây là tiện đường. Lạc Thúc tiếp tục lại nhải, chúng ta ở trên bờ kiến vài giá xe chở nước, khai khẩn một tảng lớn đồng ruộng, người đi nhất định có thể tìm được ra. Khu, quen thuộc cảm giác. Nói như thế nào đâu, bọn họ kia trồng trọt ra hỏa thức tuy rằng đầy đủ hết, có thể canh tác số lượng cùng chất lượng đều xa xa so ra kém hấp rượu, so sánh với tới. Thanh Trì thành các thú nhân vẫn là càng tinh thông bắt cá một ít, Lạc Thúc cũng không dám thổi đến quá mức đầu, bằng không Hồ Tiêu đến lúc đó vừa thấy liền lòi. Hồ Tiêu quay đầu, khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước dơ dơ lên, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng vòng này đó vô dụng. Hồ Tiêu cảm giác nhạy bén, bên cạnh người này không lời nói tìm lời nói lại muốn nói lại thôi bộ dáng, như thế nào có thể giấu được hắn. Có lẽ là Hà Phu Nhân nói hay còn ở bên hai, Hồ Tiêu chính mình đều không có phát giác. Hắn ngự khí thiếu một phân không kiên nhẫn, ngược lại nhiều một tia không dễ phát hiện chờ mong. Lạc Thúc không nghĩ tới Hồ Tiêu này đều có thể nghe được ra tới, cao cao cái hót, nhỏ giọng hỏi, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, còn không biết ngươi từ trước bộ lạc là cái gì. Hồ Tiêu sửng sốt một chút, bật thốt lên nói, ngươi liền muốn hỏi cái này. A, Lạc Thúc gật đầu lại lắc đầu, ta không phải hỏi ngươi cuối cùng một cái bộ lạc, ta ý tứ là ngươi nguyên bản bộ lạc, ngươi sinh ra bộ lạc hoặc là cha mẹ ngươi sinh ra bộ lạc. Báo bạch bọn họ không phải tìm được rồi tộc nhân của mình sao, ngươi bộ lạc tên cứ gọi là gì, đại khái ở cái gì vị trí, ngươi đều nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp ngươi tìm được tộc nhân của ngươi. Đừng nhìn Lạc Thúc hỏi lại tịch thời điểm đúng lý hợp tình, nhưng tâm lý lại có chút hư, bởi vì hắn phát hiện tịch kia mấy vấn đề, hắn lại có hơn phân nửa đáp không được. Hồ Tiêu nguyên bản bộ lạc gọi là gì? Hắn đi vào hát rượu phía trước lại trải qua cái gì? Hiện giờ hồi tưởng lên. Lạc Thúc thế nhưng phát giác chính mình đối Hồ Tiêu hoàn toàn không biết gì cả. Tung Hổ bộ lạc. Hồ Tiêu ánh mắt ảm đạm chút, ta rời đi bộ lạc thời điểm còn không đến 5 tuổi, chỉ nhớ rõ tên này. Kỳ thật có nhớ hay không lại có cái gì khác nhau, Hồ Tiêu biết trước năng lực tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng vô số lần lóe hồi, cũng đủ làm Hồ Tiêu cảm nhận được cha mẹ tộc nhân chết thảm trước thống khổ, cảm nhận được kia một hồi thiêu quang hết thể hừng hực lửa lớn. Nơi đó đã cái gì đều không có, càng đã không có tìm kiếm tất yếu. Cho nên chẳng sợ Kỳ Bạch thu thập rất nhiều thứ tìm kiếm tộc nhân danh sách, Hồ Tiêu lại chưa từng đem hắn bộ lạc báo đi lên. Tung Hổ. Lạc Thúc có chút kinh ngạc, ngươi bộ lạc là hổ tộc. Thần thú trên đại lục không thiếu bất đồng tộc đàn hôn cư bộ lạc, bất quá này rốt cuộc là số ít, bởi vì Hồ Tiêu hình thú là hồ ly, Lạc Thúc theo bản năng liền cho rằng Hồ Tiêu bộ lạc cũng là hổ tộc, hoặc là ít nhất là hình thú gần khuyển tộc lang tộc, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn bộ lạc thế nhưng sẽ là hổ tộc. Ân. Ta mẫu thân hình thú là hồng hồ, nàng là một người lưu lạc tư tế Hồ Tiêu đồng tử có chút thất yêu, phụ thân ta cùng ca ca đều là hổ tộc thú nhân, toàn bộ bộ lạc tựa hồ chỉ có ta cùng mẫu thân hai chỉ hồ ly thú nhân. Mà hắn thần huyết huyết mạch, có lẽ đúng là kế thừa tự hắn mẫu thân. Những lời này, Hồ Tiêu chưa bao giờ đối người khác nói lên quá, hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không đối người ngoài nói lên. Lạc Thúc biểu tình lại chỉnh trọng lên. Tung Vu, Tung Hổ, Hồ Tịch. Thật sự sẽ có như vậy xảo sao? Nô. Đúng lúc này, bên cạnh người đột nhiên truyền đến một trận kêu rên. Lạc Thúc quay đầu, chỉ thấy Hồ Tiêu trên trán thế nhưng thấm đầy mồ hôi lạnh, cả người càng là lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền phải ngất qua đi. Hồ Tiêu, ngươi làm sao vậy? Máu tươi. Lửa lớn. Ngươi nào? Ngươi nào ở ngọn lửa mặt sau? Chỉ nháy mắt, Hồ Tiêu trong mắt thế nhưng chỉ còn lại có tròng trắng mắt, gần như màu đen tóc đỏ cũng trở nên hoa râm. Lạc Thúc bế lên Hồ Tiêu liền hướng ra phía ngoài chạy, ta mang ngươi đi bệnh viện. Không, Hồ Tiêu môi run rẩy, báo bạch. Mang ta đi. Báo bạch. Đúng, báo bạch là hắc rượu đại tư tế, hắn nhất định có thể trị hảo Hồ Tiêu. Lạc Thúc lập tức thay đổi phương hướng một đường chạy như điên, nhưng mà một đạo thân ảnh tốc độ so với hắn càng mau. Ngay sau đó, người nọ thế nhưng ngang ngược mà đem Hồ Tiêu đoạt qua đi. Chương 417 phiên ngoại 51 hắc rượu hành trình. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới mang Lang Diệu cùng Báo Xương hồi chủ viện, đang định mang theo tạo đến không nhẹ hai tiểu chỉ đi tắm rửa. Hai cái ngày thường không yêu dính thủy tiểu ra hỏa, lúc này vô cùng phối hợp, một bên trang điểm chân ngắn nhỏ hướng phòng tắm chạy, một bên trong miệng hoan hô. Thịt tô bánh, thịt tô bánh, chúng ta muốn ăn thịt tô bánh. Nay thịt tô bánh liền cùng loại với Hoa Quốc tô thức bánh trung thu, nhân tử là thuần thịt heo, bánh ra tác dùng thủy ra dầu cùng dầu lặp lại cán thành, liền tưởng đi, thuần mỡ heo lót nền vỏ giòn, một ngụm cắn đi xuống vài tầng còn rất cha, lại xứng với thú thế mới mẻ nhất lợn rừng thịt, kia tiên đến liệt thẳng làm người rừng không được miệng. Hai cái nhiệt tài ăn thịt tiểu tể tử đối này tiểu điểm tâm tất nhiên là thích vô cùng, chỉ là thịt tô bánh du tính đại, Kỳ Bạch lo lắng bọn nhỏ ăn nhiều bỏ ăn, mỗi ngày đều chỉ làm cho bọn họ ăn một cái. Nhưng trở về trên đường, Kỳ Bạch lại nói, chỉ cần bọn họ hảo hảo tắm rửa, hôm nay có thể ăn hai cái, này không, hai ấu tể liền cao hứng hỏng rồi. Ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nơi này, luôn luôn đều là nên phạt phạt nên thường thường, đối mặt báo thừa khiêu khích, tiểu lang rượu có thể trầm ổn, tiểu báo xương động thân mà ra, đều đáng giá khích lệ. Chẳng qua cùng chuyện nếu thưởng phạt không thống nhất, hai hải tử nên phạm hồ đồ, Kỳ Bạch mới cho hai cái tiểu tể tử bố trí tắm rửa này một thêm vào nhiệm vụ. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch chậm gì gì mà đi theo hai cái ấu tể phía sau, nhìn điên chạy hai đứa nhỏ, không quên dặn dò nói, trên mặt đất có thủy, tiểu tâm đừng té ngã. Vừa dứt lời, tiểu lang rượu liền vững chắc ngã ở cục đá trên sàn nhà. Bất quá như vậy nho nhỏ một ngã, ở tiểu lang rượu nơi này căn bản không phải sự, tiểu hoa nhi ghét bỏ hình người đi đường không vững chắc, trực tiếp biến thành tiểu lang, tứ chi cùng đầu cùng nhau dùng sức, cùng cái tiểu món đồ chơi dường như tiếp tục hướng hồ nước nhỏ bên cạnh chạy. Ngoài phòng hoảng loạn thanh âm, chính là ở ngay lúc này truyền tiến vào. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nháy mắt cảnh giác lên, tư tế phủ phòng vệ nghiêm ngặt, như thế nào sẽ không hề dấu hiệu mà hỗn loạn lên. Dặn dò hai cái tiểu tể tử thành thật đãi ở hậu viện, hai người xoay người bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng lúc đó, chính sảnh nội chính loạn thành một đoàn. Tẩu giản chạy chậm, làm ở chủ viện làm việc các thú nhân chạy nhanh rời đi, trong miệng không quên nhắc nhở, đều ở bên ngoài nhìn chút, đừng làm những người khác lại đây thêm phiền. Liên ở vừa rồi, chợt vừa thấy đến mấy người lóe tiến sân, tẩu giản phản ứng đầu tiên là rối mắt, đây là muốn phản thiên nột. Tịch thành chủ trong lòng ngực ôm chính là Hồ Tiêu, thần thú tại thượng. Tịch thành chủ bạn lữ không phải chiêu đại vu sao? Vì cái gì tịch thành chủ sẽ ôm Hồ Tiêu? Còn có, gắt gao đi theo phía sau đôi mắt trước sau rừng ở Hồ Tiêu trên người, là thúc tiểu thành chủ. Là thúc tiểu thành chủ đi. Đây là cái gì cốt truyện? Hắn bất quá liền bỏ lỡ non nửa thiên, như thế nào liền xem không hiểu đâu. Tẩu giản mới vô đập bịch bịch ngực, nào biết vừa chuyển đầu liền nhìn đến mặt vô biểu tình đứng ở ngoài cửa chiêu. Tẩu giản nếu là hiểu chút hiện đại dung từ, lúc này phỏng trừng liền phải buột miệng tốt ra. Quý vòng thật loạn a, đây là cái gì thần cấp tu la chẳng. Nhưng tẩu giản không biết, tẩu giản chỉ cảm thấy chiêu này vừa ra chẳng thiếu chút nữa đem hắn tiến đi, hoảng hốt cảm giác chính mình giống như đều nhìn đến thần thú hắn lao nhân ra. Bất quá kinh hãi nôi nhớ nhà kinh, hiện tại không phải ngây người thời điểm, giờ khắc này, tẩu giản như là đã thông hai mạch nhâm đốc, không thầy dạy cũng hiểu mà lĩnh ngộ dựng thân chi đạo, đó chính là chân tướng là cái gì không quan trọng, nơi này tuyệt đối không thể truyền ra đi bất luận cái gì tin tức. Đừng động tung vu cùng thanh trì thành chủ yếu làm cái gì, đều thay đổi không được Hồ Tiêu là hắc rượu thú nhân, không được đến đại tư tế đại nhân cùng thành chủ đại nhân cho phép phía trước, bất luận kẻ nào đều không thể ra bên ngoài hạt truyền. Vì thế tẩu giản trước tiên sơ tán rồi chính viện thú nhân, ngay sau đó, tẩu giản đệ nhị phản ứng chính là, đến kêu người A. Hắn nơi góc độ tuy rằng thấy không rõ Hồ Tiêu chính mặt, cũng không thấy được Hồ Tiêu đổ máu, nhưng này đều phải dùng người ôm, trong miệng còn nói mê sảng, kia tình huống có thể hảo sao. Đây là tin tức kém tạo thành, tẩu giản tưởng phá đầu, cũng chỉ sẽ cho rằng Hồ Tiêu bị thương, căn bản sẽ không hướng thần huyết biết trước những cái đó suy đoán. Hắn ý tưởng rất đơn giản, bị thương, kia đến tìm y y giả a, cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào đại tư tế đại nhân, vạn nhất cuối cùng không trị hảo, lại ăn vạ bọn họ đại tư tế đã có thể không hảo. Tẩu giản hiện tại ở tư tế phủ chính là đại quản gia vị trí, ngày thường trong phủ đại sự tiểu tình đều phải kinh hắn tay, bởi vậy tẩu giản so tộc nhân khác nhóm càng rõ ràng. Bọn họ đại tư tế đại nhân cũng không tinh thông y y thuật. Đại tư tế thường thường nói với hắn, không cần luôn muốn một người hoàn thành khó khăn nhiệm vụ, muốn khai quật mỗi cái thú nhân ưu điểm, một người năng lực hữu hạn, một đám người lực lượng mới là vô cùng. Tẩu giản luôn luôn đem Kỳ Bạch nói trở thành lời lẽ chí lý, liền kém lặp lại ngâm nga, lúc này đương nhiên sẽ không mù quáng tự tin, chuyên nghiệp công tác đến giao cho chuyên nghiệp thú nhân. Đi tìm Lộc Đăng viện trưởng, liền nói nơi này có thương tích giả làm hắn chạy nhanh lại đây. Ai? Hảo. Đãi người nọ hoảng loạn gật đầu, tẩu giản vô vô chán, lại giữ chặt một người, không được, riêng là Lộc Đằng viện trưởng sợ là không ổn thỏa, ngươi lại đi kêu thượng Lộc Gian lão tư tế. Nhưng, ta đi đâu tìm Lộc Gian tư tế? Lộc Đằng là hắc rượu bệnh viện viện trưởng, hiện tại lúc này hắn giống nhau ở bệnh viện, nhưng Lộc Gian lão tư tế kia đều là lui cư nhị tuyến người, thình lình mà cái này làm cho hắn thượng chỗ nào tìm đi. Ta mặc kệ ngươi đi đâu mà tìm, dù sao ngươi đến đem người cho ta kêu tới. Tẩu giản không rảnh cùng hắn lại nhải, bởi vì hắn đã nhìn đến chạy tới Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Người nọ tại chỗ một dậm chân, quay đầu liền đuổi theo trước hết đi thú nhân, ai, từ từ hắn à, hắn cũng đi bệnh viện thử thời vận. Đại tư tế đại nhân, từ cửa đến thính đường vài bước lộ, tẩu giản đi theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch bên cạnh người, giam ba câu đem tình huống nơi này thuật lại một lần. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, Hồ Tiêu tình huống nghe tới thập phần quen thuộc. Nhưng vấn đề là, Hồ Tiêu như thế nào sẽ ở trước mặt mọi người không hề phòng bị mà tiến vào loại trạng thái này. Không kịp nghĩ nhiều, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền đẩy cửa tiến vào sảnh ngoài. Lúc này Hồ Tiêu đã bị an trí ở giường gỗ thượng, hắn chau mày, song quyền nắm chặt, cả người như là chìm ở mồ hôi bên trong, trên mặt tất cả đều là thống khổ. Tẩu giản nhắc tới Lạc Thúc cùng Hồ Tịch, tắt một tả một hữu mà ngồi xổm ở giường biên, hai người trên mặt lo lắng cùng khẩn trương tuyệt không phải giả vờ. Lang Trạch nhìn quét trong phòng ba người ngắn ngủn vài giây, Kỳ Bạch đã đi tới Hồ Tiêu phụ cận. Như là phát hiện cứu mạng dâm dạ, Lạc Thúc cùng Tịch vội vàng nói: "Hắn làm sao vậy? Hắn làm sao vậy?" Nghĩ đến Tẩu giản nói vừa mới là Tịch ôm Hồ Tiêu lại đây, Kỳ Bạch nhìn về phía Tịch, vừa mới đã xảy ra cái gì? Cẩn thận cùng ta nói rõ ràng. Nào biết trả lời hắn lại không phải Hồ Tịch mà là Lạc Thúc. Kỳ Bạch nhíu mày, chỉ từ Lạc Thúc miêu tả, Kỳ Bạch không có tìm được dụ phát Hồ Tiêu tiến vào biết trước ảo cảnh nguyên nhân. Không sai, nhìn đến Hồ Tiêu, Kỳ Bạch liền xác định hắn tiến vào biết trước ảo cảnh chung, rốt cuộc hắn cùng Lang Trạch từng chính mắt gặp qua Hồ Tiêu biết trước khi bộ dáng. Kỳ Bạch tuy rằng chỉ ở thú thần chi thành tiến vào quá hư vô chúng thần chi cảnh, nhưng lúc này hắn lại có thể cảm giác được, Hồ Tiêu tiến vào biết trước ảo cảnh cùng chúng thần chi cảnh có tương tự hơi thở, mà chúng thần chi cảnh hiển nhiên là cao hơn Hồ Tiêu biết trước ảo cảnh, Kỳ Bạch có loại trực giác, hắn có thể mạnh mẽ xâm nhập Hồ Tiêu biết trước bên trong. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Kỳ Bạch mới càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Tiêu biết trước năng lực tuy rằng không thể tùy hắn tâm ý kích phát, nhưng hắn lại có thể khống chế chính mình ý thức thoát ly nơi đó, mà Hồ Tiêu vẫn luôn không có thanh tỉnh nguyên nhân, có lẽ chỉ có một, đó chính là chính hắn không nghĩ tỉnh lại. Kỳ Bạch không biết lúc này Hồ Tiêu hay không còn có thể cảm giác đến ngoại giới, càng không biết tùy tiện quá nhiễu, có thể hay không đối hắn tinh thần thế giới tạo thành tổn hại. Hắn mặt, bất quá nói mấy câu thời gian, Hồ Tiêu tóc càng thêm hoa râm, ngay cả trên mặt làn da đều như là mất đi hơi nước giống nhau, dần dần sinh ra đạo đạo tế văn. Lạc Thúc nắm giường gỗ bên cạnh cánh tay thượng, toàn là quá mức dùng sức mà nhô lên gân xanh, báo bạch, Hồ Tiêu hôn mê phía trước làm ta dẫn hắn tới gặp ngươi, ngươi mau làm chút cái gì, ngươi mau cứu cứu hắn, bất luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý chi trả, chỉ cầu ngươi mau mau cứu cứu hắn. Lời nói đến cuối cùng, Lạc Thúc thanh âm đã không tự giác bắt đầu run rẩy. Kỳ Bạch nhìn về phía Lang Trạch, Lang Trạch khẽ gật đầu, tiến lên một bước đối hai người nói, các ngươi cùng ta đi ra ngoài.